Nhiếp Tuyên cười nói, chúng ta buổi tối đi ăn Dương Châu Tam Đầu Yến, bảo quản ngươi ăn cũng là khen không dứt miệng. Tam Đầu Yến? Cái gì Tam Đầu Yến? Thịt cua sư tử đầu sao? Còn có nào hai đầu? Miêu Nhi tò mò hỏi, nàng mơ hồ nghe qua Dương Châu Tam Đầu Yến chúng có một đầu là thịt cua sư tử đầu. Hấp thịt cua sư tử đầu, bái thiêu chỉnh đầu heo, hủy đi hấp cá mẹ đầu. Nhiếp Tuyên nói, đây là Dương Châu nổi tiếng nhất tam đầu đồ ăn, trực tiếp chạy ra đi ăn, còn ăn không đến, ta đã làm trường tâm đi đặt trước. Chúng ta cũng đuổi kịp nhật tử, làm mấy thứ này gia vị cũng không sai biệt lắm đều toàn. Hắn đối Miêu Nhi nói, bái thiêu chỉnh đầu heo hương vị không tồi, là Dương Châu chứ danh công phu đồ ăn, ngọt chung mang hàm, kỳ hương phát mũi, ngươi một hồi thoáng nếm một chút sẽ biết. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên đối bái thiêu chỉnh đầu heo giới thiệu, cũng tò mò, liền gật gật đầu. Nàng thật đúng là không ăn qua đầu heo thịt đâu, tuy nói này thế cha thực thích ăn đầu heo thịt nhắm rượu, nhưng nàng trước này không chẳng qua. Kiếp trước mụ mụ chưa bao giờ ăn bốn chân động vật, cho nên nhà bọn họ rất ít ăn thịt, trên cơ bản lấy ăn cá tôm là chủ, nàng cũng chỉ có đi bà ngoại, mãi mãi ra thời điểm mới có thể ăn đến thịt. Điểm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ăn xong sao? Nhiếp Tuyên nói, ăn không hết không phải còn có chừng tâm bọn họ sao? Cũng là. Miêu Nhi một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn Dương Châu trên đường náo nhiệt cảnh tượng. Nhiếp Tuyên nói, này Phú Trà Xuân Lâu ở Dương Châu nhất phồn hoa trên đường, phía dưới bãi tiểu quán người bán rong nhiều, ngươi nếu là có coi trọng đồ vật, làm trường tâm đi mua là được. Ân. Miêu Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, Dương Châu hương phấn rất có danh tiếng, ta một hồi đi mua điểm Dương Châu hương phấn, một phần đưa đến Kỳ Châu đi, một phần hồi Tô Châu thời điểm cấp đại tẩu các nàng. Nhiếp Tuyên nói, chúng ta đem chạy đường kêu tới, hỏi một chút hắn Dương Châu có cái gì nổi danh hương phấn cửa hàng đi. Kia chạy đường nghe xong Miêu Nhi hỏi chuyện, cười nói, chúng ta Dương Châu mang Xuân Lâm hương phấn cửa hàng nổi tiếng nhất, kia trứng vịt phấn là dùng chân châu phấn làm, nhẹ, bạch, hồng, hương bốn dạng đều mỹ, một chút đều không chứa bột chì, Dương Châu thái thái, các cô nương đều hái dùng. Miêu Nhi nghe xong cười khúc khích, này chạy đường nói liền cùng quảng cáo từ giống nhau, liền Nhiếp Tuyên cũng nghe cũng cười nói, nếu như vậy, chúng ta liền đi mang Xuân Lâm hương phấn cửa hàng đi. Đại quan nhân, mang Xuân Lâm hương phấn cửa hàng, ở gây Tây Hồ Biên, dựa vào trường đê Xuân Liễu, ngài mua hương phấn lúc sau, vừa lúc ở đê thượng đi một chút, nhìn xem gầy Tây Hồ cảnh trí, cực kỳ lịch sự tao nhã. Chạy đường đưa mọi người ra cửa, còn kỹ càng tỉ mỉ cùng Trừng Tâm nói nếu như đi mang Xuân Lâm cửa hàng. Miêu Nhi cười nói, này chạy đường thật là chu đáo. Nhiếp Tuyên lại làm Trừng Tâm đuổi rồi chạy đường một quan tiền tiền thưởng, quay đầu lại đối Miêu Nhi cười nói, loại này đại trà lâu chạy đường đều là cực có nhãn lực kính. Hai người đi ra chợ lúc sau, lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đến mang Xuân Lâm hương phấn cửa hàng. Nhiếp Tuyên kéo màn xe nói, đây là 24 cảnh chi nhất trường để Xuân Liễu. Miêu Nhi thuận mắt nhìn lại, một cái thật dài bờ đê thượng, biến tài yêu đảo liễu xanh, phóng nhãn nhìn lại trên mặt nước tựa như hiện lên một mảnh mông lung lục sương mù giống nhau, thật xinh đẹp a. Miêu Nhi nhịn không được nhẹ giọng tán dương. Đều nói yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, lúc ấy tơ liễu trôi nổi, đào hoa nở rộ, còn muốn càng mỹ một chút. Nhiếp Tuyên đỡ Miêu Nhi xuống xe ngựa nói, bất quá hiện tại cũng không tồi, tơ liễu tuy mỹ, nhưng vạn nhất thổi đến trong ánh mắt liền không hảo. Mỹ lệ tổng muốn trả giá đại giới sao? Miêu Nhi cười khúc khích nói. Nhiếp Tuyên nghe vậy ha ha cười nói rất đúng, mỹ lệ tổng muốn trả giá đại giới. Nói hai người liền vào hương phấn cửa hàng. Phần 71. 072 Dương Châu, nhị. Nương tử, yếu điểm cái gì? Hai người mới vừa bước vào mang Xuân Lâm cửa hàng, liền có tiểu nhị đón đi lên, chúng ta này chuyên bán hương phấn, dầu bôi tóc cùng hương kiện, nếu không ta mang ngài xem. Kia ân cần chuyên nghiệp bộ dáng, liền cùng đời sau những cái đó hàng hiệu trong tiệm bà không sai biệt lắm. Miêu Nhi cũng không có đem đấu lạp gỡ xuống, chỉ là tò mò tùy ý nhìn một cái, Nhiếp Tuyên tắc bị người thỉnh đến một bên bắt tiên ghế, ngồi xuống phụ trà, Miêu Nhi xem đến lại không nhịn được mà bật cười, hỏi kia tiểu nhị nói, các ngươi nơi này hương phấn có mùi vị gì đó? Chúng ta nơi này hương phấn có bạch lan, hoa nhài, hoa quế, hoa sen, sơn chi cùng hoa hồng 6 loại hương vị. Tiểu nhị nhất nhất liệt kê từng cái giá thượng một loạt hương phấn. Gỡ xuống một tiểu hộp hương phấn mở ra, bên trong là một cái trứng vịt trạng bạch phấn đoàn. Đây là mới nhất gần mua tốt nhất hoa sơn chi mùi hương hương phấn, nương tử phải thử một chút sao. Nói liền đem kia hương phấn phóng tới một cái màu son khắc hoa trên khay, ý bảo một người đem hương phấn đệ cùng Miêu Nhi. Vãn chiếu từ khay tiếp hương phấn, lại đưa tới Miêu Nhi trong tay. Miêu Nhi dùng móng tay nhẹ nhàng quát một chút xuống dưới bôi trên mu bàn tay thượng, giơ tay nghe, mùi hương không tồi, chính là không có gì che khuyết điểm hiệu quả, còn có cái gì tương đối dễ ngửi mùi hương sao. Kia tiểu nhị cười nói, chúng ta nơi này hương phấn hương vị không có không dễ ngửi, mẫu phấn đều là đặt ở mùa hoa tươi trung hun hút mùi hương. Lúc này Nhiếp Tuyên đứng dậy đi đến Miêu Nhi bên người, đối Miêu Nhi nói, nếu thích liền đều mua là được. Kia tiểu nhị vừa nghe liền biết là tới đại khách hàng, cười nói, nương tử cần phải nhìn xem chúng ta nơi này dầu bôi tóc. Dùng lúc sau bảo quản ngài đầu tóc lại hắc lại lượng. Nói gỡ xuống một bạch đế thanh hoa tiểu bình xứ, đây là mua tốt nhất hoa quế dầu bôi tóc. Miêu Nhi có tự chế dầu bôi tóc, chính là nghĩ đến trong nhà những cái đó nữ quyến, nếu mua hương phấn, cũng không kém dầu bôi tóc, khiến cho vãn chiếu cho chính mình tuyển hương vị. Không biết sao lại thế này, mùi hương nghe lâu rồi, nàng cảm thấy có điểm buồn nôn. Lúc sau nàng ánh mắt lại chuyển tới một bên tiểu hương kiện thượng, hương phiến truy, hương châu, hương vòng, các làm tinh xảo đáng yêu, nàng không tự chủ được đi đến hương kiện bên thưởng thức lên. Kia tiểu nhị thấy Nhiếp Tuyên cũng tò mò cầm lấy kia hộp sơn chi hương phấn nhìn nhìn, nhìn Miêu Nhi chính chuyên chú hương kiện, liền trộm đối Nhiếp Tuyên nói, quan nhân, chúng ta nơi này hương phấn, mua người rất nhiều, có chút gia đình giàu có phu nhân, một ngày là có thể dùng một hộp. Nhiếp Tuyên nhướng mày nhìn tiểu nhị nói, nga. Kia tiểu nhị cười nói, dùng bơ quấy hương phấn đồ ở trên người, thật sự là bóng loáng trắng nõn, mùi thơm lạ lùng vô cùng. Nhiếp Tuyên mày dương lên, sắc mặt tức khắc có chút không tốt, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, kia tiểu nhị thế nhưng giật mình linh đánh dùng mình một cái, vội thu ý cười, cung kính khoanh tay đứng ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Sau một lát, Nhiếp Tuyên đối tiểu nhị nói, kia hương phấn, dầu bôi tóc các mua 30. Đúng vậy, kia tiểu nhị trên mặt lại cười khai, lập tức lớn tiếng ứng. Miêu Nhi nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, bán thế nào nhiều như vậy? Nhan thị, Tạ thị, Tô thị hơn nữa Tùng nương ba người, bên này còn có Vương thị, Liêu phu nhân, bốn cái tẩu tử, tổng cộng 12 người, như thế nào đều tính không đến 30 phân. Nhiếp Tuyên nói, các nàng mỗi người đưa hai hộp liền 24 phân, còn có chính ngươi phải dùng đâu. Đúng đúng, nương tử, chúng ta nơi này phấn, mẫu phấn chân châu phấn làm thành. Phi thường quý báu, liền trong cung thái hậu nương nương, đều thích đổ chúng ta phấn tới bảo dưỡng làn da. Kia tiểu nhị cười nói. Miêu Nhi bĩu môi, nàng nhưng không tin tiến công phấn, sẽ cùng bãi ở trong tiệm mua phấn là giống nhau, cổ đại lại không có nhân công dưỡng châu, chân châu phấn chính là phi thường quý. Vốn định đối Nhiếp Tuyên nói chính mình không cần kia đồ vật, tuy rằng kia tiểu nhị vỗ bộ ngực nói, bọn họ trong tiệm hương phấn đồ ở trên mặt có thể trắng non da thịt, nhưng Miêu Nhi nhớ mang máng trên mạng công bố chứng vị phấn nguyên liệu tựa hồ có bột tan a. Vân mẫu phấn linh tinh đồ vật, nghe giống như là khoáng vật phấn, ai biết dùng an toàn không an toàn đâu. Nàng vẫn là thích dùng chính mình thân thủ làm, tuy nói định trang hiệu quả không cái này hảo, cũng thực dễ dàng hư, nhưng thắng ở an toàn không độc hại. Chính là sau lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình luôn có tặng lễ thời điểm, này cổ nhân đồ trang điểm lại không có gì hạn sử dụng, phóng cái mấy năm lại đưa, cũng không ai sẽ để ý cái này hương phấn nếu thanh danh như vậy vang, nghĩ đến là nữ nhân đều sẽ thích. Thích này hương kiện. Nhiếp Tuyên đến gần hỏi. Không, ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái. Miêu Nhi lắc đầu nói, này hương kiện làm tinh xảo đáng yêu, nhưng kia mùi hương nàng thật sự là chịu không nổi, mang ở trên người, nàng chính mình muốn trước hôn mê. Cuối cùng vãn chiếu tuyển 4 loại hương vị dầu bôi tóc, hơn nữa hương phấn, toàn là một bút đại sinh ý, mừng đến kia tiểu nhị vui sướng vội trước vội sau, cho bọn hắn bao hảo, lại đưa đoàn người ra cửa. Còn có muốn mua đồ vật sao? Từ mang Xuân Lâm cửa hàng ra tới thời điểm, phía sau đi theo mấy cái gã sai vặt trên tay đã để đầy bao vây tốt phấn mặt hương phấn. Bất quá là chút son phấn, cư nhiên hoa hơn 100 lượng bạc, Nhiếp Tuyên không khỏi cười than, khó trách có người sẽ nói mỹ nhân một thân hương, nghèo hắn nửa tháng lương, hắn trước kia còn không biết nữ nhân này dùng son phấn cư nhiên như thế phí tiền. Miêu Nhi lắc đầu, cười nói, không mua, này hương phấn thật quý, liền như vậy điểm đồ vật, cư nhiên hoa nhiều như vậy lượng bạc. Này hương phấn đều là thượng cống dùng, quý cũng không hiếm lạ, chính ngươi không mua điểm sao? Nhiếp Tuyên cười khuyên giải an ủi nói, không cần để ý tiền, điểm này tiền trinh ta còn không xem ở trong mắt. Miêu Nhi cười gật gật đầu, ân. Thấy phía sau đi theo hai cái gã sai vật trong tay tất cả đều là đồ vật, không khỏi đối nói, các ngươi về trước trên thuyền đi đem hương phân phóng hảo đi. Mang theo nhiều như vậy đồ vật dạo cũng phiền thoái. Hai người nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên nói, các ngươi nghe phu nhân nói là được. Hai người nghe xong, liền nhắc tới hương phấn đi rồi. Kia hiện tại muốn đi nơi nào chơi? Nhiếp Tuyên nói, ly bữa tối còn có một đoạn thời gian đâu. Miêu Nhi thấy Nhiếp Tuyên đối người của hắn nói như vậy, không khỏi trộm cười cười. Ngắm hắn liếc mắt một cái, cảm giác trên mặt hắn không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc, chính là y đi theo nàng kinh nghiệm chính là, nam nhân, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, chân chính có kiên nhẫn chịu bồi lao bà đi dạo phố, là rất ít. Nàng không cho rằng Nhiếp Tuyên sẽ là ngoại lệ, hắn chỉ là hàm dưỡng hảo một chút mà thôi. Miêu Nhi nghĩ nghĩ nói, ta không nghĩ đi nơi nào, ngươi quyết định đi. Nhiếp Tuyên trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn, Miêu Nhi cùng mẫu thân bất đồng. Hắn chỉ vào trên mặt hồ thượng từng điều thuyền hoa nói, không bằng chúng ta thuê cái thuyền hoa đi du hồ đi. Nay gây Tây Hồ cảnh trí phi thường xinh đẹp, vừa lúc hiện tại có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem một lần, nếu là chơi mệt mỏi, chúng ta còn có thể câu cá đâu. Miêu Nhi khỏe miệng nhẹ xả, câu cá. Hắn thực sự có kiên nhẫn, nói làm nhiều như vậy thiên thuyền, hắn liền không nị cảm giác. Còn tưởng ngồi thuyền. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, hảo a. Vậy đi du hồ đi. Nhiếp Tuyên nghe vậy phân phó Trừng Tâm đi thuê cái thuyền hoa. Xuân Nha tiến lên lặng lẽ lôi kéo Miêu Nhi và Tào nói, phu nhân ngươi xem, chỗ đó có người ở niết tượng nặn bằng bột. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên có cái râu tóc bạc trắng lão nhân ở niết tượng nặn bằng bột, sát bên vây quanh một đống tiểu hài tử. Nàng nhìn Xuân Nha vẻ mặt mong mỏi bộ dáng, không khỏi buồn cười nói, ngươi đi mua cái hảo ngoạn tiểu mặt người lại đây cho ta xem. Đúng vậy. Xuân Nha hưng phấn ứng, vội vàng hướng mặt người sạp chỗ đi đến, nhưng nàng còn không có đi vài bước, liền đón đầu đụng phải một cái thân ảnh nho nhỏ. Xuân Nha nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên cùng cái kia thân ảnh đánh vào cùng nhau. Nàng không khỏi lùi lại vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng không có chờ nàng hoàn hồn, đã bị người ôm chặt lấy, tỉ tỉ, cứu cứu ta. Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi nghe xong đứa nhỏ này thanh âm, tức khắc ngẩn người, ngay sau đó Nhiếp Tuyên mấy không thể tra nhữ nhữ mày. Xuân Nha bị lấy hải tử một ôm, suýt nữa té ngã, lay động vài cái, mới miễn cưỡng đứng vững, vừa thấy là cái dơ hề hề tiểu khất cái gắt gao ôm nàng, nàng đầu tiên là có chút chán ghét, vừa định đem đứa bé kia xách hai, nhưng nghe xong kia hải tử nói, nàng túi đầu vừa thấy, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không phải buổi sáng đứa bé kia sao? Lúc này Vãn Chiếu cũng nhận ra đứa bé kia đúng là nàng buổi sáng đã cho đồ ăn hải tử, lao ra, phu nhân, hắn là buổi sáng ở bến tàu múa diễn xiếc thú gánh hát hải tử. Lúc này đối diện chạy tới vài danh hô to gọi nhỏ nam tử, Vãn Chiếu liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ cũng là kia xiếc thú gánh hát người. Miêu Nhi nhìn thấy trước mắt này phó tình cảnh, trong lòng đã hiểu rõ. Cầm đầu một người nam tử đuổi tới Xuân Nha trước mặt, vừa định đem kia hải tử từ Xuân Nha trên người kéo trở về. Nhưng đi theo phía sau một người trung niên nam tử, thấy Nhiếp Tuyên xuyên một thân lụa sam, khí độ bất phàm bộ dáng, vội ngăn trở phía trước trắng hán, cung kính tiến lên cùng Nhiếp Tuyên hành lễ, mới nói, vị này lao ra, tiểu nữ nhiều có mạo phạm, tiểu nhân tại đây cho ngài nhận lỗi. Nhiếp Tuyên lãnh đạo ngắm kia nam tử liếc mắt một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, lúc này Trừng Tâm vội vàng từ nơi xa chạy tới, nghe được kia nam tử nói, quay đầu lại hướng xin chỉ thị Nhiếp Tuyên, ra. Nhiếp Tuyên buồn không muốn xen vào việc người khác. Cơ hồ mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh, hắn lại không phải thần tiên, nơi nào quản được nhiều chuyện như vậy. Nhưng kia hải tử đột nhiên kêu to nói, hắn không phải cha ta. Ta là đem hắn ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm, từ trên đường ngạnh đoạt trở về. Kia hải tử đột nhiên chạy đến Vãn Chiếu trước mặt, quỳ xuống chiều nàng dập đầu nói, hảo tâm tỷ tỷ, ngươi cứu cứu ta đi. Bọn họ chê ta tuổi lớn, gân cốt ngạnh, không thể chơi xiếc ảo thuật, muốn chém rứt tay của ta chân, làm ta đến trên đường xin cơm đi. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha vừa nghe, không khỏi tâm sinh chắc ẩn, nhưng là hai người toàn làm không được chủ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Nhiếp Tuyên. Miêu Nhi nghe được Tết Nguyên Tiêu bị cướp đi, liền bắt đầu mềm lòng, lại nghe được kia hải tử sau lại lời nói, thân thể hơi hơi run lên, nhớ tới chính mình năm đó Tết Nguyên Tiêu sự tình, nếu là chính mình không có chạy ra tới, có phải hay không cũng sẽ lưu lạc đến đứa nhỏ này tình trạng này, nàng lôi kéo Nhiếp Tuyên tay nhẹ giọng nói, ra, cứu cứu nàng đi. Nhiếp Tuyên cũng minh bạch nàng ý tưởng. Đối Trừng Tâm nói, đem kia hải tử mua. Quay đầu lại đối Miêu Nhi nói, tới không mệt không mệt, chúng ta đi trên thuyền nghỉ ngơi một hồi đi. Miêu Nhi nói, ta không mệt, chỉ là, may mắn mà thôi, may mắn chính mình năm đó có thể chính mình chạy trốn, càng may mắn đại ca bọn họ lúc ấy đã nhận thức Nhiếp Tuyên. Trừng Tâm cùng những người đó thương lượng một hồi, cho bọn họ một chút bạc, người nọ liền đem kia hải tử bán mình khế đưa cho Trừng Tâm. Trừng Tâm trở về đối Nhiếp Tuyên nói đến, ra, hoa hai lượng bạc. Nói liền đem bán mình khế đưa cho Vãn Chiếu. Miêu Nhi nghe xong trong lòng hơi hơi đau xót, hai lượng bạc, mới giá trị mấy hộp hương phấn tiền a thấy Vãn Chiếu đem bán mình khế đưa cho nàng, nàng xua tay nói, ngươi trước thu đi. Kia hải tử là cái ngoan ngoãn cơ linh, biết chủ nhân nơi này là Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi, vội tiến lên cho bọn hắn dập đầu tạ ơn. Nhiếp Tuyên đối Vãn Chiếu nói, mang về trước hảo hảo giáo nàng quy củ. Nếu không phải Miêu Nhi mở miệng yêu cầu, hắn là tuyệt đối sẽ không mua đứa nhỏ này. Loại này ở giang hồ lăn lộn thật nhiều năm hài tử, tuy nói thân thế đáng thương, khá vậy nhiễm một thân không tốt tập tính, tâm tư lại lung lay, dễ dàng khởi bài tâm, tuyệt phi tốt hạ nhân người được chọn. Nhiếp Tuyên âm thầm suy nghĩ nói, trước làm Vãn Chiếu hảo hảo giáo giáo nàng quy củ, nếu thật sự không được, liền tống cổ đến thôn trang đi tính. Miêu Nhi đối Vãn Chiếu nói, nếu không ngươi trước mang đứa nhỏ này trở về rửa mặt trải đầu một chút, cho nàng ăn một chút gì, nàng sợ là đói là đi. một hồi ngươi trực tiếp đi tiểu lầu là được, ta nơi này có Xuân Nha hầu hạ là đủ rồi. Đúng vậy. Văn Chiếu nghe xong Miêu Nhi nói, liền mang theo kia hải tử trước rời đi. Văn Chiếu mang hải tử rời khỏi sau, Trừng Tâm cũng đem thuyền hoa thuê tới. Hai người lên thuyền, kia thuyền nương vừa mới đem thuyền diêu khai, còn không có bắt đầu du hồ, Miêu Nhi liền cảm thấy một trận buồn nôn, lại ngửi được thuyền hoa phía trước khách nhân lưu lại hương hương hương vị, đầu liền càng hôn mê. Nhiếp Tuyên thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, không khỏi hơi kinh hãi, Miêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Nói liền tiến lên đỡ lấy nàng. Miêu Nhi bỗng nhiên đẩy ra hắn, chạy đến đầu thuyền, đối với trong nước, nôn, bắt đầu phun ra lên, này vừa phun đến hôn thiên địa ám, chờ ăn uống đồ vật toàn bộ phun xong rồi, nàng còn ở không ngừng phun toan thủy. Nếu không phải Xuân Nha thấy Miêu Nhi phun ra, vội tiến lên đỡ nàng, nàng đến cuối cùng phỏng trừng ngay cả sức lực đều không có. Nhiếp Tuyên thấy nàng phun đến như thế khó chịu, trong lòng không khỏi sốt ruột, vừa định đi qua đi, đã bị Miêu Nhi suy yếu mở miệng ngăn cả nói, ngươi đừng tới đây, nôn. Nhiếp Tuyên chỉ có thể đứng yên, vội vàng phân phó thuyền nương đem thuyền diêu hồi trên bờ, kia thuyền nương thấy Miêu Nhi phun thành dáng vẻ kia, vội vàng nóng vội cuống quýt đem thuyền diêu trở về, liền sợ nàng lại phun đi xuống, phun ở chính mình trên thuyền. Vừa mới đình ngạn, Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi thoáng tốt hơn một chút, vô lực dựa vào Xuân Nha trong lòng ngực, liền nói, có phải hay không say tàu? Chúng ta lên bờ đi. Thấy Miêu Nhi vô lực bộ dáng, dứt khoát muốn tiến lên ôm Miêu Nhi. Miêu Nhi lắc đầu ngăn trở hắn hành động, nàng còn đến liền đi đường sức lực đều không có nông nỗi đâu. Nương Xuân Nha sức lực, nàng trước lên bờ. Nhiếp Tuyên khắp nơi nhìn nhìn, đối Miêu Nhi nói, chúng ta đi trước mang Xuân Lâm cửa hàng nghỉ ngơi một hồi, ta làm Trừng Tâm đi thỉnh đại phu. Miêu Nhi gật gật đầu, chính là còn chưa đi tiến mang Xuân Lâm cửa hàng, ngửi được kia cổ mùi hương, Miêu Nhi lại buồn nôn lên, nhân vừa mới đã phun quá một lần, chỉ có thể ở một bên nôn khan, kia khó chịu bộ dáng, xem Nhiếp Tuyên thúc thủ vô thố. Vẫn là mang Xuân Lâm tiểu nhị từ bên trong thấy Miêu Nhi bộ dáng, đi ra hỏi, chính là nương tử thân mình không khỏe. Thỉnh quan nhân đỡ nương tử đi hậu đường ngồi một hồi, ta đây liền phái người đi thỉnh đại phu. Nhiếp Tuyên khẽ gật đầu nói, làm phiền ngươi, ta đã làm người đi thỉnh đại phu. Miêu Nhi nôn khan quá một trận lúc sau, thoáng tốt hơn một chút, đi theo tiểu nhị đi nội đường ngồi xuống. Nội đường tuy còn có son phấn mùi hương, nhưng hương vị không phải thực đùng, lại là ngồi ở đại sảnh, tứ phía mở cửa sổ, nàng cảm giác hơi chút tốt hơn một chút. Xuân Nha bưng lên nước trà, cấp Miêu Nhi xúc miệng. Nhiếp Tuyên không ngừng hướng cửa nhìn xung quanh, chờ đại phu lại đây. Phần 72. 073 tin vui. Miêu Nhi vô lực ngồi ở ghế trên, một tay che miệng, một tay đổ dạ dày, sắc mặt tái nhợt, còn không được Nhiếp Tuyên tới gần nàng, đem Nhiếp Tuyên làm cho dở khóc dở cười. Xuân Nha thấy thế, vội từ trên xe ngựa lấy thau đồng cấp Miêu Nhi rửa mặt xúc miệng, chờ trên người xử lý sạch sẽ, Miêu Nhi mới cho phép Nhiếp Tuyên tới gần. Lúc này đại phu cũng đi theo Trừng Tâm vội vàng chạy đến. Xuân Nha cấp Miêu Nhi mang lên đấu lạp, đem nàng mặt che khuất, vãn khởi nàng tay áo, ở cổ tay chỗ đắp lên một khối khăn lụa, liên thủ đều cùng nhau che lên, cả người một chút da thịt đều không có lộ ra tới. Nhiếp Tuyên vừa thấy đại phu tới, vội vàng đón đi lên, bất chấp hàn huyên, thỉnh đại phu trước nhập đại sảnh xem thế tử. Đại phu, ngươi mau đi xem một chút tiện nội. Kia đại phu đi đến Miêu Nhi trước mặt, Xuân Nha cho hắn dọn một cái ghế, thỉnh hắn ngồi xuống. Đại phu cách khăn lụa, đáp ở mạch đập thượng, sau một lát, đối Miêu Nhi nói, phu nhân lại vươn tay trái cấp tại hạ thăm một chút mạch tượng. Thấy Miêu Nhi khẽ gật đầu, liền đứng dậy đi tới thính ngoại. Nhiếp Tuyên thấy thế đuổi theo ra đi hỏi, đại phu, tiện nội thân thể chính là có cái gì không khỏe. Kia đại phu chắp tay nói, thỉnh vị này quan nhân yên tâm, tôn phu nhân thân thể cũng không lo ngại. Nhiếp Tuyên vừa định hỏi, nếu không quá đáng ngại, vì sao phải đổi tay bắt mạch đâu. Lại nghe Xuân Nha ở bên trong hô, đại phu, hảo. Đại phu đi vào đi, lại bắt mạch một lát, liền đứng dậy chắp tay mỉm cười nói, quan nhân đại hỉ, tôn phu nhân có hỉ. Nhiếp Tuyên lại nghe được đại phu nói Miêu Nhi có hỉ lúc sau, đầu óc liền trống rỗng, căn bản không nghe thấy đại phu lúc sau nói gì đó, trong đầu chỉ có một ý niệm, ta có nhi tử. Ta có nhi tử. Ta Nhiếp Tuyên rốt cuộc có nhi tử. Miêu Nhi cũng bị đại phu tin tức cấp kinh sợ, nàng không khỏi duỗi tay đỡ lên chính mình bụng, ta có hải tử. Trong lúc nhất thời vui sướng, ngọt ngào, lo lắng, sợ hãi. Các loại tư vị này lên tâm động, đã sớm đã quên nghe đại phu dặn dò. Kia đại phu tiếng nói vừa dứt, không chỉ có là Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi choáng váng, liền một bên hầu hạ hạ nhân cũng choáng váng. Đại phu sớm nhìn quen niên thiếu phu thê mang thai lúc sau, vui sướng choáng váng tình huống, đảo cũng không để bụng. Chỉ là kỳ quái ý ghi Nhiếp Tuyên tuổi tác, đã sớm hẳn là nhi nữ thành đàn, như thế nào còn đồng nghiệp ra vừa mới tân hôn phu thê giống nhau đâu. Chẳng lẽ đôi vợ chồng này hồi lâu không dự. Trừng Tâm nghe được phu nhân có hỉ thời điểm, hốc mắt lập tức đã ướt nước, hắn phiết đầu trộm lao đi chảy xuống nước mắt, thấy ra ngốc lăng bộ dáng, liền tiến lên đối đại phu nói, đại phu, làm phiền ngài. Nói liền từ trong lòng ngực móc ra một thỏi 10 lượng trọng sợi mỏng đại bạc dòng đưa cho đại phu. Kia đại phu tiếp thưởng bạc, vuốt râu cười đến miệng đều sao không hợp lại, đối với Trừng Tâm nói rất nhiều thai phụ hẳn là chú ý hạng mục công việc, Trừng Long đang một bên nghiêm túc nhớ kỹ đại phu dặn dò, đã sớm đã quên trong nhà còn có một vị đại phu. Nhiếp Tuyên ở Mang Xuân Lâm cửa hàng tiểu nhị chúc mừng trong tiếng hoan hồn, hắn nhìn chằm chằm Miêu Nhi bụng, miệng không chịu khống chế ngây ngốc liệt hai, Miêu Nhi thấy hắn khó được ngốc bộ dáng, không khỏi phút cười. Trừng trong lòng trước đối Nhiếp Tuyên nói, ra, vừa mới đại phu nói, phu nhân có thai lúc sau yêu cầu nghỉ ngơi. Nhiếp Tuyên tử mừng như điên trung hoàn hồn, đối. Thai phụ yêu cầu nghỉ ngơi, Trừng Tâm ngươi mau đi lái xe, chúng ta hồi trên thuyền nghỉ ngơi. Không được, trên thuyền quá sốc này. Nô, xe ngửa cũng không tốt. Vẫn là sớm một chút hồi Tô Châu tốt nhất. Đối. Ngươi mau đi đem người đều kêu trở về, chúng ta suốt đêm chạy về Tô Châu. Hắn liên thanh dặn dò nói. Trừng Tâm cười ứng. Vội đi ra ngoài lái xe, Nhiếp Tuyên quay đầu lại nâng dậy Miêu Nhi nói, chúng ta về trước trên thuyền đi thôi, Dương Châu chờ ngươi sinh xong hải tử lúc sau lại qua đây chơi hảo sao. Miêu Nhi thấy hắn thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút là lạ, nhìn hắn dáng vẻ này, giống như hải tử so với chính mình quan trọng giống nhau. Nhiếp Tuyên đỡ Miêu Nhi lên xe ngựa lúc sau, làm nàng nằm ở mềm đệm thượng, nhìn không chớp mắt nhìn nàng bụng, qua một hồi lâu, mới rôi tay cực kỳ cẩn thận đụng chạm nàng bụng một chút. Miêu Nhi thấy hắn thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng đột nhiên đau xót, ở cổ đại cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam nhân, đừng nói là đương cha, chính là đương gia gia đều có khả năng, hắn sẽ như vậy hưng phấn cũng là bình thường. Lại nói có hài tử nàng cũng vui vẻ, không duyên cớ cùng chính mình hài tử ghen cái gì đâu. Thật là càng sống càng đi trở về. Nàng có chút tự trách nghĩ đến. Nàng rôi tay bắt lấy Nhiếp Tuyên tay dán tới rồi chính mình trên bụng, nhẹ giọng nói, hiện tại hài tử còn nhỏ, sẽ không động, ước chừng 5-6 tháng thời điểm. Hai tử liền sẽ ở trong bụng động. Nàng có điểm không xác định nói, nàng kiếp trước cũng không mang thai quá, cũng không biết hài tử khi nào sẽ ở trong bụng động, hẳn là 5-6 tháng đi. Nhiếp Tuyên tay lẳng lặng dán Miêu Nhi bụng, hồi lâu lúc sau, hắn rôi tay ôn nhu đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực, Miêu Nhi, chúng ta rốt cuộc có nhi tử. Miêu Nhi mặt dựa vào hắn ngực thượng, có thể cảm nhận được hắn trái tim ở không quy luật thường xuyên nhảy lên, trong lòng một trận hoảng hốt, nàng cùng người nam nhân này kết hôn, hai người còn có hài tử. Chờ hai tử lớn lên lúc sau, bọn họ còn sẽ có tôn tử. Nàng, đã ở cổ đại cắm rễ. Vãn Chiếu tỷ tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Trên thuyền nha hoàn thấy Vãn Chiếu trước thời gian trở về, cười đón đi lên, cho nàng nhấc lên màn trúc, đảo mắt vừa thấy, thấy nàng mang theo một cái dơ hề hề tiểu khất cái trở về, không khỏi hỏi, hắn là? Nàng là phu nhân Phát Thiện Tâm, từ trên đường mua trở về. Vãn Chiếu đối một cái nha hoàn nói, đi tìm cái thùng gỗ. Là ma ma giúp nàng rửa mặt trải đầu một chút, đúng rồi. Các ngươi đi tìm điểm dược, đứa nhỏ này trên người phỏng trừng có con giận. Mấy cái nha hoàn vừa nghe đến con giận, tức khắc lộ ra thần sắc chán ghét, vội vàng nói, chúng ta đi chuẩn bị rửa mặt trải đầu đồ vật. Vãn Chiếu lắc lắc đầu, mấy cái tiểu nha hoàn bị nóng quá thủy lúc sau, Vãn Chiếu liền kêu tới hai cái thô sử bà tử, làm các nàng mang kia hải tử đi xuống rửa mặt trải đầu. Vãn Chiếu tỉ tỉ, Vãn Chiếu tỉ tỉ. Một cái tiểu nha hoàn từ bên ngoài chạy tiến vào. Thở hổn hển nói, Vãn Chiếu tỷ tỷ, phu nhân vừa mới bắt mạch đem ra có hỉ. Nàng thở hổn hển một hơi nói, lao ra mang theo phu nhân đã mau trở lại, phu nhân nghe thấy mùi hương có điểm không thoải mái, lao ra làm người đem trên thuyền hương hương toàn triệt. Vãn Chiếu nghe xong tiểu nha hoàn nói, ngây người ngẩn ngơ, mới vui sướng nói, ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ a, gia rốt cuộc có hậu. Tự phu nhân gả đến Nhiếp gia lúc sau, phu nhân hết thảy bên người công việc đều là từ nàng phụ trách chiếu cố. Phu nhân tiểu nhật tử, cũng là từ nàng ký lục, cho nên ở phu nhân tiểu nhật tử đã có chút nhật tử không có tới lúc sau, nàng trong lòng nhiều ít đã có điểm đếm, chỉ là vẫn luôn không dám xác định mà thôi. Bạch Cập lại bị ra trước thời gian khiển trở về Tô Châu, nàng vốn định chờ trở về Tô Châu lúc sau, lại làm Bạch Cập hảo hảo cấp phu nhân chẩn đoán chính xác một chút, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên phải tin tức tốt. Vãn Chiếu càng nghĩ càng vui vẻ, đang muốn đi cấp Bồ Tát khái cái đầu, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tiểu nha hoàn truyền đến ra phân phó. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, phân phó nha hoàn đem trên thuyền lư hương toàn bộ thu hảo, đem cửa sổ mở ra thông gió, lại cấp Miêu Nhi phô hảo đệm chăn, bị nước ô mai cho nàng khư thử. Chờ Miêu Nhi trở lại trên thuyền thời điểm, Vãn Chiếu đã đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, vừa thấy Miêu Nhi trở về, liền vui sướng mang theo rất nhiều nha hoàn, tiến lên cấp Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi dập đầu chúc mừng. Nhiếp Tuyên tâm tình rất tốt đánh thưởng trên thuyền mọi người một lượng bạc tử, viết tin đi Kỳ Châu, cấp Nhiếp Lao Thái gia cùng Nhan thị báo tin vui. Lại tống cổ Trừng Tâm trước mau một bước hồi Tô Châu đem tin tức tốt nói cho Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị. Nhiếp Tuyên ở bên ngoài vội, Miêu Nhi ở bên trong khoang rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi việc nhà áo cũ, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng vẫn như cũ cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Vãn Chiếu bưng một cái khay tiến bảo nói, phu nhân, uống điểm nước ố mai khư khư thử đi. Ngài có thai, ta không dám cho ngài uống ướp lạnh, làm người ở bên ngoài hồ nước tẩm một hồi. Miêu Nhi cúi đầu hạp một ngụm chua chua ngọt ngọt nước ô mai, buồn nôn cảm giác tốt xấu áp xuống đi một chút, không khỏi cười gật đầu nói, không băng nước ô mai, ăn cũng thực thoải mái. Vãn Chiếu cười nói, ngài thích liền hảo, ra biết thai phụ thích ăn toàn đồ vật, trước làm Trừng Tâm chạy về Tô Châu đi chuẩn bị, còn làm hắn nhớ rõ đi thải chi trai mua tiểu ăn vật đâu. Miêu Nhi đạm đạm cười, Vãn Chiếu thấy Miêu Nhi tựa hồ không thế nào vui vẻ, trong lòng không khỏi kỳ quái. Lúc này Nhiếp Tuyên đi đến, thấy Miêu Nhi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không khỏi ôn nhu hỏi nói, thoải mái điểm sao? Ân, khá hơn nhiều. Miêu Nhi đứng dậy muốn giúp hắn thay quần áo, bị Nhiếp Tuyên chính là đè lại, ta chính mình tới. Đúng rồi, ta đã viết thư nói cho phụ thân, mẫu thân. Miêu Nhi ngồi ở trên giường, nhìn như thế hưng phấn Nhiếp Tuyên, không khỏi mở miệng nói, không cần quá hưng sư động chúng, hài tử mới hai nửa tháng đâu. Nàng thấy Nhiếp Tuyên như thế vui vẻ, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Nhiếp Tuyên không để bụng nói, nay tính cái gì hưng sư động chúng. Bất quá chỉ là đi báo cái hỉ mà thôi, ta Nhiếp Tuyên cũng có nhi tử. Miêu Nhi muốn nói lại thôi, Nhiếp Tuyên thấy nàng chần chờ bộ dáng không khỏi ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Vạn nhất là nữ nhi đâu? Miêu Nhi do dự nhẹ giọng hỏi. Nữ nhi? Nhiếp Tuyên ngẩn người, cười nói, sẽ không, khẳng định là nhi tử. Thấy Miêu Nhi vẻ mặt sợ hãi, hắn rôi tay ôm lấy nàng nói, đừng lo lắng. Nữ nhi lại như thế nào? Kia cũng là ta đích nữ a. Lần này sinh không ra nhi tử, liền tái sinh, tổng hội có nhi tử. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, tưởng hỏi lại hắn, vạn nhất đều là nữ nhi đâu. Bất quá thấy Nhiếp Tuyên hưng thú bừng bừng bộ dáng, nàng chính là đem những lời này cấp nuốt đi xuống. Trong lòng âm thầm khẩn cầu, hy vọng nàng có thể một lần là được con trai, bằng không nàng thật đúng là sợ một cái tiếp theo một cái sinh hạ đi, nàng nhưng không muốn làm heo mẹ a. Mỗ mụ, mỗ mụ. Bí Đỏ đĩnh một cái bụng to, vui sướng ở Vương thị cửa kêu. Làm sao vậy? Vương thị đang ở trong phòng niệm kinh, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ nhà mình bé ngoan ở nhà chồng hết thể hài lòng, sớm một chút sinh hạ nhi tử. Liên nghe được Bí Đỏ tiếng kêu, còn tưởng rằng Bí Đỏ xảy ra chuyện gì, vội đứng dậy mở cửa hỏi, Bí Đỏ, làm sao vậy? Mỗ mụ, Miêu Nhi có thai. Bí Đỏ cười đôi mắt mị thành một cái phùng, còn có, nàng lập tức liền phải hồi Tô Châu. Có thai. Vương thị ngơ ngác lặp lại nói, hồi Tô Châu. Đúng vậy. Vừa mới Nhiếp gia phái người lại đây truyền tin, nói là Miêu Nhi có thai, hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ Miêu Nhi về sau hội trưởng ở tại Tô Châu đâu. Nhiếp công tử, không, là cô gia nói, thỉnh ngươi đi trong thành trụ đoạn thời gian, hảo hảo bồi Miêu Nhi đâu. Miêu Nhi có hài tử, còn muốn sẽ Tô Châu trụ. Vương thị lẩm bẩm lặp lại, sau một lát, nàng đột nhiên khóc lên, Bồ Tát phù hộ a. Bồ Tát phù hộ a. Nói vội vàng vào phòng cấp Bồ Tát đi dập đầu. Bí Đỏ cũng lau nước mắt, lòng tràn đầy cao hứng, trong nhà từ khi Miêu Nhi đi rồi lúc sau, lập tức quặng cu é rất nhiều, Vương thị mỗi lần nghĩ đến Miêu Nhi liền khóc, nàng có đôi khi bồi Vương thị cùng nhau khóc. Hiện tại Miêu Nhi có thể hồi Tô Châu trụ, kia thật sự là quá tốt. Ngươi nói nhị phu nhân có thai. Nhan thị đang ở uống tham trà, nghe được Nôn Ma Ma cho nàng nói tin tức, thất thủ đánh nghiêng chung trà. Đúng vậy. Nhị phu nhân có thai, đã hơn 2 tháng. Nôn Ma Ma cười tủm tỉm nói. Nhậm Nhan thị gắt gao bắt lấy chính mình thủ đoạn, quay đầu lại phân phó bọn nha hoàn cấp Nhan thị thay quần áo. Nhan thị vui mừng sau một lúc lâu, mới đối Nôn Ma Ma khóc lóc nói, thật là Bồ Tát phù hộ a. Ta Đông Ca Nhi, rốt cuộc có nhi tử. Nôn Ma Ma tiếc hận đối Nhan thị nói, đúng vậy. Đáng tiếc phát hiện chậm một chút, nếu là sớm một chút phát hiện, nhị phu nhân cũng có thể lưu tại Ký Châu, lão tổ tông cũng có thể nhìn tiểu tôn tử sinh ra. Nhan thị lắc đầu nói, nàng có thể sớm như vậy mang thai, ta cũng đã thực vui vẻ. Nàng ở Tô Châu sinh sản cũng hảo, ta tuổi lớn, không cái kia tinh lực chiếu cố nàng, nàng nương tuổi tổng so với ta tiểu, còn có tinh lực nhiều hơn chiếu cố nàng. Lại nói nàng một cái tiểu hài tử, vừa mới mang thai trong lòng khẳng định sợ hãi, chính mình mẹ ruột bồi tại bên người, tổng so bà bồi tại bên người hảo. Nôn Ma Ma nói, lão tổ tông thật là Bồ Tát tâm địa. Nàng dừng một chút còn nói thêm, lão tổ tông, nhị lao gia cùng nhị phu nhân rốt cuộc vẫn là tiểu phu thê, vừa mới tân hôn. Cái gì cũng đều không hiểu, có phải hay không muốn phái hai cái lao thành ma ma qua đi xem một chút, đỡ phải bọn họ không chú ý, ngược lại hại hải tử. Nhan thị cười lắc đầu nói, Đông ca nhi tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta sợ này hai cái ma ma phái qua đi, hắn không những không cảm kích, ngược lại bực ta phá hư bọn họ phu thê cảm tình, dù sao có bà thông gia cùng tố nương, liếu phu nhân, ở một bên nhìn, có thể ra cái gì đại sự. Đông ca nhi cũng không phải mao đầu tiểu tử, nặng nhẹ nhanh chậm hắn vẫn là có thể phân rõ. Đúng rồi, ngươi tìm hai cái lao thành bà vú qua đi chiếu cố hải tử nhưng thật ra thật sự. Nhan thị nghĩ nghĩ bổ sung nói, còn có khác đã quên cấp nhị phu nhân đưa điểm bổ phẩm qua đi, làm nàng hảo hảo dưỡng thân mình, chúng ta nhiếp ra liền chỉ vào nàng khai chi tán diệp. Nôn ma ma cười đáp, đúng vậy nàng thấy nhan thị đảo qua phía trước vẻ vải thần sắc, trở nên nét mặt tỏa sáng lên, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ nhan thị vẫn luôn như vậy hầm hực đi xuống đâu. Nhị phu nhân có thai thật là tới quá kịp thời. Phần 73 074 mang thai việc vặt 1. Phu nhân, buổi tối thêu hoa, thương mắt hao tổn tinh thần, ngài mệt mỏi một ngày, vẫn là trước nghỉ tạm một chút. Vãn chiếu bưng một trung tổ yến canh đi vào tới, vừa thấy Miêu Nhi ở thêu giá trước thêu hoa, liền mở miệng khuyên nhủ. Miêu Nhi nghe xong buông trong tay kim chỉ, ngẩng đầu đối Vãn chiếu nói, ta chỉ là tưởng cấp hải tử làm một ít xiêm y đi. Vãn chiếu nghe xong Miêu Nhi nói, không khỏi cười nói, phu nhân, hải tử mới bao lớn à, ngài về sau có rất nhiều thời gian cấp hải tử làm quần áo. Hiện tại đều buổi tối, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi, bị thương thân mình liền không hảo. Miêu Nhi tự rêu cười cười, đúng vậy, về sau có rất nhiều thời gian đâu. Nói liền ném xuống trong tay kim chỉ, thở dài một hơi, làm Xuân Nha đem kim chỉ thu hồi tới. Vãn chiếu đem tổ yến canh đưa cho Miêu Nhi, phu nhân, ngài uống điểm tổ yến canh, sớm chút an trí đi. Miêu Nhi gật gật đầu, tiếp nhận tổ yến canh từng ngụm uống lên lên, nghe nói thai phụ ăn tổ yến canh đối chính mình cùng hài tử làn da đều hảo. Nàng khiến cho Vãn Chiếu mỗi ngày cho chính mình lộng một chung phân lượng thiếu một chút tổ yến canh ăn. Uống xong tổ yến canh, Vãn Chiếu giúp Miêu Nhi thay đổi quần áo lúc sau, liền đỡ nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Miêu Nhi đối Vãn Chiếu nói, các ngươi đều đi xuống nghỉ tạm đi, bên ngoài lưu cái nha hoàn gác đêm là được. Đúng vậy. Vãn Chiếu đem trong phòng thu thập một chút lúc sau, liền cùng bọn nha hoàn cùng nhau lui xuống. Miêu Nhi nằm ở trên giường, nhìn nhảy lên ánh nến, nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng, ai, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhiếp Tuyên trở về phòng liền nghe được Miêu Nhi tiếng thở dài. Không có gì. Miêu Nhi lắc lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì thở dài. Nhiếp Tuyên thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, chính là trên mặt nhiều một chút ưu sắc, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng đang lo lắng cái gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là lần đầu có thai, trong lòng sợ hãi đi. Hắn cười đối Miêu Nhi nói, ta đã làm chừng tâm suốt đêm chạy về Tô Châu đi, nhạc phụ. Nhạc mẫu bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ biết ngươi mang thai sự tình, ta còn làm cho bọn họ đem nhạc mẫu nhận được trong nhà tới ở vài ngày, làm nàng nhiều bồi bồi ngươi. Miêu Nhi vừa nghe mẫu mụ muốn tới bồi nàng, không khỏi vui sướng nói, thật vậy chăng? Chính là trong nhà nhiều như vậy hải tử, nàng có thể phóng đến hạ sao? Nhiếp Tuyên nói, không bỏ xuống được liền đem hải tử đều mang lại đây hảo, dù sao trong nhà đủ đại. Đại! Miêu Nhi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Nhiếp Tuyên, nàng nhớ rõ nhà hắn không phải rất lớn a. Ngươi khi còn nhỏ trụ địa phương, chỉ là ta ở trong thành một cái tiểu biệt viện mà thôi. Nhiếp Tuyên giải thích nói, ta chân chính trụ địa phương ở ngoài thành, trước kia là Phan Gia Hoa Viên, cảnh sát phi thường xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ thích. Miêu Nhi gật gật đầu, nhưng thật ra để ra một chút hứng thú lên, không thể tưởng được chính mình cũng có thể ở lại đến Lâm Viên một ngày, kia vườn là bộ dáng gì. Nàng to mò hỏi, nói xong lúc sau không khỏi che miệng đánh ngáp một cái. Nhiếp Tuyên thấy nàng vẻ mặt buồn ngủ, không khỏi yêu thương ôn nhu nói, mệt mỏi đi. Đi ngủ sớm một chút đi. Kia vườn chờ chúng ta tới rồi, ngươi có thể chậm rãi xem. Ân. Miêu Nhi nằm xuống, nghĩ nghĩ, đột nhiên duỗi tay ôm Nhiếp Tuyên cổ, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Nhiếp Tuyên bị nàng khó được thân mật hành động làm cho vừa mừng vừa sợ, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ mặt, không khỏi khoe miệng ngậm ôn nhu ý cười, nhẹ nhàng buông nàng hai điều cánh tay, một tay cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, một tay vòng lấy nàng bụng. Thỏa mãn nhắm mắt lại, từ 15 tuổi bắt đầu, hắn liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, không chỉ có hiền huệ thế tử, còn sắp có con vợ cả sinh ra. Ta nói ngươi ngừng nghỉ điểm đi, sáng sớm thượng ta liền không gặp ngươi đỉnh quá. Cố Tứ Ngưu một bên cắn tẩu hút thuốc phiện một bên đối Vương Thị nói. Ta như thế nào không ngừng nghỉ? Vương Thị lánh hai cái bà tử đang ở cấp nữ nhi chuẩn bị cháu ngoại sinh hạ sau xuyên đồ lót, ba người đem trong nhà tôn tử xuyên qua áo cũ toàn bộ phiên ra tới, nhặt chút tám phần tân đồ lót, lý ra tới điệp ở một bên. Có chút cũ nát mài mòn quần áo liền trước đặt ở một bên, chuẩn bị một hồi làm kim chỉ bà tử bổ hảo, về sau còn có thể cấp chưa sinh ra tiểu tôn tử xuyên đâu. Ngươi lý như vậy một đống quần áo cũ làm gì? Nhiếp gia là nhà nào, sẽ cho hài tử xuyên loại này quần áo cũ? Cố Tứ Ngưu nói, đừng đi mất mặt. Quần áo cũ làm sao vậy? Tiểu hài tử chính là muốn mặc quần áo cũ mới hảo đâu. Lại nói này đó quần áo cũ ta đều tẩy sạch sẽ, lại đều là chỉ có trong nhà hài tử xuyên qua, chẳng lẽ Miêu Nhi còn sẽ ghét bỏ không thành? Vương Thị đối Cố Tứ Ngưu trợn trắng mắt nói. Cố Tứ Ngưu nói, Miêu Nhi là sẽ không ghét bỏ, nhưng ngươi cũng không thể làm nàng ở Nhiếp gia khó làm người. Trong nhà lại không phải thiếu bạc, làm điểm quần áo mới không hảo sao. Đưa cái gì quần áo cũ, ngươi cũng không chê mất mặt. Vương Thị khí sửng sốt nửa ngày, mới bực nói, cùng ngươi nói không rõ. Ngươi biết cái gì? Tiểu hài tử chính là muốn mặc quần áo cũ mới có thể lớn lên, nhân ra còn xuyên bách ra y ở đâu. Lại nói nhà của chúng ta tất cả đều là nam hài tử, cho nàng đưa điểm nam hài tử xuyên y hề phục, cũng có thể làm nàng một lần là được con trai a. Cố Tứ Ngưu nói, lời nói là nói như vậy, nhưng nào có người tặng lễ toàn đưa quần áo cũ. Ta xem ngươi tuyển vài món quần áo cũ ý tứ như vậy đủ rồi, mặt khác toàn cho ta làm tân, như vậy một đống lạn quần áo lấy qua đi thành bộ dáng gì. Ngươi làm cô ra trong lòng nghĩ như thế nào? Vương Thị nghe xong Cố Tứ Ngưu nói, tức giận đến nói không ra lời, trơ mắt nhìn Cố Tứ Ngưu thong thả ung dung chịu xong một túi yên, dạo bước đi ra ngoài uống trà. Một bên hầu hạ bà tử thấy Vương Thị sắc mặt không tốt, một cái lao thành bà tử đối Vương Thị nói, nương, cha nói cũng đúng, rốt cuộc tỷ tỷ gả chính là đại nhân gia, toàn đưa quần áo cũ mặt mũi cũng không thể nào nói nổi a. Không bằng một nửa quần áo cũ, một nửa quần áo mới. Vương Thị nghe xong bà tử nói, ngẫm lại cũng đúng, liền đi tìm Bí Đỏ cùng Lan Nhân thương lượng cấp hải tử làm quần áo mới sự tình. Lan Nhân nghĩ nghĩ nói, không bằng làm nhị ca mua mấy con tốt nhất tế vải bông trở về, kia vải dệt khinh bạc mềm mại, một chút đều không thể so tơ lụa kém đâu. Hải tử ăn mặc cũng thoải mái, cô ra thấy cũng nhất định vui vẻ. Bí Đỏ cũng gật đầu nói, đúng vậy. Nhân muội nói đúng, mỗ mụ ngươi còn nhớ rõ lần trước Phúc ca mang về tới bố sao. Liền dùng cái kia vải dệt hảo, trong nhà kim chỉ người tốt cũng nhiều. Ở Miêu Nhi sinh sản phía trước, tổng có thể đem quần áo làm tốt. Vương Thị nghe xong, liền đánh nhịp nói, hảo, nếu như vậy liền nhiều điểm trở về, cấp trong nhà hài tử một người làm thân quần áo mới. Bí Đỏ cùng Lan Nhân bội nói, này vải dệt quý, tiểu hài tử ra ở trường thân thể thời điểm, dùng tốt như vậy bố làm gì? Mặc vào một chút thời điểm liền không thể xuyên. Vương Thị lắc đầu nói, trước kia trong nhà không bạc mới như vậy tiết kiệm, hiện tại trong nhà điều kiện dần dần hảo đi lên, cũng đừng như vậy tỉnh. Lại nói chờ bọn họ cũng dần dần trưởng thành, chờ đi học đường, thấy người khác xuyên quần áo mới, liền bọn họ mặc quần áo cũ, bọn họ trong lòng có thể thoải mái sao? Phúc Quan Nhi bọn họ khi còn nhỏ gặp được sự tình, ta luyến tiếc làm ta tôn tử tái ngộ đến. Liền nói như vậy định rồi, cấp trong nhà hài tử một người tài thân quần áo mới. Bí Đỏ cùng Lan Nhân hai người nghe xong Vương Thị nói, nhìn nhau cười, Bí Đỏ liền phân phó hạ nhân chạy đến trong thành cấp Cố Lộc tiện thể nhắn. Vương Thị đột nhiên nhớ tới cái gì tới, đối Bí Đỏ nói, đúng rồi, Bí Đỏ ngươi cấp tiểu trụ tử thu thập một chút hành lý, ta dẫn hắn đi Miêu Nhi trong nhà ở vài ngày. Bí Đỏ kinh ngạc nói, mang tiểu trụ tử cùng đi. Ân, đúng vậy. Vương Thị cười nói, nếu không phải ngươi có thai, Lan Nhân lại muốn xen vào ra, ta thật đúng là muốn cho các ngươi cùng ta cùng nhau, đem hải tử đều mang qua đi đâu. Lan Nhân cười khúc khích nói, muốn mang nhiều như vậy hải tử qua đi, Nhiếp gia phi làm này đàn tiểu ma vương cấp hủy đi không thể. Vương Thị cười lắc đầu, đối Bí Đỏ nói, ta tuổi lớn, xem không được nhiều như vậy hài tử, trước mang tiểu trụ tử một người qua đi trụ đoạn thời gian, chờ ngươi mau sinh thời điểm ta lại trở về. Bí Đỏ nói, mỗ mụ, ngươi bồi Miêu Nhi hảo, ta này lại không phải đệ nhất thai, không có quan hệ. Vương Thị nói, đừng nói bậy. Nào có tức phụ sinh hài tử, làm bà không bồi tại bên người. Ta lại không phải Miêu Nhi bà, tuổi lớn, lại xa ở nơi khác. Bí Đỏ nghe vậy không khỏi cộc lốc cười, Vương Thị cùng hai người nói một hồi. Liền vội vàng đi trước chuẩn bị quá mấy ngày đi Nhiếp gia trụ hạ hành lý. Bí Đỏ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tưởng trở về phòng ngủ một hồi. Mỗ mụ! Mỗ mụ! Bí Đỏ ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến tiểu trụ tử rất xa chạy tới, phía sau đi theo một chuỗi nha hoàn bà tử, không ngừng kêu hắn chạy chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Tiểu trụ tử, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không đi đi học? Bí Đỏ cau mày đón đi lên. Mỗ mụ, có phải hay không nương nương phải về tới? Tiểu trụ tử lôi kéo Bí Đỏ và táo hưng phấn hỏi, hắn vừa nghe nương nương phải về tới, vui vẻ liền khóa đều không thượng, liền trực tiếp chạy tới hỏi Bí Đỏ. Bí Đỏ mỉm cười vớt tiểu trụ tử đầu nói, đúng vậy, ngươi nương nương phải về tới, còn phải cho ngươi sinh tiểu đệ đệ, vui vẻ không? Vui vẻ. Tiểu trụ tử hưng phấn nhảy dựng lên, mỗ mụ, ta muốn đi xem nương nương. Ta muốn đi xem nương nương. ngươi nương nương còn không có về nhà đâu. Bí đỏ bị tiểu trụ tử một nháo, đầu liền bắt đầu hôn mê, ngươi ngoan ngoãn đi về trước đọc sách, nếu là làm ngươi nương nương trở về, biết ngươi bướng bỉnh không đọc sách, không đánh ngươi không thể. Tiểu trụ tử vừa nghe, không khỏi gục xuống đầu nhỏ. Bí đỏ thấy nhi tử như vậy, không khỏi mềm lòng nói, ngươi nếu là ngoan một chút, ta khiến cho hảo bà, mãi mãi, mang ngươi đi nương nương trong nhà chơi, nương nương trong nhà nhưng đại đâu. Tiểu trụ tử nghe xong bí đỏ nói, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lớn tiếng lên tiếng, hảo. Liền ngoan ngoãn đi theo thư đồng lại lần nữa trở về thư phòng đọc sách đi. Bí đỏ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ khi Miêu Nhi đi rồi lúc sau, ở nhà trừ bỏ cha ở ngoài, thật đúng là không có gì người có thể chế trụ này hôn thế tiểu ma vương. May mắn Miêu Nhi đã trở lại, bí đỏ trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, nếu người một nhà có thể vẫn luôn ở bên nhau thật tốt. Từ biết Miêu Nhi mang thai lúc sau, Nhiếp Tuyên hạ lệnh mọi người ở Dương Châu đem trên thuyền sở cần vật phẩm bổ túc lúc sau, liền suốt đêm khai thuyền chạy về Tô Châu, cho nên không có mấy ngày, đội tàu liền đến Tô Châu. Ngươi đi trước trở về, ta trước đây xử lý hạ sự tình, liền lập tức quay lại. Nhiếp Tuyên đối Miêu Nhi nói, chờ dàn xếp hảo lúc sau, hậu thiên ta làm ngọc bản đi tiếp nhạc mẫu lại đây. Miêu Nhi gật gật đầu, trước lên xe ngựa về nhà. Vãn Chiếu ở trên xe đối Miêu Nhi nói, viện này là ra 3 năm trước đây từ Phan gia trong tay mua, tiêu thiệp viên, chính trạch ở giữa, có cái gì hai cái hoa viên, năm đó Phan gia tổ tiên ở kiến tạo thời điểm, riêng mời danh gia tiến đến sửa chữa và chế tạo, cảnh sắc cực hảo, là Tô Châu thành nổi danh tư gia hoa viên chi nhất, lúc ấy ra mua thời điểm, còn hoa không ít bạc đâu. Phu nhân nhàn hạ khi cũng có thể khắp nơi đi một chút. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói lời nào. Vãn Chiếu thấy nàng thần sắc quệ quải, liền ngậm miệng không nói. Tới rồi thiệp viên lúc sau, Miêu Nhi cũng không kịp tham quan chính mình tân gia, đã bị nha hoàn vây quanh tới rồi chính viện nghỉ tạm, hạ nhân đã sớm cho nàng bị hảo nước ấm. Miêu Nhi rửa mặt chải đầu xong, đổi hảo việc nhà quần áo, nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Cập liền mang theo dược đồng, chờ ở viện ngoại, nói là Phụng Nhiếp Tuyên mệnh lệnh cấp phu nhân tới bắt mạch. Phu nhân, ngươi nếu là mệt nói, nếu không làm Bạch Cập ngày mai lại đây đi. Vãn Chiếu đối Miêu Nhi nói, không được, làm hắn hiện tại liền vào đi. Miêu Nhi nói, đúng vậy. Vãn Chiếu làm người gọi Bạch Cập tiến vào, chính mình cùng Xuân Nha hai người buông màn giường, Xuân Nha ở bên trong hầu hạ, chính mình đứng bên ngoài đầu, chỉ làm Miêu Nhi lộ một con tre kín mít tay trái ra tới. Bạch Cập cùng Dương Châu vị kia lão đại phu giống nhau, cũng là cho Miêu Nhi trợ thủ đắc lực đều đem mạch, lại đem Vãn Chiếu kêu lên một bên, hỏi nói mấy câu, liền vội vội vàng đi trở về Nhiếp Tuyên. Tâm tư tích tụ với tâm. Nhiếp Tuyên hơi hơi nhướng mày nói, ngươi nói phu nhân không vui. Hắn cũng là cảm thấy Miêu Nhi mấy ngày nay tựa hồ cảm xúc không đúng, mới vừa đến Tô Châu liền vội vã khiển Bạch Cập đi cấp Miêu Nhi bắt mạch, liền sợ nàng thân thể ra cái gì vấn đề. Đúng vậy. Bạch Cập cung kính đứng ở một bên, ta còn hỏi Vãn Chiếu, Vãn Chiếu cũng nói mấy ngày nay phu nhân đích sắc có chút dầu gì không vui, cả ngày hề phải đánh không dậy nổi tinh thần tới. Nhiếp Tuyên nhíu mày nói, nàng sẽ có cái gì không vui sự. Nếu nói hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nàng không vui còn nói đến thông, chính là hắn sự tình gì đều không có làm a. Nhiếp Tuyên suy nghĩ sau một lúc lâu, như thế nào đều không có nghĩ thông suốt, nàng vì cái gì không vui. Hắn đãi nàng không tốt sao. Bạch Cập nghĩ nghĩ nói, có thể hay không là bởi vì phu nhân lần đầu mang thai, trong lòng sợ hãi. Nhiếp Tuyên trầm ngâm một hồi nói, ngươi lập tức phái người đi cố ra đem nhạc phụ, nhạc mẫu tiếp nhận tới. Đúng rồi, nàng không phải thích tiểu hài tử sao. Đem cố ra những cái đó hài tử đều tiếp nhận đến đây đi. Biết nữ chi bằng mẫu, làm nhạc mẫu lại đây khai đạo nàng hẳn là nhất thích hợp đi. Đúng vậy. Nhiếp Tuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước kia cảm thấy nha đầu này hiền huệ khéo léo, thiện giải nhân ý, nhưng hiện tại phát hiện quá thiện giải nhân ý cũng không tốt, nói cái gì đều buồn ở trong lòng, liền tính tưởng khuyên nàng, hắn cũng không từ dưới tay a. Phần 74. 07 năm mang thai việc vặt, nhị. Nương nương, nương nương, Miêu Nhi chính cùng Xuân Nha ở tại bố cấp hải tử làm bộ đồ mới thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu trụ tử tiếng kêu rất xa truyền đến, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là nghe lầm, nhưng theo thanh âm càng ngày càng gần, nàng không khỏi vui sướng đứng dậy, là tiểu trụ tử tới sao. Vãn Chiếu cười lánh tiểu trụ tử tiến vào nói, phu nhân, ra ngày hôm qua ban đêm suốt đêm phái người đi cố ra, hôm nay sáng sớm liền đem thiếu gia cùng thông gia thái thái tiếp nhận tới. Nương nương. Tiểu trụ tử vừa thấy Miêu Nhi liền phải bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, bị Xuân Nha ngăn lại, ta tiểu tổ tông, không được, phu nhân có thai. Miêu Nhi cười nói, nào có như vậy tiểu khí. Tiểu trụ tử, tới, làm nương nương ôm một cái. Nàng ngồi ở ghế trên, vỗ vỗ chính mình chân, tiểu trụ tử thấy thế vội bò đến nàng trong lòng ngực, duỗi tay ôm nàng cổ, thật mạnh ở trên mặt nàng ba một chút, mại thanh mại khi nói, nương nương, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi tưởng ta sao? Miêu Nhi cười hồi thân hắn bụ bấm khuôn mặt nhỏ nói, tưởng, nương nương cũng chết tưởng ngươi. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi Văn Chiếu, ta mỗ mụ đâu? Không phải nói cùng nhau hai người lại đây sao? Như thế nào liền thấy tiểu trụ tử? Văn Chiếu cười nói, thiếu gia thấy Bạch Cập bọn họ cưỡi ngựa, la hét cũng muốn cưỡi ngựa, cho nên Bạch Cập liền mang theo thiếu gia cưỡi ngựa về trước tới, thông gia thái thái ngồi xe ngựa còn ở phía sau, từ trưng tâm bồi, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm mau tới rồi. Miêu Nhi buông tiểu trụ tử nói, đi, chúng ta đi tiếp hảo bà. Hảo. Tiểu trụ tử nhảy nhót đi theo cô cùng nhau đi ra cửa phòng. Miêu Nhi lôi kéo tiểu trụ tử, đứng ở nhị môn chờ Vương Thị, vừa thấy đến Vương Thị, nàng hốc mắt liền đỏ. Vương Thị xuống xe ngựa, lôi kéo nữ nhi tay, tinh tế đánh giá. Nữ nhi thay đổi một thân thiếu phụ trang phục, người càng xinh đẹp, khí sắc cũng so trước kia hồng nhuận. Vương Thị không khỏi vui mừng cười, bọn họ cuối cùng không phó thác sai người. Văn Chiếu thấy mẹ con hai người đứng ở cửa khóc, liền tiến lên nói, phu nhân, thông gia thái thái, cửa gió lớn, không bằng đi vào nói chuyện đi. Đối. Miêu Nhi vội vàng gật đầu, lôi kéo Vương Thị đi nội phòng. Hai người ngồi vào trong phòng, nha hoàn thượng trà lúc sau, Vãn Chiếu liền lánh bọn nha hoàn lui ra, làm mẹ con hai người nói nói chi kỷ lời nói, còn đem tiểu trụ tử hống đi rồi, làm Trừng Tâm dẫn hắn đi cưỡi ngựa. Miêu Nhi không khỏi cảm kích Vãn Chiếu săn sóc, chờ mọi người lui xuống đi lúc sau, nàng bổ nhào vào Vương Thị trong lòng ngực, mô mụ, ta rất nhớ ngươi. Vương Thị yêu thương vuốt ve nữ nhi đầu nói, ta cũng tưởng ta bé ngoan a. Nàng ôm nữ nhi không yên tâm hỏi, cô ra đối với ngươi hảo sao? Miêu Nhi nhớ tới hôn sau Nhiếp Tuyên rất nhiều săn sóc, ngực một ngọn, gật gật đầu nói, hảo, hắn đối ta thực hảo. Vậy là tốt rồi. Vương Thị được nữ nhi chính miệng thừa nhận, không khỏi yên tâm, lại quan tâm hỏi, đúng rồi, ta nghe nói, ngươi mấy ngày nay có điểm không vui, ăn cũng ít, có phải hay không thân thể không thoải mái? Miêu Nhi lắc đầu nói, không có à, trừ bỏ phun đến có điểm lợi hại, cả ngày muốn ngủ ở ngoài, không có gì mặt khác không thoải mái địa phương. Phun rất lợi hại sao? Vương Thị quan tâm hỏi. Miêu Nhi đang thương hề hề gật gật đầu, ân, ăn cái gì phun cái gì, có rất nhiều lần nàng đều đem thực quản cấp phun bị thương, đều phun ra huyết tới. Vương Thị đau lòng nuốt nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói, vừa mới mang thai đều giống nhau, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi muốn ăn cái gì, mỗ mụ cho ngươi đi thiêu. Miêu Nhi nằm ở Vương Thị trong lòng ngực nói, ta cái gì đều không muốn ăn, hiện tại nàng ngửi được đồ ăn hương vị liền tưởng phun. Không ăn không thể được. Không ăn ngươi liền phun sức lực đều không có. Vương Thị nói, ta trước cho ngươi yêm sinh khương đi, khương nhất ngăn phun ra, ngươi muốn phun thời điểm, hàm một mảnh sinh khương thì tốt rồi. Nói liền phải đứng dậy. Vãn Chiếu đã làm người yêm hảo một bình, ta cũng thử hàm quá vài lần, không có gì quá lớn tác dụng, nên phun thời điểm vẫn là phun. Miêu Nhi giữ chặt Vương Thị nói, tại sao lại như vậy đâu? Vương Thị có chút kinh ngạc hỏi, nàng mỗi lần mang thai cũng liền ngay từ đầu hơi chút có điểm phản ứng. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Mấy cái tức phụ mang thai thời điểm, cũng không như thế nào lăn lộn quá, như thế nào đến phiên Miêu Nhi sẽ như vậy đâu. Ta cũng không biết, mỗ mụ, Miêu Nhi hữu khí vô lực hô Vương Thị một tiếng. Ân. Vương Thị thấy nữ nhi hể vải đạp đạp bộ dáng, không khỏi đau lòng nói, làm sao vậy? Lại tưởng phun ra. Không phải, Miêu Nhi mặt chôn ở Vương Thị trong lòng ngực, dầu dĩ nói, mỗ mụ, ta lần này cần là sinh chính là nữ nhi làm sao bây giờ? Sẽ không. Vương Thị khẳng định nói, ngươi phun đến lợi hại như vậy, nhất định là sinh nhi tử. Ta sinh 8 nhi tử, mới được ngươi như vậy một cái bảo bối, ngươi xem ngươi mấy cái bá phụ trong nhà, không phải cũng là nhi tử nhiều, nữ nhi thiếu. Cố gia nữ nhi gả đi ra ngoài cũng không nghe nói qua, sinh không được nhi tử, ngươi lần này nhất định sinh nhi tử. Thật vậy chăng? Miêu Nhi ngửa đầu nhìn Vương Thị. Thật sự. Vương Thị khẳng định nói. Nhưng bạn nhất là nữ nhi đâu, Miêu Nhi không thuận theo không buông tha hỏi. Vậy tái sinh hảo, đệ nhất thai không phải nhi tử, đệ nhị thai khẳng định là. Vương Thị nói, kia vạn nhất cùng mợ giống nhau đâu. Miêu Nhi hồng hốc mắt hỏi, liền sinh một cái nữ nhi đâu. Nói bậy. Vương Thị nói, ngươi mợ là bởi vì sinh ngươi nhân tỷ thời điểm bị thương thân mình, mới không thể sinh. Ta đây cũng cùng mợ giống nhau đâu. Miêu Nhi hút hút cái mũi, thút tha thút thít nói. Đừng nói bừa, ngươi mợ khi đó là tình huống như thế nào, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào. Vương Thị vừa tức giận vừa buồn cười nói, lúc trước ngươi bà ngoại vừa mới qua đời, ngươi mợ lại muốn vội vàng tang sự lại muốn giữ đạo hiếu, liền chính mình có hài tử cũng không biết, lúc này mới mệt mệt thân mình. Ngươi hiện tại bên người như vậy nhiều hạ nhân hầu hạ, như thế nào sẽ cùng ngươi mợ giống nhau đâu. Ta đây nếu là vẫn luôn sinh nữ nhi đâu. Miêu Nhi rốt cuộc nhịn không được khóc lên, "Oa, mỗ mụ, ta sợ quá." Vương thị vội vàng vô nữ nhi thân mình nói, "Không sợ, không sợ, đều sinh nữ nhi lại như thế nào? Liền cùng ngươi cứu cứu giống nhau, ở rể cái con rể, ngươi xem ngươi nhân tỷ, đệ nhất thai không phải sinh một cái nhi tử. Chờ nàng dưỡng dưỡng hảo thân thể, tái sinh một nhi tử, chúng ta Vương gia không phải liền có hậu." Chính là, chí xa như vậy muốn nhi tử, ô, Miêu Nhi nghĩ đến Nhiếp Tuyên nghe được nàng mang thai thời điểm, kia la hét chính mình phải có nhi tử hưng phấn bộ dáng, trong lòng liền lo lắng. Nếu nàng sinh nữ nhi, làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không thực thất vọng? Hắn có thể hay không bởi vậy mà nạp thiết đâu? Vương thị luống cuống tay chân hống nữ nhi nói, sẽ không. Ngươi sẽ không sinh không ra nhi tử. Nói vội vàng móc ra khăn cấp nữ nhi sắt nước mắt. Miêu Nhi tiếp nhận Vương thị trong tay khăn, lung tung xoa chính mình nước mắt, ta thích nữ nhi, không thích nhi tử. Ô, hảo, hảo, chúng ta thích nữ nhi. Vương thị cũng đi theo rơi xuống nước mắt, gắt gao ôm nữ nhi nói, sẽ không, ta bé ngoan mệnh sẽ không như vậy khổ. Ngươi nhất định sẽ sinh hạ nhi tử. Miêu Nhi ôm Vương thị khóc lớn quá một hồi lúc sau, tuy không có đem nàng lo lắng sự tình giải quyết, nhưng tốt xấu đem nghẹn ở trong lòng mặt trái cảm xúc phát tiết một hồi, tâm tình tốt một chút. Buổi chiều thời điểm, nàng lôi kéo Vương thị chọn một ít vải dệt, hai người thương lượng khởi cấp hải tử làm cái dạng gì thức quần áo, lại cùng tiểu trụ tử chơi đùa một hồi. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về thời điểm, thấy mắt mèo tình có chút sưng đỏ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, không khỏi hơi hơi cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn chính mình nghĩ đến trước thời gian đem nhạc mẫu tiếp nhận tới. Ra, người đã trở lại. Miêu Nhi vui vẻ đón đi lên. Nhiếp Tuyên vẫy lui nha hoàn, mỉm cười ôm nàng vẫn như cũ mảnh khảnh vòng eo ôn nhu hỏi nói, hôm nay ăn uống tốt hơn một chút sao? Miêu Nhi nghe vậy sắc mặt, nhăn lại cái mũi, lắc lắc đầu. Nhiếp Tuyên thở dài một hơi, lo lắng nói, nhân gia mang thai là càng ngày càng béo, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng gầy. Như vậy đi xuống, hắn thật sợ nàng sinh sản thời điểm có cái gì nguy hiểm, rốt cuộc sinh sản là một kiện rất nguy hiểm sự tình, tư cập này, hắn hơi hơi dùng sức ôm lấy nàng, nàng cũng không thể có không hay xảy ra. Miêu Nhi bĩu môi nói, nào có. Mỗ mụ đều nói ta béo đâu. Nhiếp Tuyên bế lên nàng, Miêu Nhi vội vàng vòng lấy cổ hắn, Nhiếp Tuyên ước lượng trong lòng ngực trọng lượng, cười nói, ta đến cảm thấy nhẹ chút. Nói buông Miêu Nhi ôn nhu nói, chúng ta ăn cơm chiều đi. Ngươi gần nhất phun đến lợi hại, không ăn cái gì không thể được. Miêu Nhi gật gật đầu, ân. Từ Miêu Nhi mang thai lúc sau, phòng bếp chuyển đi lên đồ ăn liền lấy thanh đạm bổ dưỡng là chủ, thái sắc phi thường phong phú, mỗi ngày tam cơm cộng thêm điểm tâm, đều là Bạch Cập định ra. Cũng mất công hiện tại hạ mạt đầu thu, cái gì mới mẻ rau dưa đều có. Nếu là ở mùa đông, phòng trừng Nhiếp Tuyên còn muốn càng đau đầu đâu, Miêu Nhi hiện tại ngửi được thịt hương vị liền phun. Mấy ngày này nôn ngén phản ứng lợi hại, nhìn một bàn phong phú đồ ăn, Miêu Nhi cũng không có nhiều ít ăn uống, bất quá vì trong bụng hải tử, nàng vẫn là một ngụm chậm rãi ăn, mỗi một ngụm đồ ăn tổng muốn ở trong miệng ngậm lên một hồi, mới chậm rãi nuốt xuống đi, liền sợ ăn quá cấp, ngược lại sẽ nổ ra. Nhiếp Tuyên ở một bên kiên nhẫn bồi Miêu Nhi ăn cơm, một mặt cùng nàng nói hắn trước kia gặp được thú sự, một mặt hống nàng ăn nhiều một chút. Ta no rồi, Miêu Nhi buông chiếc đũa, che lại dạ dày khẽ nhíu mày nói. Thường phun sao? Nhiếp Tuyên có chút khẩn trương hỏi, liền sợ nàng lại đem ăn vào đi đổ vật toàn phun ra. Miêu Nhi lắc đầu, che miệng đánh ngáp một cái nói, ta có điểm mệt nhọc. Hôm nay một buổi trưa nàng không ngủ trưa, này sẽ ăn no, buồn ngủ toàn lên đây. Nhiếp Tuyên nói, ta làm vãn chiếu tiến vào trải giường chiếu. Ân. Miêu Nhi lại che miệng đánh ngáp một cái. Nhiếp Tuyên thấy nàng ngáp liên miên bộ dáng, vội đứng dậy kêu vãn chiếu tiến vào trải giường chiếu, làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Mắt mèo tình đều mau khép không được, còn là gắt gao lôi kéo Nhiếp Tuyên tay nói, chí xa, ngươi một hồi phải về tới sao? Nhiếp Tuyên yêu thương vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ nói, sẽ trở về. Ta đi rửa mặt trải đầu một chút, một hồi liền tới đây bồi ngươi. Từ khi Miêu Nhi mang thai lúc sau, nhưng thật ra càng ngày càng yêu rắn hắn. Loại này thay đổi làm Nhiếp Tuyên rất là kinh hỉ. Ân, Miêu Nhi được Nhiếp Tuyên bảo đảm, đôi mắt một bế, chớp mắt liền ngủ rồi. Phần 75. 076 mang thai việc vặt, tam. Khanh khách. Khanh khách. Phu phu, dựa. Phu phu, ta còn muốn phi phi. Miêu Nhi ngồi ở trong hoa viên, mỉm cười nhìn Nhiếp Tuyên cùng tiểu trụ tử chơi đùa, thấy Nhiếp Tuyên đem tiểu trụ tử ném thượng ném xuống, phát hiện nguyên lai hắn cũng có như vậy rộng rãi nghịch ngợm một mặt. Liên Vương thị cũng cười ngã trước ngã sau, đứa nhỏ này thật nghịch ngợm a. Đúng vậy. Xem ra trọng ca thực thích hài từ đâu. Liêu phu nhân che miệng cười nói. Miêu Nhi nghe xong Liêu phu nhân nói, tươi cười hơi hơi cứng lại. Lúc này Liêu Văn Lệ lặng lẽ kéo nàng một chút, Miêu Nhi hiểu ý đứng dậy, lôi kéo nàng đi nhà cây nói. Vương thị cười đối Liêu phu nhân nói, làm các nàng hai người trẻ tuổi đi bên trong nói chuyện, chúng ta lão tỷ muội ở chỗ này nghe diễn. Đúng vậy. Liêu phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Hai người ngồi định rồi, nha hoàn thượng nước trà lúc sau, Liêu Văn Lệ quan tâm hỏi, Miêu Nhi, gần nhất còn phun đến lợi hại sao? Vẫn là không thể dính một chút thức ăn mặn sao? Miêu Nhi gật gật đầu nói, ân, đúng vậy, ngửi được cái kia hương vị ta liền tưởng phun. Liêu Văn Lệ nói, ta mang theo một ít thịt khô lại đây, ta hoài đại quan thời điểm cũng phun đến lợi hại, cũng là nửa điểm thức ăn mặn cũng dính không được. Cái này thịt khô là di nương cho ta tìm tới phương thuốc cổ truyền, ta lúc ấy ăn thời điểm liền không phun, ngươi nếm thử, chỉ là ăn chay ngươi liền phun sức lực đều không có, như thế nào có sức lực sinh hải từ đâu. Nói khiến cho nha hoàn đem chính mình mang đến hộp nhỏ đệ đi lên. Miêu Nhi nhìn hộp nhỏ thịt khô, từng khối thiết đến ngăn nắp, phía trên dính nho khô cùng hạch đào, nghe hương vị không cảm thấy buồn nôn, liền cầm nổi lên nhỏ nhất một khối, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai. Ăn ngon sao? Liêu Văn Lệ hỏi. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, nàng gần nhất một chút đều nghe không được thịt vị, nhưng ăn cái này thịt khô thời điểm, lại không có buồn nôn cảm giác, nàng trong lòng không khỏi vui vẻ. Văn Lệ tỷ, cái này thịt khô là như thế nào làm được? Miêu Nhi cũng biết chính mình còn như vậy một chút thức ăn mặn đều ăn không được là không được, nàng hiện tại là muốn cung cấp hai người dinh dưỡng. Liêu Văn Lệ mỉm cười nói, phương thuốc đều sao hảo, đã làm khóa thu cấp vãn chiếu đưa đi. Này thịt khô bên trong, có quả nho, hạch đào, lát gừng, trần bì, mật ong. Đều là ngăn phun đồ vật, nghe nói là trong cung nương nương ngăn phun bí phương, di nương cũng là phí rất lớn tâm tư mới nghe được. Miêu Nhi gật gật đầu, quả nhiên chỉ có mẹ ruột mới có thể nghĩ vậy sự. Liêu Văn Lệ hỏi Miêu Nhi nói, ngươi cái kia kêu thu thật nhà hoàn đâu? Miêu Nhi nói, ta đem nàng hướng người, lưu tại Ký Châu nhất ra. Liêu Văn Lệ nói, kia cũng không tồi. Nàng nhìn nhìn bên ngoài, ý bảo trong phòng nha hoàn đều lui ra, đối Miêu Nhi nói, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia mầm nha hoàn, làm biểu ca thu phòng sao? Miêu Nhi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, không có. Liêu Văn Lệ hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng biểu ca còn ngủ chung? Miêu Nhi nghi hoặc nhìn Liêu Văn Lệ, nàng như thế nào hỏi cái này vấn đề? Đây là bọn họ phu thê riêng tư đi. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày. Liêu Văn Lệ nhẹ điểm cái chán của nàng nói, ngươi cái này nha đầu ngốc như thế nào như vậy không thông suốt đâu. Nàng nhớ tới Miêu Nhi sinh ra nông gia, gia đình bình dân cũng không có khả năng gặp được loại chuyện này, Vương Thị chính mình cũng không biết loại chuyện này, cho nên không dạy qua nàng. Liêu Văn Lệ thở dài một hơi nói, ngươi mang thai thời điểm, khẳng định hầu hạ không được biểu ca, cùng với làm hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lại lánh một cái hồ mị tử trở về, còn không bằng làm biểu ca đem Xuân Nha thu phòng, nàng là ngươi nha hoàn, như thế nào đều phiên không ra ngươi lòng bàn tay. Miêu Nhi vừa nghe, sắc mặt hơi hơi một bạch, cũng không tiếp Liêu Văn Lệ nói. Liêu Văn Lệ thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, vỗ tay nàng nói, chúng ta làm nữ nhân, đều phải quá nảy quan, chịu đựng đi thì tốt rồi. Ta lúc trước vừa mới mang thai thời điểm, ngay từ đầu cũng là cả ngày miên man suy nghĩ, ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, bạch bạch đem chính mình thân mình đều làm hỏng rồi. Miêu Nhi nghe xong Liêu Văn Lệ nói, không khỏi hỏi, Văn Lệ tỷ, chẳng lẽ ngươi mang thai thời điểm, cung cấp Trần Đại Ca an bài thông phòng? Liêu Văn Lệ nói, đương nhiên, bằng không vì cái gì khóa thu, mây mù như vậy một phen tuổi, ta còn bất an bài gả chồng. Kia hai cái cùng ngươi Trần Đại Ca cùng đi kinh thành nha hoàn, nguyên cũng là ta của hồi môn, lúc trước là cùng nhau an bài xe mặt. Liêu Văn Lệ thở dài một hơi, tự rêu nói, các nàng đi theo đi, tổng so làm ngươi Trần Đại Ca ở bên ngoài tìm không sạch sẽ nữ nhân hảo. Miêu Nhi lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn cho rằng Trần Đại Ca không thiết thất. Nha đầu ngốc, mấy cái nha hoàn mà thôi, tính cái gì thiết thất? Liêu Văn Lệ không nhịn được mà bật cười nói, ngươi hiện tại có thân mình, khiến cho các nàng đi hầu hạ biểu ca, chờ hai tử sinh hạ tới, dưỡng hảo thân mình, nếu là thấy các nàng phiền lòng, đem các nàng xứng người là được. Liêu Văn Lệ thở dài nói, ta là bởi vì ngươi Trần Đại Ca không ở bên người, một người nhàm chán, có các nàng hai cái ở, cũng có thể bồi ta trò chuyện, giải giải buồn. Lại nói không có các nàng cũng có những người khác, các nàng tốt xấu cùng ta một lòng. Không có các nàng cũng có những người khác. Miêu Nhi nhẹ nhàng lặp lại một lần. Liêu Văn Lệ nhìn nàng, thở dài một hơi nói, ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện không xuôi thai, kỳ thật cái nào nữ nhân nguyện ý hướng chính mình nam nhân trên giường tắc mặt khác nữ nhân. Chỉ là này phàm là có điểm quyền thế nam nhân, có ai chịu cả đời thủ một cái bà thím giả. Cùng với không duyên cớ gánh chịu một cái ghen tị thanh danh, làm nam nhân từ bên ngoài tìm cái hồ mị tử về nhà, còn không bằng chính mình tìm cái đắn đo ổn. Ngươi hiện tại chủ động cấp biểu ca tìm người, đã gánh chịu một cái hiền huệ thanh danh, lại làm biểu ca đối với ngươi trong lòng có hổ thẹn, tương lai đối với ngươi, đối hải tử đều hảo. Miêu Nhi cúi đầu nhìn kia hộp lát thịt sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy chính mình đói bụng, lại nhặt nổi lên một khối, phóng tơi trong miệng, mỉm cười nói, ân, ta biết. Liêu Văn Lệ thấy nàng thần sắc tự nhiên, liền cười cười nói, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện liền hảo. Nàng là thiệt tình vì Miêu Nhi tính toán, không nói đến cô gia cùng phu quân quan hệ, làm nàng không muốn nhìn đến Miêu Nhi bị này nàng nữ nhân áp một đầu. Liền tính không có phu quân kia một tầng quan hệ, nàng hiện tại cùng Miêu Nhi cảm tình tốt như vậy, nàng cũng không đành lòng làm nàng tương lai khó xử. Như thế nào sẽ đâu? Miêu Nhi cười cười nói, ta biết Văn Lệ tỷ là tốt với ta. Liêu Văn Lệ lôi kéo tay nàng nói, kỳ thật nam nhân muốn làm cái gì, ngươi muốn ngăn đều ngăn không được. Chẳng lẽ thật sự đi học bên ngoài người đàn bà đánh đá, cầm đại chảy gô đánh nam nhân. Như vậy nhiều rất phân A. Miêu Nhi cười khúc khích, nhị ra nơi nào sẽ sợ ta chảy gỗ. Nàng nhưng làm không tới cái loại này người đàn bà đánh đá hành động, lại nói lấy Nhiếp Tuyên cá tính, nếu nàng thật làm loại chuyện này, chỉ sợ chỉ biết ngồi yên rời đi đi. Liêu Văn Lệ cười nói, chính là A. Người xử chảy gỗ, cũng quản không hảo nam nhân, bọn họ muốn nữ nhân, sẽ tự đi bên ngoài tìm, quá mức đánh đá chỉ biết đem nam nhân ra bên ngoài đuổi. Người A, hiện tại quan trọng nhất chính là, hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, sinh cái trắng trẻo mập mạp đại béo tiểu tử. Như vậy vô luận tương lai biểu ca có bao nhiêu nữ nhân, đều không vượt qua được ngươi đi. Đúng vậy. Miêu Nhi tự dễ cười nói, nam nhân muốn làm cái gì, chúng ta muốn ngăn đều ngăn không được, chính yếu vẫn là thân thể của mình cùng hải tử. Liêu Văn Lệ cười nói, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Miêu Nhi đạm đạm cười, nhìn ở trong hoa viên cùng tiểu trụ tử chơi đùa Nhiếp Tuyên, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, tự rêu chính mình phía trước tưởng quá nhiều, chẳng lẽ là được tiền sản bệnh trầm cảm. Miêu Nhi vì chính mình suy đoán hát tuyến một chút. Nhẹ nhàng nuốt chính mình bụng, đối trong bụng hải tử âm thầm nói một tiếng thực xin lỗi bảo bối nhi, mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Văn Chiếu, Văn Chiếu. Miêu Nhi mở miệng gọi Văn Chiếu. Văn Chiếu vén rèm tiến vào, phu nhân. Miêu Nhi hỏi, trong nhà nhưng có lúa mạch phấn. Văn Chiếu nghĩ nghĩ, bồi cười nói, này ta đến thật là không biết, ta làm người đi hỏi một chút. Miêu Nhi gật đầu nói, nếu là có lúa mạch phấn, ngươi làm đầu bếp thêm thủy rảo hi hi, cái gì gia vị đều không cần thêm. Cho ta nướng chút giòn giòn bánh tráng ra tới. Miêu Nhi vừa mới đột nhiên nhớ tới, giống như nướng quá toàn mạch thổ ti có ngăn phun tác dụng, nơi này không có toàn mạch thổ ti, lúa mạch nướng bánh hẳn là cũng có thể chắp vá đi. Văn Chiếu nghe xong không khỏi vừa mừng vừa sợ, từ khi phu nhân biết chính mình mang thai lúc sau, lần đầu tiên mở miệng nói chính mình muốn ăn cái gì đâu. Ai, ta đây liền đi chuẩn bị. Liền tính trong nhà không có, làm người đi bên ngoài mua là được. Miêu Nhi gật gật đầu, quay đầu lại đối Liêu Văn Lệ nói, Văn Lệ tỷ, hôm nay ở chỗ này ăn cơm chiều đi. Liêu Văn Lệ đứng dậy cười nói, không được, ngươi vừa mới có thai, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cũng không yên lòng trong nhà hai cái hôn thế ma vương. Tỷ tỷ có phải hay không cũng phải đi kinh thành. Ta hôm qua mới nghe mỗ mụ nói, Trần Đại ca ở kinh thành mua tòa nhà. Miêu Nhi mỉm cười hỏi. Trần Đại ca phía trước tuy vẫn luôn ở kinh thành đọc sách làm quan, nhưng bất quá chỉ là thuê người khác phòng ở tạm thời cư trú, nếu là tiếp Văn Lệ tỷ cùng nhau qua đi. Ở cũng không có phương tiện, liền dứt khoát trước đem Văn Lệ tỷ lưu tại Tô Châu, chờ kinh thành mua nhà xong, lại đem toàn gia đều tiếp nhận đi. Nhân Trần Đại ca cha mẹ mất sớm, Văn Lệ tỷ cũng không thể một người ở tại bên ngoài, cho nên Liêu đại nhân liền đem nữ nhi lưu tại trong nhà trụ. Đúng vậy. Liêu Văn Lệ khó nén vui sướng nói, ngao nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể ở kinh thành an trí một gian tòa nhà, chúng ta một nhà cũng có thể đoàn tụ. Nàng cũng không cần bị người ở sau người chọc cuộc sống. Nói nàng thành thân lúc sau còn ở tại nhà mẹ đẻ. Liêu phu nhân cùng Liêu Văn Lệ ăn cơm trưa lúc sau, lại hàn huyên vài câu, liền đi rồi. Còn để lại một đống lớn đồ bổ, Miêu Nhi cũng đánh áp, bị Vương Thị thúc giục trở về phòng ngủ chưa đi. Một hồi đến trong phòng đã nghe đến một cổ thơm ngào ngạt nướng bánh mùi hương, Vãn Chiếu cười nói, phu nhân, ngài trở về, ngài xem chính là cái dạng này nướng bánh. Miêu Nhi thấy nướng kim hoàng hơi tiêu lúa mạch nướng bánh, từng mảnh chỉnh tề bày biện ở bạch đế thanh hoa sứ bàn. Tản ra từng trận mê người mùi hương, không khỏi rỗi tay cầm một mảnh, ân, ăn ngon. Nàng nhịn không được lại ăn một mảnh. Vãn Chiếu thấy Miêu Nhi ăn thơm nước, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, phu nhân thích ăn liền hảo. Miêu Nhi gật đầu nói, ân, không tồi, về sau liền ấn cái này hương vị làm đi. Đúng vậy. Cùng Liêu Văn Lệ nói qua lúc sau, Miêu Nhi cũng không có chủ động cấp Nhiếp Tuyên tìm thông phòng, nhưng tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tuy ăn đến vẫn là không nhiều lắm. Nhưng cũng không có giống như phía trước giống nhau, phun đến hôn thiên địa tối sầm. Bất quá người vẫn là giống nhau thích ngủ, tuy rằng trong lúc tới xem nàng người không ít, trừ bỏ bí đỏ ở ngoài, mấy cái ca ca tẩu tẩu đều lại đây xem qua nàng, nhưng trên cơ bản nàng bất quá lộ một mặt, liền lại hồi trên giường đi ngủ, tất cả đều là từ Nhiếp Tuyên ra mặt chiêu đãi. Mà Nhiếp Tuyên vẫn như cũ mỗi ngày trở về phòng bồi Miêu Nhi, đừng nói là đi tìm nữ nhân, chính là tầm thường bên ngoài xã giao cũng là có thể đẩy tắc đẩy, mỗi ngày tận lực trở về bồi nàng ăn cơm chiều. Thấy hắn như thế, Miêu Nhi tâm tình càng tốt, đó là Vương thị đối cái này con rể cũng khen không dứt miệng, nói thẳng Miêu Nhi gả cho cái hảo hôn phu. Ở chịu đựng mang thai lúc đầu nôn ngén cùng thích ngủ lúc sau, nàng ăn uống liền khai, ăn cũng nhiều lên, đại gia thấy thế càng là nghĩ biện pháp cho nàng bổ dưỡng thân thể. Miêu Nhi đã tưởng cho chính mình toàn diện bổ sung dinh dưỡng, lại không muốn ăn đến quá phì, miễn cho sinh dục hậu thân tài biến dạng, khôi phục không được. Cuối cùng dứt khoát suy nghĩ một cái chiết chung biện pháp, uống nhiều các loại bổ dưỡng nước canh, ăn nhiều một chút rau dưa, trái cây, ăn ít điểm thịt mỡ linh tinh tăng phì đổ vỡ. Còn mỗi ngày ở trong sân nhiều tản bộ, so không mang thai phía trước nhưng cần mẫn nhiều, nàng liền sợ chính mình thiếu vận động, đến lúc đó thai vị bất chính, sẽ khó sinh. Vương thị thấy nữ nhi chịu đựng nhất không thoải mái giai đoạn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Miêu Nhi biết bi đỏ lại lần nữa có thai lúc sau, liền vẫn luôn thúc giục Vương thị về nhà chiếu cố đại tẩu. Vương thị vẫn luôn không yên lòng nữ nhi, hiện tại thấy nữ nhi bị dưỡng phấn bạch hồng nhuận, thần thái sáng láng, nàng cũng yên tâm, liền muốn vội vàng trở về chiếu cố bí đỏ. Mỗ mụ. Vương thị đang ở điệp quần áo chuẩn bị về nhà, Miêu Nhi từ Xuân Nha đỡ đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Vương thị đón đi lên, có chuyện gì phái người nói một tiếng là được, đừng nơi nơi chạy loạn. Ta không có việc gì, mỗ mụ. Miêu Nhi ngồi ở ghế trên lúc sau, đối Xuân Nha xử một cái ánh mắt, Xuân Nha hiểu ý đi ra ngoài. Làm sao vậy? Vương thị nghi hoặc hỏi. Mỗ mụ, đây là tổ yến, nhất bổ dưỡng thân thể, ngươi cùng cha mỗi cách cái 3-4 thiên hầm một chút bổ dưỡng một chút. Miêu Nhi đem một con cháp đưa cho Vương thị. Không cần. Vương thị đẩy ra nàng nói, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Ta chính mình có. Miêu Nhi nói, mỗ mụ, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Nàng chính là nhét vào Vương thị trong tay, còn sợ Vương thị cùng cố tướng như không chịu ăn, đặc biệt dặn dò nói, còn có. Ngươi đừng để lại cho tẩu tử cùng chất nhi bọn họ ăn à, tẩu tử đồ bổ ta đều chuẩn bị tốt, chất nhi còn nhỏ, không thể ăn đồ bổ, này đó là chuyên môn để lại cho ngươi cùng cha ăn, là tổ yến tốt nhất huyết tiến à. Vương thị ôm nữ nhi cấp cái kia hộp nhỏ, thấy thế nào như thế nào vui vẻ, nàng vui mừng cười nói, nhà ta bé ngoan thật hiếu thuận, cha cùng mỗ mụ đều có thể ăn đến ngươi tổ yến. Mỗ mụ, Miêu Nhi thấy thế đỏ hứng mắt, nhất bên trong trong dương quần áo, đều là ta cho ngươi cùng cha làm quần áo. Nguyên liệu đều là tốt nhất cống phẩm, lập tức liền mau trung thu, ngươi cùng cha cung cấp làm bộ tân y hìa sam, bên trong ta còn tân cho ngươi đánh một bộ đồ trang sức, ta tự mình tuyển bộ dáng, bảo quản ngươi sẽ thích. Vương thị nghe xong sắc mặt đều thay đổi, kia muốn nhiều ít bạc a? Ngươi như thế nào không tiết kiệm điểm, cô ra biết ngươi như vậy loạn hoa đồng điền, phi sinh khí không thể. Miêu Nhi cười nói, hắn mới sẽ không sinh khí đâu. Không được. Này bộ trang sức ta từ bỏ. Nếu không ngươi cho ngươi bà đưa đi. Vương thị nói, không quan hệ. Miêu Nhi nói, này đó hắn đều biết, hắn còn chê ta đưa thiếu đâu. Mẫu thân bên kia lễ vật, ta cũng bị hảo. Vậy là tốt rồi. Vương thị yêu thương vuốt nữ nhi khuôn mặt nói, cha mẹ không thiếu tiền, không cần ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ, có cái gì thứ tốt, trước cho ngươi bà đưa đi, ta cùng cha ngươi chỉ cần ngươi quá đến hảo liền vui vẻ. Mỗ mụ, Miêu Nhi ôm tới rồi Vương thị trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng. Vương thị yêu thương ôm nữ nhi, cười nói, đều mau làm nương. Còn cùng mỗ mụ làm nũng. Miêu Nhi nhíu nhíu cái mũi, ngẩng đầu hái tiểu nói, ta về sau làm mãi mãi đều phải cùng mỗ mụ làm nũng. Ha ha, Vương thị không khỏi cười vô nữ nhi, một lát sau, nàng hỏi, Miêu Nhi, này tổ yến cũng có thể ăn. Nghe nói còn thực quý, như vậy chúng ta ở nông thôn nhà ở, mỗi năm có nhiều như vậy tổ yến có phải hay không đều có thể bán tiền. Miêu Nhi nghe xong Vương thị nói, muốn cười nhưng miễn cưỡng nhìn xuống, cùng Vương thị nói nửa ngày. Mới làm Vương thị minh bạch bọn họ ăn tổ yến cùng trong nhà tổ yến là bất đồng. Vương thị rời đi ngày đó, tiểu trụ tử là chết sống không chịu đi, chính là ăn vạ Miêu Nhi trong lòng ngực, một bộ cùng Miêu Nhi sinh ly tử biệt bộ dáng, nào đến Vương thị lại tức lại cười. Nhiếp Tuyên cười vớt tiểu trụ tử đầu nói, nhạc mẫu, làm tiểu trụ tử lưu lại đi, ta nơi này cũng có tiên sinh, sẽ không chậm trễ hắn việc học. Hắn nhưng thật ra thực thích tiểu trụ tử, đứa nhỏ này bị Miêu Nhi giáo ngoan ngoãn nghe lời lại không mất đứa bé thiên chân. Nhiếp Tuyên ôn nhu nhìn Miêu Nhi, nàng đem chính mình cháu trai đều giáo tốt như vậy, tương lai nhất định là một vị hảo mẫu thân. Miêu Nhi cũng nhẫn cười nói, đúng vậy, mỗ mụ, làm tiểu trụ tử lưu lại đi, đại tẩu lập tức liền phải sinh sản, nào có công phu chiếu cố hắn. Lưu lại nơi này, hắn còn có thể bồi bồi ta đâu. Vương thị bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi đều không chê hắn phiền thoái, ta còn có cái gì hảo thuyết. Nàng đối tiểu trụ tử hổ mặt nói, không được ở ngươi nương nương nơi này nghịch ngợm gây sự biết không? Biết. Tiểu trụ tử lớn tiếng trả lời nói. Phần 76. 077 mùa thu, 1. Phu nhân, Ký Châu truyền tin lại đây, nói là trước đó vài ngày đưa đi con cua đều thu được, một đám tươi sống khẩn. Vãn Chiếu đối Miêu Nhi nói, lao tổ tông biết là ngài cùng gia hiếu tâm, trong lòng thực vui mừng, làm người tặng 20 buồn khai vừa lúc cúc hoa cùng 30 đàn dùng cung đình bí pháp chế tác cúc hoa rượu lại đây. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, Nhiếp Tuyên ngày thường thích một người uống xoàng mấy chén, cúc hoa rượu liền nhiều lưu điểm ở nhà đi. Nàng đối Vãn Chiếu nói, ngươi các cấp Liêu gia cùng Cố gia đưa lên 5 buồn khai tốt cúc hoa cùng nhị đàn cúc hoa rượu, mấy ngày hôm trước thôn trang thượng đưa tới con cua, ngươi cũng các cấp 2 nhà đưa một sọt qua đi. Đúng vậy. Miêu Nhi phiên Vãn Chiếu chuyển đến sổ sách, xem một trận choáng váng đầu, phía trước bởi vì nôn ngén phản ứng kịch liệt, không có gì tâm tư quản ra, vẫn là từ Vãn Chiếu tạm lý ra sự, hiện tại nàng đã khôi phục lại, cũng nên bắt đầu từng bước tiếp nhận quản gia sự thể. Đúng rồi, Vãn Chiếu, ngày hôm qua ra buổi tối cùng ta nói, hắn muốn thỉnh một cái kêu Tống Đại Đương gia người tiến đến thường cúc, trước kia từng có chuyện này sao? Cái kia Tống Đại Đương gia là cái gì thân phận? Ngươi lúc ấy đều là như thế nào an bài? Miêu Nhi nhớ tới ngày hôm qua Nhiếp Tuyên ngủ trước cùng nàng nói muốn mời khách thưởng cúc sự tình, vội hỏi khởi Vãn Chiếu tới. Nàng lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, căn bản không nghe rõ Nhiếp Tuyên nói gì đó. Tống Đại Đương gia là Tô Châu Tào Bang bang chủ, là gia trí giao hảo hữu. Gia có mấy buồn thượng phẩm lục cúc, mỗi năm ở ngay lúc này, đều là lục cúc khai tốt nhất thời điểm. Gia tổng hội mời Tống Đại Đương gia lại đây thưởng cúc uống rượu. Vãn Chiếu nói, chỉ là tầm thường gia yến mà thôi, phía trước nhân gia vẫn luôn không cưới vợ. Cho nên Tống Đại Đương gia cũng vẫn luôn không mang nữ quyến lại đây, năm nay có lẽ là gia muốn cho phu nhân chiêu đãi một chút Tống Đại Đương gia phu nhân cùng cô nương. Miêu Nhi nghe xong liền đại khái hiểu rõ, nàng hỏi Vãn Chiếu nói, ta đây có phải hay không muốn viết thiệp cấp Tống phu người, làm nàng cũng lại đây thưởng cúc hoa. Nhiếp Tuyên kia mấy buồn coi nếu chân bảo cúc hoa nàng cũng gặp qua, nàng thừa nhận lớn lên là khá xinh đẹp, chính là hai cái đại nam nhân đối với mấy buồn cúc hoa, một bên thưởng thức một bên uống rượu, kia tình cảnh nàng ngẫm lại liền hãn một phen. Này hai người thật là có nhàn hạ thoải mái. Tống Đại Đương gia nguyên phối phu nhân mất sớm, hiện tại phu nhân là vợ kế, nhà mẹ đẻ họ Ngô, năm nay cũng mới 18-19 tuổi, tính tình hiền lành ôn khắc, trong nhà cũng là thư hương dòng dõi sinh ra, xuất giá trước là Tô Châu thành số một số hai đại tài nữ, định có thể cùng phu nhân nói được đến một khối. Vãn Chiếu cười nói. Miêu Nhi nghe xong, liền làm Vãn Chiếu mải mực, chính mình từ một bên giấy ghi chép hộp nhảy ra một trương hoa tiên cười nói. Xem ra vị này Tống phu người là vị con người tao nhã nhi. Đúng vậy, nghe nói Tống phu người 6 tuổi là có thể bối kinh thi, 10 tuổi thời điểm, liền lấy một đầu bạch tiến thơ nổi tiếng Tô Châu, chưa xuất các thời điểm, thường xuyên có người tới cửa tới cầu thơ tử. Vãn Chiếu nói, Miêu Nhi vừa nghe, liền ra đầu tê dại, này Tống phu người có phải hay không cái loại này nhìn xem hoa uống chút rượu là có thể ngâm ra thơ từ người. Nàng có thể hay không đề nghị ở trong yến hội làm chút làm đối tử, ngâm thơ từ trò chơi. Phương diện này nàng nhưng rốt đặc cán mai a. Nếu là không khớp đối tử, liền ném chết người. Vãn Chiếu lắc đầu thở dài nói, sẽ không, Tống phu người tuy rằng tài danh truyền xa, nhưng từ gả cho Tống Đại Đương ra lúc sau, liền không còn có chạm qua mấy thứ này, đừng nói là ngâm thơ cầu đối, nghe nói liền thi thư đều không chạm vào. Vì cái gì? Miêu Nhi tò mò hỏi. Nô, Tống Đại Đương ra tuy nói bản thân văn tài cực hảo, nhưng thường nói nữ tử không tài mới là đức. Tống ra mấy cái cô nương cũng bất quá chỉ là lược biết mấy chữ mà thôi. Vãn Chiếu hàm xúc nói. Miêu Nhi nghe xong không khỏi âm thầm tiếc hận, đề bút ở hoa tiên thượng viết thiệp mời, thỉnh Tống phu người lại đây ngắm hoa, lại cùng Vãn Chiếu thương lượng nửa ngày, đem mời khách ngày đó thực đơn định hảo. Vãn Chiếu, ngươi cùng Ngọc Bản khi nào thành thân? Chờ sự tình thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, Miêu Nhi hỏi chính mình nghi hoặc thật lâu sự tình, không phải nói một hồi Tô Châu liền thành thân sao? Như thế nào hiện tại còn không có thương lượng hôn kỳ đâu. Chúng ta hôn sự không đổi, chờ phu nhân thân thể tốt một chút, lại tùy tiện cho chúng ta tuyển cái nhật tử hảo. Vãn Chiếu đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Miêu Nhi ngẩn người, nhớ tới chính mình hiện tại là Vãn Chiếu chủ mẫu, bọn họ hôn sự đương nhiên là nàng làm chủ, Nhiếp Tuyên sẽ không lại nhúng tay, nàng nhịn không được vỗ nhẹ chính mình cái chán nói, ai nha, là ta hồ đồ. Nàng còn ngây ngốc chờ chính bọn họ đính hôn kỳ, chính mình uống rượu mừng đâu. Lại đã quên cổ đại hạ nhân căn bản không có kết hôn tự do, nàng không mở miệng làm hai người thành thân, hai người đương nhiên sẽ không thành thân. Vãn Chiếu vội nói, phu nhân thân mình không tốt, ta cùng Ngọc Bản cũng không dám lấy bực này việc nhỏ tới phiền toái phu nhân. Miêu Nhi nói, nói bậy, đây là các ngươi cả đời đại sự, như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu. Nô, đi trước thỉnh cái thầy bói lại đây, cho các ngươi tính cái thành thân ngày lành, chờ mời khách sự tình sau khi chấm dứt, ta làm lão phượng tưởng tiểu nhị tới cửa một chuyến, cho ngươi chuẩn bị trang sức, xem như ta cho ngươi thêm trang. Tuy nói nàng đã kết hôn, nhưng nàng đối cổ đại hôn lễ thật đúng là không hiểu biết, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định tìm mấy cái lao thành ma ma tới làm vãn chiếu lần này hôn sự. Vãn chiếu cùng Ngọc Bản đều là Nhiếp Tuyên tâm phúc thủ hạ, nàng nhưng không nghĩ đem bọn họ hôn sự cấp làm tạp. Vãn chiếu nghe xong Miêu Nhi nói, quỳ xuống cấp Miêu Nhi dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân ân điển. Một bên hầu hạ nha hoàn bà tử nghe xong Miêu Nhi nói, cười rộ tiến lên, chúc mừng trêu ghẹo Vãn chiếu. Vãn chiếu đỏ mặt nhậm mọi người trêu ghẹo. Thẳng đến Miêu Nhi xem bất quá đi, cười làm các nàng đi xuống làm việc lúc sau, Vãn chiếu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng thời điểm, Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên nói lên Vãn chiếu, Ngọc Bản sự tình, đối Nhiếp Tuyên nói, ngươi cũng không nhắc nhở ta, làm hại ta bạch bạch chậm trễ bọn họ hai cái. Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ nàng bồi nói, trước đó vài ngày ngươi thân thể không tốt, ta cũng không nghĩ ngươi phí tâm tư lộng những việc này, lại nói bọn họ hai người đều đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém như vậy điểm thời điểm. Miêu Nhi nói, tống phu người bên kia thiệp ta đã phát, định ở sơ sáu nhưng hảo. Nhiếp Tuyên nói, hảo, liền sơ sáu đi, ta nhớ rõ năm trước tựa hồ cũng là sơ sáu. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tiểu Ngũ mấy ngày nay cũng ở phủ thành, hắn mới vừa thi đậu lâm sinh, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cũng đem hắn kêu lên đến đây đi. Cái gì? Tiểu ca thi đậu lâm sinh. Miêu Nhi vừa mừng vừa sợ hỏi. Đại ca mới từ trong kinh đưa về tin tức, hẳn là không sai. Nhiếp Tuyên nói. Miêu Nhi cười nói, ta đây muốn trước cấp cha truyền tin đi. Nói liền phải đứng dậy kêu người. Nhiếp Tuyên cười giữ chặt nàng nói, đều nửa đêm, ngày mai rồi nói sau, nên ngủ. Miêu Nhi lúc này mới chú ý tới hiện tại đã hơn 10 giờ tối, nàng không khỏi le lưỡi, đều hưng phấn hôn mê đầu, nàng nằm hồi trên giường, Nhiếp Tuyên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhéo một chút nàng cái mũi, vợ chồng hai người lại nhàn thoại một hồi, mới cháo đèn nghỉ ngơi. Lời nói hưu lắm mồm, đảo mắt liền tới rồi sơ sáu, Miêu Nhi sáng sớm liền đứng dậy, phân phó bếp hạ thu thập thức ăn thịnh soạn rượu trái cây. Ở đồ vật hai cái hoa viên đắp hai cái hoa lều, lại ở phòng khách sắp đặt hai trương bát tiên bàn lớn, đông viên chiêu đãi nam khách, tây viên chiêu đãi nữ khách, hoa lều thượng trừ bỏ bảy biện hôm nay vai chính lục cúc ở ngoài, còn bảy biện một ít mặt khác chủng loại danh cúc, hoa thắm liêu xanh một đoàn, nhìn qua cực kỳ đẹp. Lúc này Vãn chiếu cười khanh khách lánh một nữ hải tử đi đến nói, phu nhân, ngươi xem đây là ai? Kia nữ hải tử thấy Miêu Nhi lúc sau, trước cho nàng khái bốn cái đầu, Miêu Nhi cẩn thận nhìn này nữ hải tử. Tuổi bất quá 13-14 tuổi tả hữu, dung mạo thanh tú khả nhân, dáng người sinh đơn bạc nhỏ yếu, làm người liếc mắt một cái nhìn liền tâm sinh thương tiếc, nàng nhất thời thật muốn không dậy nổi cái này nữ hài tử thân phận, quay đầu cười đối Vãn chiếu hỏi, đừng út út mở mở, nàng là ai a? Vãn chiếu cười trả lời, nàng chính là ngài ở Dương Châu cứu cái kia tiểu khất cái a. Miêu Nhi lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó cười nói, ai nha, không thể tưởng được tuổi đều như vậy lớn, lúc ấy không thấy ra tới a sinh cũng thật hảo. Người tên là gì? Năm nay vài tuổi? Tiểu nhân gọi danh Lư Tam Tỷ, năm nay 13 tuổi. Kia Lư Tam Tỷ đọc từng chữ thanh thúy, thanh âm huyền chuyển, như tân oanh xuất gốc, nhũ yến bể tổ. Miêu Nhi nghe xong cười nói, thanh âm này thật là dễ nghe a. Liền cùng họa mi Nhi giống nhau đâu. Vãn chiếu cười nói, phu nhân không biết, Tam Tỷ đánh tiểu liền đi theo nương học sướng khúc nhi, sau lại bởi vì nương thích đánh bạc, thiếu rất nhiều nợ cờ bạc, mới đem nàng bán, sau lại linh tinh vụn vật là thay đổi không ít cha mẹ. Cuối cùng mới mua cấp xiếc ảo thuật gánh hát. Ta nghe nàng sướng quá mấy khúc, ngón giọng cực kỳ bất phàm, ta nghĩ hôm nay vốn dĩ cũng muốn thỉnh sướng nhi, liền đem nàng lênh tới. Miêu Nhi nghe xong Vãn chiếu nói, ngắm Lư Tam Tỷ liếc mắt một cái, liền cười nói, nếu trong nhà có sẵn, vậy đừng thỉnh bên ngoài. Lư Tam Tỷ nghe xong vội đối Miêu Nhi dập đầu nói, tiểu nhân nhất định không cho phu nhân mất mặt. Miêu Nhi cười nói, Vãn chiếu nói ngươi sướng hảo, ta tự nhiên yên tâm ngươi. Mau đứng lên đi, đáng thương hài tử. Sinh như vậy đơn bạc, về sau cần phải ăn nhiều một chút. Miêu Nhi tiếng nói vừa dứt, mọi người đều cười, khen Miêu Nhi thiện tâm, kia Lư Tam Tỷ cúi đầu mỉm cười không nói. Mọi người chính nói gian, hạ nhân tới báo, nói là cậu năm ra tới rồi, Miêu Nhi nghe xong vội muốn đi nhị môn tiếp tiểu ca, kết quả còn không có ra cửa, Nhiếp Tuyên liền lánh nhìn chung đi rồi, tiến vào. Tiểu ca. Miêu Nhi vui mừng kêu một tiếng. Nhìn chung trên dưới đánh giá muội muội một chút, thấy nàng xuyên một thân tân tài bộ đồ mới. Dáng người nhân mang thai mà nở nang rất nhiều, mặt mày đều hàm chứa hạnh phúc ý cười, càng có vẻ mặt tái yêu đào, da như bạch ngọc, trong lòng cũng vì Miêu Nhi vui mừng, mà ngoài miệng lại cười trêu ghẹo nói, mấy tháng không thấy béo không ít, tiểu Miêu đều thành tiểu trư. Miêu Nhi bĩu môi nói, ngươi nhưng thật ra tìm cái không mập thai phụ lại đây làm ta nhìn xem. Nhiếp Tuyên mỉm cười nhìn huynh muội hai người đấu võ mồm, Trừng Tâm tiến vào nói, ra, Tống Đại Đương ra tới. Nhiếp Tuyên nghe xong, đối Miêu Nhi nói, ta cùng Tiểu Ngũ trước đi ra ngoài. Miêu Nhi gật gật đầu, mang theo mấy cái nha hoàn đi nhị môn tiếp Tống Phu người, bốn đỉnh cốc kiệu rơi xuống đất. Miêu Nhi thấy đi trước ra tới một người tuổi chừng 17-18 tuổi mỹ mạo thanh nhã thiếu phụ, biết là Tống Phu người Ngô Thị. Tống Phu người. Miêu Nhi mỉm cười đón nhận trước cùng nàng khuất thân hành lễ, Ngô Thị cũng khuất thân nói, Nhiếp Phu Nhân. Miêu Nhi đảo mắt nhìn thấy Ngô Thị phía sau đi theo ba cái tiểu cô nương, tuổi lớn một chút ước có 10 tuổi tả hữu, tiểu một chút ước có 5-6 tuổi tả hữu, nghe nói kia Tống Đại Đương ra so Nhiếp Tuyên đại 5 tuổi, bên người tuy thê thiếp thành đàn, nhưng chỉ phải ba cái nữ nhi, nghĩ đến chính là này ba vị. Đoàn người trở về phòng khách lúc sau, Miêu Nhi cùng Ngô Thị một lần nữa tự lễ, kia ba vị Tống cô nương cũng tiến lên cấp Miêu Nhi hành lễ. Miêu Nhi mỉm cười làm một người cho một cái túi tiền làm lễ gặp mặt, ba người lại lần nữa nói lời cảm tạ hành lễ, mới làm bên người ma ma nhận lấy túi tiền. Miêu Nhi thấy ba người ngoan ngoãn hiểu lễ, trong lòng không khỏi thích, làm nha hoàn thượng tinh tế xảo quả điểm tâm cùng ba người ăn, lại làm vãn chiếu cùng Ngô Thị rót rượu, Lư Tam tỷ ở một bên đánh đàn sướng khúc. Miêu Nhi chính mình cũng không có uống rượu, làm Xuân Nha cho nàng nâng một ít sữa dê, bồi Ngô Thị nói giỡn nghe khúc. Một khúc sướng bãi, Ngô Thị cười khen, thanh âm này thật là dễ nghe. Nói liền làm Lư Tam tỷ lại đây cho nàng nhìn xem. Lư Tam tỷ vội buông đàn tranh lại đây cấp Ngô Thị dập đầu. Ngô Thị hỏi, người tên là gì? Thanh xuân nhiều ít. Tiểu nhân gọi danh Lư Tam tỷ, năm nay 13 tuổi. Lư Tam tỷ trả lời, người sẽ sướng nhiều ít khúc. Ngô Thị lại hỏi, tỷ bà tranh thượng bộ số tiểu sướng, cũng sẽ trên dưới 100 tới bộ. Lư Tam tỷ đáp, thật là thông minh hài tử, như vậy tuổi nhỏ liền sẽ sướng nhiều như vậy khúc. Nô Thị cười nói, thưởng nàng một cái tam đồng bạc cho nàng mua huyền, Miêu Nhi thấy thế cũng thưởng nàng tiền thưởng. Lư Tam tỷ cấp hai người dập đầu nói lời cảm tạ. Kiếm Nô Thị lại hỏi Lư Tam tỷ thân thế, Miêu Nhi tự thuật một bên, Nô Thị nghe nói thở dài một hồi, đối nàng nói, gặp được Nhiếp phu nhân cũng là người tạo hóa một hồi. Lư Tam tỷ vội nói, phu nhân tái tạo tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Nô Thị nghe xong không khỏi ngạc nhiên nói, nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, ngươi còn biết chữ. Lư Tam tỷ nhút nhát sợ sệt nói, trước kia đi theo nương nhận quá hai chữ. Nô Thị nghe xong, nhàn nhạt cười nói, thật là thông minh hài tử. Miêu Nhi nghe Lư Tam tỷ nói mỉm cười không nói, Nô Thị ngược lại lại cùng Miêu Nhi nói đùa lên, Tam tỷ tiếp tục ở một bên sướng khúc. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị lúc sau, Miêu Nhi liền phân phó vãn chiếu đem con cua bưng lên. Tô Châu có tục ngữ nói chín thư mười hùng, chín tháng đúng là ăn thư cua thời điểm, đưa lên tới thư cua tất cả đều là chọn lựa kỹ càng, mỗi cái vặn bung ra tràn đầy tất cả đều là hoàng trung mang hồng gạch cua. Miêu Nhi nhân có thai, cho nên không dám ăn con cua, mà Ngô Thị phỏng chừng là mấy ngày nay ăn nhị, cho nên liền nếm mấy khẩu gạch cua, liền dừng lại lánh ba cái nữ nhi cùng Miêu Nhi cùng đi hoa viên ngắm hoa. Miêu Nhi thấy một bàn con cua lãng phí đáng tiếc, liền sấn Ngô Thị không chú ý đối Xuân Nha nói, dư lại con cua các người phân đi. Đúng vậy. Xuân Nha vui sướng ứng, tuy nói ở Tô Châu con cua không phải hiếm lạ, nhưng như vậy dài rộng thư cua cũng không phải ai có thể đều có thể ăn đến. Phần 77. 078 mùa thu, nhị. Tây viên kia Miêu Nhi cùng Nô Thị đám người ở ngắm hoa nói giỡn, đông viên nơi này Nhiếp Tuyên ba người cũng nói tính chính đủng. Tống Đại Đương gia Tống Võ so Nhiếp Tuyên lớn tuổi 5 tuổi, nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua tựa hồ còn bất mãn 30, mày rậm lãng mục. Tính tình hào sảng, vừa thấy Nhiếp Tuyên liền cười lớn vô bờ vai của hắn, chí xa, đã lâu không thấy. Hắn trên dưới đánh giá hắn một chút, vừa lòng cười nói, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Đại ca cũng biệt lai vô dạng. Nhiếp Tuyên cười thỉnh Tống Võ nhập tòa, nhìn chung một đi theo gọi một tiếng, Tống Đại Đương ra. Tống Võ cười đối nhìn chung nói, cố tiểu huynh đệ là chí xa anh vợ, ngu huynh sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, nếu là không bỏ, gọi ta một tiếng Tống Đại ca liền hảo. Tống Đại ca kêu ta Tử Lãng là được. Nhìn chung sờ sờ cái gáy, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Ở Tống Võ cùng Nhiếp Tuyên trước mặt, hắn có vẻ có chút chân tay luôn cuống, tuy nói Nhiếp Tuyên hiện tại là hắn muội phu, nhưng đó là đại ca, cho tới nay vẫn là gọi Nhiếp Tuyên vì Nhiếp đại ca, trong nhà mấy cái huynh đệ không ai kêu hắn chí xa. Ba người nhập tòa lúc sau, Nhiếp Tuyên làm người mang tới từ Ký Châu đưa tới cúc hoa rượu, Tống Đại Đương ra vừa thấy kia vỏ rượu, liền biết là nội tạo cúc hoa rượu, không khỏi vui mừng nói: quả nhiên là hảo huynh đệ, mỗi năm đều nghĩ cho ta đưa cái này rượu. Nói cũng không cho một bên hầu hạ Đồng Nhi động thủ, chính mình chụp vào rượu bùng phong, tiếp nhận Đồng Nhi truyền đạt nước lạnh đảo tới rồi rượu. Nhìn chung xem hiếm lạ, không khỏi hỏi, Tống đại ca, vì cái gì ngươi muốn ở rượu trộn lẫn thủy? Nhân kia rượu không có si quá, cho nên Tống Võ đem một khối sạch sẽ lụa trắng phụ thượng đàn khẩu dùng để si rượu, nghe xong nhìn chung nói, cười nói, tử lãng ngươi không biết, này cúc hoa rượu mới vừa khai phong, khẩu vị cay độc, thả nước lạnh lúc sau là có thể xóa cay độc chi vị, như vậy si ra tới rượu mới thuần hậu. Nói liền cấp nhìn chung đổ một ly. Nhìn chung vội đứng dậy nói lời cảm tạ, ba người uống rượu nói giỡn, không thỉnh sướng nhi ở một bên sướng khúc, chỉ tìm một cái cầm sư đánh đàn, phần lớn thời điểm đều là Nhiếp Tuyên cùng Tống Đại Đương ra đang nói nói cười, nhìn chung không nói lời nào, nhưng nghe đến mùi ngon. Chờ yến hội ăn đến một nửa thời điểm, Tống Võ cười nói, Chí Sa, chúng Dương nội tử sinh nhật, ta ở nhà bãi yến, ngươi mang theo đệ muội cùng nhau đến đây đi, tử lãng cũng cùng nhau đến đây đi. Nhiếp Tuyên cười nói, tiện nội có thai, nếu là quá mức náo nhiệt liền không đi. Tống Võ nói, ta không thỉnh người ngoài, chính là ra yến mà thôi, xem như hôm nay đáp lễ. Làm đệ muội cùng nhau tới náo nhiệt đi. Hai người bọn nàng cũng có thể cùng nhau nói nói cười đâu, nội tử ngày thường cũng không có gì bằng hữu. Nhiếp Tuyên nghe xong Tống Võ nói, cảm thấy có lý, Miêu Nhi ở Tô Châu cũng không có gì bằng hữu. Tống Võ cùng hắn giao hảo, hai nhà ly đến cũng gần, nếu là nàng có thể cùng Tống Phu người trở thành bạn tốt nói, về sau cũng có thể nhiều nói chuyện phiếm làm chơi người, liền cười gật đầu ứng. Trương Tâm thấy tịch thượng rượu và thức ăn phần lớn lạnh, liền phân phó Đồng Nhi thay cho tịch thượng cơm thừa canh cạn, lại thượng tịch cấp ba người rót rượu, Nhiếp Tuyên đám người tiếp tục uống rượu không để cập tới. Tây Viên bên này Miêu Nhi cùng Ngô Thị một buổi chưa nói chuyện xuống dưới, đã cùng nàng ở chung cực hảo, liên quan ba cái Tống gia cô nương cũng cười khanh khách kêu nàng thầm thầm, chờ Tống Võ muốn đứng dậy về nhà thời điểm, Ngô Thị lưu luyến không rời lôi kéo Miêu Nhi nói, muội muội về sau không nhất định tới ra chơi. Miêu Nhi gật đầu nói, ân, tỷ tỷ ta nhất định tới nhà người chơi. Tiến đi Ngô Thị đám người lúc sau, Miêu Nhi quay đầu lại hỏi Vãn Chiếu nói, ra cùng cậu năm ra uống lên nhiều ít rượu, có từng say? Tổng cộng uống lên 5 đàn cúc hoa rượu cùng tam đàn kim hoa rượu. Vãn Chiếu nói, cậu năm ra không uống nhiều ít, say không lợi hại, ra đã ngủ hạ. Miêu Nhi nghe xong nhíu nhíu mày nói, ngươi làm phòng bếp đem canh giải rượu đưa. Ngay sau đó lại lẩm bẩm một tiếng, hắn như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu. Tống Đại Đương ra xưa nay thiện uống. Vãn Chiếu nói, Miêu Nhi nghe xong có chút bất đắc dĩ, biết Nhiếp Tuyên đã về trước phòng ngủ, đảo cũng không đổi, liền cũng đi trước tắm rồi, mới chậm gì gì trở về phòng. Mới vừa vào phòng, đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi rượu, Miêu Nhi nghe đầu liền có điểm vượng, thấy Nhiếp Tuyên nằm ở trên giường, đầy người mùi rượu, ngủ say chính hương, ra rửa mặt trải đầu qua sao. Miêu Nhi hỏi, không có, Trương Tâm đỡ ra trở về phòng, ra ngã đầu liền ngủ. Vãn Chiếu nói, ngươi làm người đánh bùn nước cấm tới. Miêu Nhi trước làm bọn nha hoàn giúp đỡ chính mình đem Nhiếp Tuyên áo ngoài toàn bộ cởi, chỉ lưu nội y y lúc sau, liền tống cổ nha hoàn toàn bộ đi ra ngoài. Miêu Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường ngủ chết Nhiếp Tuyên, nhận mệnh dùng nước gấm dính ướt khăn cho hắn lau mình. Chờ sát xong thân, cảm thấy trên người hắn mùi rượu không như vậy dày đặc, Miêu Nhi mới đi ra ngoài đối Vãn Chiếu nói, ta hôm nay ngủ ở gian ngoài đi. Hắn cái dạng này, nàng nếu là ngủ trên giường có thể ngủ được sao? Vãn Chiếu ngẩn người, có chút khó xử nói, đây chính là chúng ta hạ nhân ngủ địa phương. Miêu Nhi nói, không có việc gì, ngươi xem ra say thành dáng vẻ kia, ta liền không ngủ trên giường. Đúng rồi, ngươi đem canh giải rượu ôn thượng, ngày mai buổi sáng lên, liền cấp ra bưng tới. Đúng vậy. Vãn Chiếu gọi tới nha hoàn cấp Miêu Nhi trải giường chiếu, chính mình cùng Xuân Nha tắc phô đệm chăn ngủ tới rồi trên mặt đất. Phu nhân, buổi tối ra khả năng sẽ đứng dậy, vẫn là làm chúng ta mấy cái lưu lại đi, có thể giúp phu nhân phụ một chút. Ngày thường Miêu Nhi cùng Nhiếp Tuyên buổi tối đều không lưu người ở gian ngoài ngủ. Miêu Nhi có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, hôm nay liền ủy khuất các ngươi cả đêm. Hai người cười nói, phu nhân chết giết chúng ta. Có lẽ bởi vì mang thai duyên cớ, Miêu Nhi mấy ngày nay giấc ngủ đều thực hảo, dính lên gối đầu liền ngủ hạ, ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể một trận đong đưa, nàng hoảng sợ, đống nhiên bừng tỉnh, mông lung gian liền thấy một cái bóng đen, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, phu nhân. Vãn Chiếu kinh nghi thanh âm truyền đến, Xuân Nha cũng đi theo bừng tỉnh. Ngay sau đó Nhiếp Tuyên trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, là ta, Vãn Chiếu ngươi đi ra ngoài. Vãn Chiếu nghe ra là Nhiếp Tuyên thanh âm, vội đứng dậy kéo Xuân Nha liền đi. Miêu Nhi bị Nhiếp Tuyên hành động sợ tới mức tâm phát phát thẳng nhảy, chờ Nhiếp Tuyên đem nàng tay chân nhẹ nhàng phóng tới trên giường lúc sau, nàng mới hoàn hồn, Chí Sa, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhiếp Tuyên ngữ khí mơ hồ nói, nô, ta lần sau chú ý một chút. Một lần là đủ rồi được không? Miêu Nhi bị hắn sợ tới mức buồn ngủ đi hơn phân nửa, nhưng Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực lúc sau, liền lại chìm vào giấc ngủ, còn đánh lên rất nhỏ tiếng ấy. Khí Miêu Nhi nha thẳng ngứa, hận không thể cắn hắn một ngụm mới hảo. Trừng mắt nhìn hắn hơn nửa canh giờ, buồn ngủ mới lần thứ hai đánh úp lại. Hôm sau sáng sớm, Miêu Nhi tỉnh lại thời điểm sắc trời đã sáng rồi, Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, Xuân Nha nghe được bên trong động tĩnh, liền chọn mảnh đi vào tới, cười hỏi, phu nhân đứng dậy. Miêu Nhi ngủ đến mơ mơ màng màng, chờ Xuân Nha hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu xong, mang lên cơm sáng thời điểm, nàng mới nhớ tới tối hôm qua sự tình, không khỏi hỏi, ra đâu? Xuân Nha cười nói, ra hôm nay đứng dậy lúc sau, thấy ngài ngủ đến thục, không cho chúng ta kêu ngài lên, nói là làm ngài ngủ nhiều một hồi. Miêu Nhi nhớ tới hắn đêm qua hành động, không khỏi bĩu môi, Vãn Chiếu đâu? Vãn Chiếu tỷ tỷ vừa mới đi ra ngoài làm việc. Xuân Nha trả lời, ân, một hồi nàng đã trở lại, ngươi kêu nàng lại đây, ta có việc tìm nàng. Miêu Nhi nói, đúng vậy. Không bao lâu, Vãn Chiếu liền đã trở lại, phu nhân. Nghe xong Xuân Nha truyền lời, vội tiến vào hành lễ hỏi, ngài tìm ta. Miêu Nhi đem trong miệng cháo nuốt xuống lúc sau, mới mở miệng hỏi, đúng rồi, kia Lư Tam tỷ là chuyện như thế nào? Một hồi nói nàng là Nguyên Tiêu bị quải tới, một hồi nói là bị nương bán đi. Nàng lúc ấy nghe xong Tam tỷ nói, liền nổi lên lòng nghi ngờ. Vãn Chiếu nhíu mày nói, việc này ta đang muốn cùng phu nhân nói đi. Ta hỏi qua vài lần, nha đầu này mỗi lần nói đều không giống nhau, lộn xộn, nhìn dáng vẻ lại không giống như là cái an phận. Phu nhân ngươi xem có phải hay không đừng làm nàng làm nha hoàn. Đỡ phải nàng dạy hư chúng ta nội viện người. Không làm nha hoàn. Miêu Nhi hơi hơi nhướng mày hỏi, kia làm cái gì? Vãn Chiếu chần chờ một chút nói, liền cùng ngày hôm qua nàng làm sự tình giống nhau. Tô Châu rất nhiều gia đình giàu có, trong nhà tự bị sướng nhi, dù sao nàng cũng sẽ này đó. Ngươi là nói, ra kỹ. Miêu Nhi hỏi. Ân, đúng vậy. Vãn Chiếu gật đầu nói. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng minh bạch cái gọi là ra kỹ kỳ thật nuôi trong nhà kỹ nữ, có đôi khi còn sẽ bị chủ nhân phái đi chiêu đãi khách nhân. Nàng ở cổ đại nhiều năm như vậy, cũng coi như là tám phần cổ nhân, thật có chút sự nàng vẫn là làm không tới. Lắc lắc đầu nói, tính, trước làm nàng làm mấy ngày thô sử nha hoàn, ngươi lại coi trọng mấy ngày, nếu là thật sự không an phận, tống cổ nàng rời đi là được. Đúng vậy. Vãn Chiếu lên tiếng, trong lòng âm thầm than một tiếng, lão phu nhân nói không sai, phu nhân chính là lòng mềm yếu. Miêu Nhi ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, lại phân phó hạ nhân hầm dưỡng gan gan heo cháo cấp Nhiếp Tuyên đưa đi, mới đi nội thư phòng tiếp tục xem sổ sách, trên đường vừa vặn gặp được nhìn chung. Tiểu ca, ngươi ngày hôm qua không uống say đi. Đau đầu sao? Miêu Nhi thấy nhìn chung liền hỏi nói. Ta nhưng không uống nhiều ít rượu. Nhìn chung tiến lên đỡ Miêu Nhi hướng thư phòng đi đường, đi như vậy cấp làm gì? Hấp tấp bục trộm, tiểu tâm quăng ngã. Miêu Nhi bĩu môi nói, ta lại không phải đậu hủ. Ngươi hiện tại so đậu hủ quý trọng nhiều. Nhìn chung nói. Tiểu ca, ngươi tới tìm ta có việc. Miêu Nhi hỏi, nhìn tiểu ca kia thất thần bộ dáng, nên là tìm nàng có việc gì? Nhìn chung ân một tiếng, không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi. Miêu Nhi hồ nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn chung đem nàng đưa đến thư phòng, lại quét bên người nàng nha hoàn liếc mắt một cái, giả vờ không thèm để ý nói, bên cạnh ngươi liền nhiều như vậy nha hoàn. Không có này nàng gần người nha hoàn. Đã không có, trước kia có cái thu thật, hiện tại lưu tại Kỳ Châu. Miêu Nhi lắc đầu nói, nàng vốn dĩ liền không thích quá nhiều người theo bên người, làm sao vậy? Không có gì. Nhìn chung khẽ nhíu mày, cùng Miêu Nhi nói vài câu lúc sau, liền vội vàng đi rồi. Miêu Nhi chờ nhìn chung đi rồi lúc sau, mặt hơi hơi trầm xuống, gọi tới Xuân Nha nói, ngươi đi hỏi hỏi, ngày hôm qua là ai đi hầu hạ cậu năm ra? Xem ngũ ca dáng vẻ kia, chẳng lẽ là trong nhà có cái kia nha hoàn không tuân thủ quy củ? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng mặt đã có thể ném lớn. Miêu Nhi âm thầm suy nghĩ nói, lần này có lá gan câu dẫn ngũ ca, lần sau liền có lá gan câu dẫn Nhất Tuyên, nàng cũng không thể dung túng việc này xuất hiện. Đúng vậy. Xuân Nha xoay người ra thư phòng, chờ tới rồi buổi chiều thời điểm mới trở về. Phu nhân, ta một đám hỏi qua, tối hôm qua cậu nằm ra là ngủ ở ngoại viện, hầu hạ hắn tất cả đều là đồng nhi, không có nha hoàn. Miêu Nhi đình bút hỏi, kia Lư Tam tỷ đâu? Nhiếp Tuyên trị ra cực nghiêm, nàng không tin Nhiếp gia trừ bỏ Tam tỷ ở ngoài, còn có sẽ có cái nào nha hoàn sẽ làm ra loại này mất mặt sự tình, lại không phải không muốn sống nữa. Nàng ngày hôm qua sướng xong tiểu khúc liền trở về phòng nghỉ ngơi, rốt cuộc không ra quá môn. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn luôn bị các bà tử nhốt ở trong viện học quy củ, cũng không đi qua ngoại viện. Xuân Nha nói, ân, Miêu Nhi nghe xong không khỏi âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình đa tâm. Cậu năm ra muốn ở nhà trụ thượng mấy ngày, bên người quang có đồng nhi hầu hạ cũng không đủ, ngươi tìm hai cái thành thật điểm nha hoàn qua đi. Miêu Nhi nói, biết. Nói thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền tới rồi 9 tháng sơ 8, Miêu Nhi khiển Xuân Nha tới trước Tống gia cấp Ngô thị tặng thọ lễ, nhân lần trước cùng Ngô thị nói lên quá trà rượu, liền riêng cấp Ngô thị mang lên một vò. Tống Võ Chính cùng Ngô thị ở trong phòng nói chuyện, nghe xong nhiếp phủ người tới, liền làm người vào được. Xuân Nha đi vào phòng, trước cấp Nô Thị dập đầu, nói chút cắt lợi lời nói, Nô Thị nghe xong cười nói, lao nhà ngươi phu nhân tốn nhiều tâm. Nói liền phân phó bên người nha hoàng Tuyết Bùn lánh Xuân Nha đi nhà kề ăn chút nước trà điểm tâm, lại bao thượng đẳng phong thưởng cùng hai bên đầu khăn cùng nàng, liền hai cái khiêng quà hạ nhân cũng cấp đánh thưởng 500 tiền. Xuân Nha cấp Tống Võ cùng Nô Thị dập đầu nói lời cảm tạ lúc sau, mới đi theo Tuyết Bùn rời đi. Nô Thị thấy kia tiểu đàn trà rượu không khỏi vui mừng đối Tống Võ nói, lần trước đi nhiếp ra thời điểm, nghe nhiếp phu nhân nói qua này rượu như pháp, không thể tưởng được nàng thật đưa lại đây. Tống Võ cười nói, ngươi ngày thường không có gì nói người, nếu là cùng nhiếp phu nhân hợp nhau, ngày thường liền nhiều cùng nàng lui tới. Ta cùng Chí Sa nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi có thể cùng nàng phu nhân ở trung hảo, đó là tốt nhất. Nô Thị nhẹ giọng nói, nhiếp phu nhân tính tình thực hảo đâu, tuổi cũng so với ta tiểu thượng vài tuổi. Tống Võ đối nàng nói, ngươi xử hảo kia tốt nhất, về sau hai nhà nhiều lui tới, đừng lão một người buồn ở trong phòng. Nô Thị nhu thuận gật gật đầu, chờ Tống Võ rời khỏi sau, cũng viết thiếp chữ mẫu, thỉnh Miêu Nhi sơ chín lại đây. Miêu Nhi đến ngày kế, để lại Vãn Chiêu ở nhà, ngồi nhuyễn kiệu cùng nhiếp tuyên cùng đi Tống ra. Nhân nhiếp tuyên cùng Tống Võ có thông gia chi nghị, Miêu Nhi lần đầu tới cửa thời điểm, liền trước cùng Tống Võ chào hỏi lúc sau mới bị Ngô Thị lôi kéo hướng nội viện đi. Tống Võ cười đối nhiếp tuyên nói, Chí Sa mấy ngày hôm trước ở nhà ngươi uống qua nội tạo cúc hoa rượu, hôm nay nếm thử nhà ta cúc hoa rượu. Tống Võ tiếng nói vừa dứt, hai cái chuẩn bị đi nội viện nữ nhân toàn nhíu mày nhìn về phía chính mình phu quân không nói, Tống Võ cùng nhiếp tuyên không khỏi đồng thời sờ sờ cái mũi, nhiếp tuyên cười gượng hai tiếng nói, đại ca, hôm nay chúng ta uống xoàng có thể, uống thả cửa thương thân. Tống Võ cũng khô cằn cười hai tiếng, vội phụ hòa nói, đúng vậy, đối, uống xoàng là được. Thấy hai người như thế, Miêu Nhi cùng Nô Thị không khỏi không nhịn được mà bật cười, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức cảm thấy thân cận rất nhiều. Phần 78 079 Mùa Thu, Tam. Nô Thị chuẩn bị yến hội thanh đạm tinh xảo, trừ bỏ phóng thượng một tiểu hồ cúc hoa rượu hợp với tình hình ở ngoài, còn lại chuẩn bị đều là nước trà, còn chuyên môn cấp Miêu Nhi năng sữa dê. Miêu Nhi xem ở trong mắt, không khỏi thầm khen Nô Thị thận trọng. Muội muội, nếm thử ta làm trùng dương bánh, là dùng cúc hoa làm. Nô Thị làm nha hoàng cho nàng cùng ba cái kế nữ các hiệp một khối cúc hoa bánh. Miêu Nhi cắn một ngụm khen, tỉ tỉ tay nghề thật tốt. Nô Thị cười nói, ta tùy tiện hạt làm mà thôi, muội muội nếu là thích liền ăn nhiều một chút. Nói lại làm nha hoàn hiệp một khối cấp Miêu Nhi. Miêu Nhi mỉm cười cảm tạ, hai người chính nói chuyện khi, Tống Võ khiển một cái tiểu đồng nhi lại đây. Tiểu đồng nhi tiến vào cấp mọi người khái đầu, phu nhân, vừa mới có người cấp lao ra tặng chút mới mẻ xinh đẹp cúc hoa lại đây, lao ra thấy kia hoa khai xinh đẹp, làm chúng tiểu nhân cắt xuống đưa tới, cho ngài cùng nhiếp phu nhân, nhị vị cô nương châm hoa mang. Những cái đó hoa tẩm ở trong nước, nhân là vừa cắt xuống tới, nhìn qua phi thường mới mẻ, thủy linh linh cực kỳ chọc người yêu thích. Có hai đóa minh hoàng cúc hoa đặc biệt xuất sắc, minh diệm diễm kim hoàng chiếu người hoa mắt, cuốn cuốn chỉ nhị như mảnh rũ xuống, đừng nói là Ngô Thị nhìn thích, đó là Miêu Nhi thấy cũng cảm thấy đẹp. Ngô Thị vội làm tiểu đồng nhi đem hoa đưa lên tới, muội muội thích nào đóa khiến cho nha hoàng cho người châm thượng đi. Miêu Nhi huyền cự nói, ta từ khi có thai lúc sau, liền không nghe thấy đến kia hoa hoa thảo thảo hương vị, tỉ tỉ vẫn là chính mình mang đi. Ngô Thị nghe xong nàng lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc, muội muội thật là hảo phúc khí, vừa mới thành thân liền có thai. Nói không tự chủ được đỡ lên chính mình bụng. Miêu Nhi im lặng, nàng biết Ngô Thị gả cho Tống Võ cũng có 2-3 năm, vẫn luôn không có thai, chỉ là liền tính ở hiện đại, vô sinh cha không ra cụ thể nguyên nhân cũng nhiều đi, càng đừng nói là cổ đại. Hiện tại nàng có thai mà Ngô Thị không có, nàng vô luận khuyên như thế nào đều cùng nói mát giống nhau, đề tài này nàng thật sự không hảo tiếp lời a. Nguyên lai phu quân muốn đi Thiên Bình Sơn biệt tuyển quá nặng dương, chỗ đó cảnh sắc hảo, vừa lúc trùng dương thời điểm còn có thể đăng cao nhìn xa, chỉ là ta mấy ngày nay lão cảm thấy đánh không dậy nổi tinh thần tới, cho nên liền không đáp ứng. May mắn không đi, bằng không liền chạm vào không thượng muội muội. Ngô Thị cũng cảm thấy đề tài này xấu hổ, vội nói lên mặt khác sự. Miêu Nhi nghe nói quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không thỉnh đại phu lại đây nhìn xem? Nô Thị lắc đầu nói, ta không có gì không thoải mái, chính là gần nhất lão cảm thấy ngủ không tỉnh mà thôi, cũng lười đến thỉnh đại phu, đỡ phải lao sư động chúng. Miêu Nhi nghe được ngủ không tỉnh, tâm tư vừa động, vừa định mở miệng làm nàng tìm cái đại phu lại đây nhìn xem hay không có thai, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nuốt xuống đến bên miệng nói, nàng cùng Ngô Thị rốt cuộc không thân, một khi đề nghị làm nàng tìm đại phu, mà kiểm tra kết quả lại không phải mang thai, vậy xấu hổ. Nàng cười nói, có lẽ là phạm vào thu vây đi. Tỷ tỷ vẫn là nhiều chú ý nghỉ ngơi mới là, đem tinh thần dưỡng đủ mới hảo. Nô thị gật đầu mỉm cười, tống ra hai cái cô nương đã tuyển hảo hoa, làm nha hoàn châm tới rồi trên đầu. Tuyết Bùn cũng tuyển một đóa, đang định cấp Nô thị châm thượng. Nô thị đột nhiên nhíu mày che miệng, không ngừng nôn khan, ý bảo Tuyết Bùn đem hoa phóng xa một chút. Miêu Nhi thấy Nô thị này phiên bộ dáng, trong lòng lại khẳng định hai phân. Tuyết Bùn thấy thế, vội cấp Nô thị bưng một chản trà đặc, làm nàng uống xong, Nô thị mới thoáng tốt hơn một chút, đứng dậy nói, muội muội hơi ngồi, ta một hồi liền tới. Miêu Nhi gật đầu nói, tỷ tỷ tự tiện. Nô thị đỡ Tuyết Bùn tay đi hậu viện, đại cô nương thấy thế, liền tìm tới trong nhà nữ sướng cấp Miêu Nhi sướng khúc. Tống gia nữ sướng, là nuôi trong nhà gia kỹ, tùy kêu tùy đến. Kia nữ sướng tới lúc sau, trước cấp mọi người khái đầu, sau đệ một cái giải phiến cấp đại cô nương. Đại cô nương đem giải phiến cho Miêu Nhi, làm Miêu Nhi điểm khúc, Miêu Nhi mở ra cây quạt vừa thấy, phía trên rậm rạp tràn ngập tự, tất cả đều là tiểu khúc tên, không khỏi xem đến hoa mắt, khép lại cây quạt hát đối Nhi cười nói, liền sướng cái cùng trùng dương có quan hệ khúc đi. Đúng vậy, kia sướng Nhi ngồi xuống, giơ tay nhẹ bát tỳ bà, mới vừa sướng một cái mở đầu, phía sau liền loáng thoáng truyền đến ầm ĩ tiếng người. Đại cô nương thấy thế, khiển nha hoàn đi hỏi tình huống, sau một lúc lâu kia nha hoàn mới trở về, đối đại cô nương nói, phu nhân vừa rồi ở phía sau phun đến lợi hại, hiện tại nằm ở trong phòng nghỉ tắm đâu. Đại cô nương hỏi, có từng gọi đại phu? Nhiếp lao ra mang theo một cái đại phu lại đây, đã lại cấp phu nhân bắt mạch. Nha hoàn đáp. Đại cô nương cùng nhị cô nương nghe xong, không khỏi có chút đứng ngồi không yên, đã muốn đi xem Nô thị, lại e ngại không thể bỏ xuống Miêu Nhi. Miêu Nhi nói, ở chỗ này cũng ngồi không được, không bằng chúng ta đi xem tỷ tỷ thế nào. Hai người nghe xong vội vàng gật đầu nói, hảo, nhiếp thầm thầm, chúng ta đi xem mẫu thân như thế nào. Ba người đến nội phòng thời điểm, Bạch Cập đã tới rồi, đang ở cấp Nô thị bắt mạch, Tống Võ đang ở gian ngoài chờ, nôn nóng ở phòng khách dạo bước, Miêu Nhi thấy thế liền dừng bước chân. Đại cô nương nói, nhiếp thầm thầm, không bằng ngài đi trước nhị phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Hảo. Miêu Nhi gật đầu. Đại cô nương làm nhị cô nương mang Miêu Nhi đi một bên nhị phòng nghỉ tạm, chính mình đi trước cấp Tống Võ thỉnh an. Liên ở Miêu Nhi suy nghĩ Nô thị có phải hay không có thai thời điểm, đột nghe Tống Võ kinh ngạc thanh âm, cái gì? Tâm tư quá nặng. Bạch Cập trầm ổn thanh âm truyền đến, đúng vậy, Tống phu nhân tâm tư quá trọng, tích tụ với nội, dẫn tới hiện tại khí huyết hai mệt, nếu cứ thế mãi, khả năng sẽ tổn hại cập tâm mạch. Lúc sau lại là một trường xuyến nàng nghe không hiểu trung ý gì thuật ngữ. Miêu Nhi nghe xong hoảng sợ, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Nô thị là mang thai đâu. Không thể tưởng được cư nhiên là bệnh trầm cảm. Miêu Nhi không khỏi may mắn hôm nay Nhiếp Tuyên đem Bạch Cập mang đến, phát hiện sớm, nếu là lại kéo điểm thời điểm, nói không chừng thật thành bệnh nặng. Nhân Nô thị đột nhiên sinh bệnh, mọi người đều đã không có ngoạn nhạc hứng thú, Nhiếp Tuyên liền mang theo Miêu Nhi cáo tử rời đi. Tống Võ đưa ra cửa, lần nữa xin lỗi, Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ Tống Võ bả vai nói, đại ca, nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Ngươi mau vào đi xem tẩu tử như thế nào đi. Tống Võ gật gật đầu, liền vội vàng trở về phòng. Vừa đến ra, Miêu Nhi liền dặn dò Vãn Chiếu bị hảo thuốc bổ, cấp Nô thị đưa đi. Tống phu người được bệnh gì? Vãn Chiếu nghi hoặc hỏi. Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, hẳn là không vui đi, ngươi đưa điểm ôn hòa bổ dưỡng dược liệu qua đi. Không vui? Tâm bệnh sao? Vãn Chiếu có điểm nghi hoặc nhìn Miêu Nhi, Miêu Nhi kỳ thật đối Nô thị bệnh tình cũng không rõ ràng lắm, Bạch Cập Văn Châu Châu nói nửa ngày, nàng mới nghe hiểu nói mấy câu mà thôi. Xuân Nha nói, ta nghe phía dưới nha hoàn nói, là Tống phu người quá tưởng có thai, cho nên mới có không tự chủ được sẽ muốn ngủ, thích ăn mơ chua tử, lại nghe không được cá tanh, mùi hoa linh tinh hương vị. Giả tính mang thai. Miêu Nhi hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Ngô thị cư nhiên sẽ muốn hải tử đến nước này, nàng nhớ tới chính mình phía trước lo lắng, không khỏi tự rêu cười cười nói, không có thai thời điểm nghĩ mang thai, nhưng có thai lại như thế nào? Còn không phải một đống phiền thoái, còn muốn lo lắng là nam hay nữ. Lại nói không thể mang thai, lại không riêng gì, Miêu Nhi đột nhiên kinh giác chính mình nói quá nhiều, không khỏi cười ngừng, đối Vãn Chiếu nói, dù sao ngươi đi hỏi hỏi Bạch Cập, nên đưa cái gì thuốc bổ là được. Đúng vậy. Trong thư phòng, Nhiếp Tuyên hỏi Bạch Cập nói, ngươi nói Tống phu người là bởi vì quá mức tưởng mang thai, cho nên mới sẽ như vậy. Đúng vậy. Bạch Cập nói, ta hỏi qua Tống phu nhân thân biên nha hoàn nói, mấy ngày nay Tống phu người luôn muốn ngủ, thì thực toan thực, vừa mới nghe nói phu nhân không mừng nghe cúc hoa hương vị, lập tức nàng ngửi được cũng phun ra, này đó đều là bởi vì nàng quá tưởng có thai. Nhiếp Tuyên nghe xong, nhíu nhíu mày hỏi, lần trước phu nhân thân thể không thoải mái, ngươi không phải cũng nói nàng tâm tư tích tụ sao? Có phải hay không cùng Tống phu người giống nhau chứng bệnh? Bạch Cập nói, cùng Tống phu người không sai biệt lắm, chỉ là không Tống phu người như vậy nghiêm trọng. Nhiếp Tuyên nói, ngươi ngày mai lại đi cấp phu nhân bắt mạch, nếu là phu nhân có cái gì không đúng địa phương, lập tức cùng ta nói. Đúng vậy. Trùng dương lúc sau, Miêu Nhi liền an tâm ở nhà dưỡng thai dưỡng thân mình, chờ hài tử sinh hạ. Nguyệt nương, nhị tẩu, sẽ thỉnh thoảng tới cửa xem nàng, cho nàng mang điểm ở nông thôn mới mẻ rau dưa trái cây, có đôi khi Liễu Văn Lệ cũng sẽ tới cửa bồi nàng trò chuyện. Ngày thường Miêu Nhi rảnh rỗi không có việc gì, liền đem tiểu trụ tử gọi vào bên người, nhìn hắn làm bài tập. Nhiếp Tuyên cũng không biết bị cái gì kích thích, Trùng Dương qua đi, mỗi ngày làm bạch cập đến chính mình bắt mạch, nàng vô luận đi đến nơi nào, phía sau tổng đi theo vài cái nha hoàn. Nàng cũng phái Xuân Nha đi qua Tống Phủ Thượng vài lần, quan tâm Ngô Thị bệnh tình, sau lại nghe nói Tống Đại Đương gia mang theo Ngô Thị đi biệt trang giải sầu, nàng cũng thay Ngô Thị vui vẻ, Tống Đại Đương gia xem như cái có tâm trợ phu. Phu nhân, ngươi xem, ra lại tặng đồ lại đây. Xuân Nha vui sướng thanh âm vang lên, Miêu Nhi buông trong tay đồ lót, lười nhác dựa vào trên đệm mềm nói, lấy lại đây làm ta nhìn xem là cái gì. Mấy ngày này Nhiếp Tuyên thường xuyên sẽ đưa một ít đồ vật lại đây. Xuân Nha phủng một cái nho nhỏ, chế tạo cực tinh xảo hộp gỗ lại đây, ngài xem, thật xinh đẹp hộp gỗ a. Miêu Nhi nhìn liếc mắt một cái, là một cái thon dài hộp gỗ, làm công cổ xưa lịch sự tao nhã, nắp hộp thượng điêu đầy tinh xảo bách hoa đồ án. Như vậy lớn lên hộp trang gì đó? Miêu Nhi tò mò hỏi. Phu nhân mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Xuân Nha cười khanh khách nói. Miêu Nhi cười cười, tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong là một phen hoàng dương mục làm quạt xếp. Trình đem quạt xếp cùng sở hữu 9 cổ phiến diệp, Miêu Nhi mở ra phiến diệp, mỗi phiến phiến diệp thượng đều tạo hình một loại hoa tươi, chạm trổ tinh mỹ tinh tế, đường con nguyện chuyển lưu sướng, hiển nhiên xuất từ danh ra tay. Thật xinh đẹp giải phiến. Xuân Nha kinh hô. Đương nhiên, này giải phiến chính là gia chuyên môn thỉnh danh gia cấp phu nhân riêng đặt làm. Biết phu nhân nghe không được mùi hương, gia riêng công đạo không cần dùng đàn hương mục, sửa dùng hoàng dương mục. Nếu không phải trên đường chậm trễ một chút thời gian, hai nhiều tháng trước nên tới rồi. Vãn Chiếu bưng một chản cá trích đậu hủ nấm hương canh cấp Miêu Nhi đưa tới, mới vừa vào cửa liền nghe được Xuân Nha tiếng kinh hô, liền mở miệng nói, chỉ tiếc hiện tại đều cuối mùa thu, bằng không phu nhân là có thể dùng. Miêu Nhi yêu thích không buông tay thưởng thức trên tay giải phiến, hiện tại mang tới cũng không chậm, sang năm mùa hè là có thể dùng. Phu nhân thích liền hảo, ra còn lo lắng ngài không thích đâu. Vãn Chiếu cười đem nước canh bưng cho Miêu Nhi, phu nhân, hôm nay hầm ngài yêu nhất ăn canh cá, phòng bếp biết ngài thích ăn canh cá đậu hủ, nấm hương, còn riêng nhiều thả một chút đâu. Miêu Nhi đối Vãn Chiếu nói, lớn như vậy một chúng ta nhưng ăn không xong, ngươi múc chút canh cá cùng đậu hủ, nấm hương ra tới, cá ta sẽ không ăn. Xuân Nha cùng Vãn Chiếu sớm thói quen Miêu Nhi canh cá chỉ ăn canh, không ăn cá, hai người cấp Miêu Nhi múc một chén canh lúc sau, liền đem dư lại canh cá đoan hạ phân ăn. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng thời điểm, thấy Miêu Nhi thưởng thức kia đem hoàng dương mục giải phiến, liền hỏi nói, thích sao? Thích. Miêu Nhi vui vẻ nói, chí xa, cảm ơn ngươi, thật xinh đẹp. Vãn Chiếu nói là danh gia làm. Nhất định thực quý đi. Không quý. Nhiếp Tuyên cười nói, nhẹ ấn nàng cái mũi nói, nha đầu ngốc, cảm tạ cái gì? Lúc này Miêu Nhi nhẹ nhàng a một tiếng, Nhiếp Tuyên hỏi, làm sao vậy? Miêu Nhi cười vớt bụng nói, giống như hài tử ở đậu. Hài tử ở đậu. Nhiếp Tuyên nghe xong hưng phấn nói, thật sự. Ta nghe một chút. Nói liền đem Miêu Nhi bế lên phóng tới trên giường, lỗ thai dán tới rồi Miêu Nhi trên bụng nghe. Miêu Nhi không nhịn được mà bật cười nói, mới 5 cái nhiều tháng đâu, ngươi nghe không được, muốn 7-8 tháng mới có thể có động tĩnh đâu. Nhiếp Tuyên dán ở Miêu Nhi trên bụng nghe xong sau một lúc lâu, mới cười nói, ta nghe được. Ách. Nghe được. Miêu Nhi buồn bực. Nàng vừa mới rõ ràng không cảm giác có thai động a. Ta nghe được con của chúng ta đang nói, làm nương vui vẻ một chút, đừng cả ngày mặt ủ mày hê. Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói, bằng không về sau hắn sinh ra tới liền phải thành khổ qua mặt. Miêu Nhi nghe xong cười nói, ngươi tận nói bậy, hài tử mới như vậy một chút đại, làm sao cùng ngươi nói chuyện a? Nàng biết Nhiếp Tuyên ở đậu nàng, cũng không để bụng. Ai nói? Nhiếp Tuyên nghiêm trang nói, vừa mới hài tử chính là như vậy cùng ta nói. Chỉ là bởi vì ngươi cả ngày mặt ủ mày hê, cho nên hải tử không để ý tới ngươi, cùng ta nói. Miêu Nhi bị Nhiếp Tuyên đứng đắn bộ dáng làm cho tức cười, vừa định cười ra tiếng, hải tử lại giật mình, nàng không dám cười to, lại nhịn không được ý cười, chỉ có thể ôm bụng nhỏ giọng cười, một bên còn giả vờ ghen nói, hảo a, còn không có xuất thế liền thiên cha, xem ra về sau các ngươi hai cha con nhất định hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Nhiếp Tuyên méo Miêu Nhi trắng non gương mặt nói, ngươi này tiểu không lương tâm, ta thương ngươi đều không kịp. Nơi nào khi dễ quá ngươi. Hắn thấy Miêu Nhi cười càng vui vẻ, duỗi tay ôm nàng, ôn nhu nói, Miêu Nhi, chỉ cần ngươi sinh, là nam hay nữ, ta đều thích, ngươi đừng lo lắng. Miêu Nhi nghe xong trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đi ngủ sớm một chút đi. Nhiếp Tuyên túi lầu nói. Hảo. Miêu Nhi dựa vào Nhiếp Tuyên trong lòng ngực, thoải mái tìm một vị trí, chìm vào giấc ngủ. Phần 79. 080 sinh sản, 1. Đại tẩu sinh một cái nhi tử. Đại tẩu thân thể như thế nào? Hài tử đâu? Miêu Nhi nghe xong Xuân Nha hồi báo, không khỏi vui sướng xoay người, trực diện Xuân Nha. Nàng vì sinh sản thời điểm thiếu chịu điểm thống khổ, mỗi ngày buổi sáng cùng trạng vạng đều sẽ ở trong hoa viên đi lên một canh giờ. Nàng chính mình bất giác chính mình vừa mới hành động rất nguy hiểm, nhưng thật ra hoảng đến một bên hầu hạ nha hoàn tiến lên bao quanh vây quanh nàng. Phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Xuân Nha cũng bị Miêu Nhi hành động dọa ra một thân mồ hôi lạnh, liên thanh nói, phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Đại cứu mãi mãi tối hôm qua sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, chừng 6 cân 7 lượng trọng, mẫu thân hải tử đều rất tinh thần. Miêu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Xuân Nha nói, ngươi đi đem tiểu trụ tử kêu lên tới, làm hắn thu thập một chút, trở về xem nương cùng đệ đệ đi. Đúng vậy. Tiểu trụ tử nghe nói mẫu thân cho chính mình sinh một tiểu đệ đệ, không khỏi vui vẻ vội trở về thu thập mấy ngày này nương nương cùng phu phu cho chính mình bảo bối, nghĩ muốn đem nào kiện bảo bối đưa cho chính mình đệ đệ. Miêu Nhi hơi mang tiếc hận vớt ve chính mình đã đột thực rõ ràng bụng, nàng cũng rất muốn đi nhìn xem đại tẩu, nhưng nàng hiện tại đều 7 tháng nhiều, nàng một mãn 7 tháng, bụng liền cùng thổi khí khí cầu giống nhau, mỗi ngày đại một vòng, nàng hiện tại cơ hồ liền đại môn đều không ra, càng đừng nói là ra xa nhà. Từ khi ngày đó buổi tối lúc sau, Miêu Nhi tâm tình liền rất hảo rất nhiều, biết rõ Nhiếp Tuyên bất quá là đang an ủi nàng, nhưng hắn có thể có cái này tâm, nàng liền thỏa mãn, rốt cuộc cũng không thể đối một cái cổ đại nam nhân yêu cầu quá nhiều. Miêu Nhi trở về phòng cùng Xuân Nha, Vãn Chiếu cùng nhau thu thập cấp đại tẩu lễ vật, nhìn một dương dương bao đồ tốt, Miêu Nhi không khỏi thở dài một hơi, đáng tiếc không thể đi xem một chút đại tẩu cùng tiểu cháu trai. Phu nhân chờ tiểu ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, là có thể đi. Vãn Chiếu an ủi nói. Miêu Nhi đem một đôi kim hoa sinh đặt ở hộp nhỏ, đúng vậy, chỉ có thể chờ chọn đồ vật đoán tương lai. Nàng đem hộp nhỏ đưa cho Xuân Nha nói, cái này là ta cấp hải tử chuẩn bị thêm một lễ, ngươi làm nương thay ta bỏ vào đi. Xuân Nha có chút đau lòng nói, dù sao đều là cho đỡ đẻ bà ngoại, muốn như vậy quý trọng đồ vật sao. Thêm cùng nhau tới phải có một lượng vàng đi. Miêu Nhi nghe xong cười cười, Vãn Chiếu rôi tay điểm điểm cái chán của nàng rồi nói, bụng dạ hẹp hỏi. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, phu nhân muốn thật nghe xong ngươi nói, liền làm trò cười. Xuân Nha xoa xoa đầu, biết tự mình nói sai, ngượng ngùng cười làm nha hoàn đem thu thập thứ tốt nâng đi ra ngoài. Buổi tối Nhiếp Tuyên trở về phòng thời điểm, nghe được bí đỏ sinh con tin tức, đối Miêu Nhi nói, ngươi thân mình trầm, vẫn là đừng đi, ta đi một chuyến, vừa lúc đưa tiểu trụ tử trở về. Ngươi có rảnh? Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng nhớ tới Nhiếp Tuyên ngày thường bận rộn như vậy, không khỏi có chút do dự. Đi một chuyến Đông Sơn trấn qua lại nếu không không bao lâu gian đi. Nhiếp Tuyên túi đầu hôn hôn nàng gương mặt nói, trở về nhìn xem nhạc phụ, nhạc mẫu thời gian luôn có, lại nói mấy ngày này nhạc phụ nhạc mẫu nhân đại tẩu sinh dục sự, không thể xem ra ngươi, nghĩ đến nhất định thực nhớ thương ngươi. Ta trở về một chuyến, cũng có thể nói cho bọn họ một ít ngươi tình hình gần đây. Miêu Nhi vui vẻ gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói, chí xa ngươi thật tốt. Nhiếp Tuyên cười vỗ nhẹ nàng mặt nói, nhà đầu ngốc. Sáng sớm hôm sau, mọi người trang thượng cấp cố ra lễ vật lúc sau, Nhiếp Tuyên cưỡi ngựa, mang theo tiểu trụ tử hướng Đông Sơn trấn kỵ đi, nếu không phải tiểu trụ tử tuổi quá nhỏ một chút, Nhiếp Tuyên đều tưởng đưa thất tiểu mã cho hắn. Nhiếp Tuyên đi rồi lúc sau, Miêu Nhi đối Vãn Chiếu nói, tối hôm qua kia nói gà ti nấm tuyết làm không tồi, thanh đạm ngon miệng, ta xem ra ăn hơn phân nửa đĩa, ngươi ngày mai buổi tối làm đầu bếp lại làm một lần. Nàng phỏng chừng Nhiếp Tuyên hôm nay buổi tối phỏng chừng là sẽ không về nhà. Đúng vậy. Vãn Chiếu đem đồ ăn danh nhớ tới rồi ngày mai thực đơn thượng, sau đó hỏi, phu nhân, trong nhà chén đũa đều dùng có 3 tháng, có phải hay không muốn đổi một bộ? Miêu Nhi nói, mau ăn Tết, liền đổi bộ không khí vui mừng điểm, ngươi làm người đưa chút dạng chén lại đây ta nhìn xem. Kia thôn trang đưa tới hàng Tết đâu? Phu nhân muốn xem qua sao? Vãn Chiếu hỏi. Miêu Nhi nói, ngươi đi kiểm kê một chút, sau đó đem đơn tử cho ta xem thì tốt rồi. Đúng rồi, cấp các gia đưa đi hàng Tết ngươi bị hảo sao? Ứng phó không sai biệt lắm. Vãn Chiếu nói, Ký Châu bên kia năm lễ hôm nay đã lên thuyền, nhân trên đường thời gian trường, trừ bỏ một ít ướp phẩm ở ngoài, không dám nhiều đưa thức ăn. Đưa Tô Châu năm lễ, ta mỗi nhà cắt thêm tặng 2 đầu mới mẻ heo cùng dương qua đi. Như vậy trong nhà hạ nhân tiểu nhị đâu? Miêu Nhi hỏi. Đều bị hảo, năm lễ ta chuẩn bị tam đẳng, Tô Châu năm lễ chuẩn bị đều ở 27 ngày cùng nhau đưa qua đi. Nói liền đem một trương đơn tử đưa cho Miêu Nhi. Miêu Nhi thô thô quét một lần, nhất thượng đẳng mỗi nhà có nửa khẩu heo, nửa khang dương, một thạch mễ, 5 lượng bạc. Trung đẳng một chút, nửa khẩu heo, nửa khang dương, 5 nấu gạo, 3 lượng bạc. Kém cỏi nhất đẳng chính là nửa khẩu heo, nửa khang dương, 1 nấu gạo, 1 lượng bạc tử. Ân, không tồi. Miêu Nhi gật gật đầu, vãn chiếu này phân 5 lễ, liền tính là hạ đẳng nhất cũng rất dày nặng, nàng tán dương đối vãn chiếu nói, làm không tồi. Đúng rồi, nếu trong nhà có hài tử, mỗi cái hài tử lại bao thượng 50 văn đồng tiền bao lì xì. Đúng vậy. Vãn chiếu thấy Miêu Nhi mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền trước hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, phu nhân trước nghỉ ngơi một hồi đi, đợi lát nữa lại xem hàng tiết đơn tử đi. Ân, cũng hảo. Miêu Nhi gật gật đầu, trùng hợp lúc này nhà kho người đưa tới 10 mấy dạng chén. Tất cả đều là đỏ thâm veo tơ vàng men bộ đồ ăn, Miêu Nhi tuyển một bộ hỷ thức đăng chi đồ án bộ đồ ăn sau mới cởi trên quần áo giường nghỉ ngơi. Nô, Miêu Nhi này giấc ngủ thật sự thoải mái, cuối cùng là bị hài tử cấp đá tỉnh, mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy ngoài cửa thủ vệ nha hoàn thấp thấp tiếng kinh hô, ra, ngươi như thế nào đã trở lại. Miêu Nhi ngẩn người, nhìn một bên Tây Dương đại trùng, đều mau 12 giờ, hắn như thế nào lúc này trở về. Nghĩ nàng liền dãy rùa đứng dậy. Gian ngoài hầu hạ nha hoàn nghe được động tĩnh, vội tiến vào hỏi, phu nhân, ngài tỉnh. Nhiếp Tuyên nghe được nha hoàn thanh âm, liền đi vào phòng. Chí Sa, ngươi như thế nào đã trở lại? Miêu Nhi bị nha hoàn đỡ liền phải đứng dậy. Nhiếp Tuyên vội ngăn cản nói, đừng đi lên, ta một hồi lại đây. Nói cởi bên ngoài áo choàng, sau đó đi đến chậu than trước nướng đi một thân hàn khí. Miêu Nhi thấy hắn như thế vội nói, ngươi đừng như vậy, đột lánh đột nhiệt sẽ sinh bệnh, vãn chiếu mau chuẩn bị nước gấm cấp ra tắm rửa. Lại hỏi Nhiếp Tuyên nói, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Có đói bụng không? Ăn qua, ta ăn qua cơm chiều lại trở về, ngươi ăn sao? Nhiếp Tuyên cởi áo ngoài, nghe nói Miêu Nhi còn không có ăn cơm, liền đứng ở màn đối Miêu Nhi nói, làm phòng bếp lấy điểm ăn khuya lại đây, ta bồi ngươi cùng nhau ăn chút. Ngươi mấy ngày nay buổi tối vẫn luôn ngủ không tốt, ta không yên tâm liền gấp trở về. Tiểu trụ tử lưu tại cố gia ăn tết, chờ thêm xong năm ta đi tiếp hắn trở về. Miêu Nhi nghe xong, hốc mắt đỏ lên. Rối tay liền phải bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Nhiếp Tuyên bội nói, đừng, ta trên người lạnh, một hồi ôm ngươi được không? Nghe hắn như hống hải tử ngữ khí, Miêu Nhi không khỏi cười khúc khích, lúc này bọn nha hoàn đã bị hào nước cấm, Nhiếp Tuyên trước đi xuống tắm rửa, Miêu Nhi phân phó vãn chiếu hạ 2 chén canh gà mặt lại đây, nàng cảm thấy chính mình cũng đói bụng. Chờ Nhiếp Tuyên tắm xong trở về thời điểm, nha hoàn cũng đem mặt đưa tới, 2 chén thơm ngào ngạt canh gà trên mặt, cư nhiên còn phóng 2 căn xanh biếc cải thìa. Miêu Nhi không khỏi kinh ngạc nói, hiện tại như thế nào còn có rau xanh. Nàng nhìn kia xanh mượt cải thìa, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nàng đã thật lâu không ăn rau xanh, gần nhất trên bàn cơm nhất thường xuất hiện rau dưa chính là rau cải trắng, cải trắng. Nhiếp Tuyên ôm Miêu Nhi ngồi xuống ghế trên, đây là nhạc phụ cho ngươi loại, ta trở về sự tình, trước làm người đưa đến phòng bếp đi, bọn họ đảo thông minh, biết hiện tại liền dùng thượng. Cha loại. Miêu Nhi kinh ngạc hỏi, cha như thế nào sẽ ở ngay lúc này loại rau xanh? Cha như thế nào biết loại lều lớn rau dưa? Chẳng lẽ hắn cũng là xuyên qua? Không đúng a. Nếu là cha là xuyên qua, ở chung nhiều năm như vậy nàng đã sớm phát hiện. Nhạc phụ từ dọn đến trấn trên lúc sau, không có gì sự làm, nói thẳng cả ngày nhàn đến hoang. Vừa lúc mùa hè thời điểm, nghe nói ngươi có thai, không thích ăn thịt thực, lo lắng bắt đầu mùa đông lúc sau, ngươi không mới mẻ rau dưa ăn, khiến cho nhị ca giúp đỡ che lại một cái ôn động, ở bên trong loại một chút rau dưa củ quả. Nhiếp Tuyên nói, chính là, Miêu Nhi chỉ vào những cái đó rau dưa, cha như thế nào sẽ ở mùa đông loại rau dưa đâu. Nàng kỳ quái chính là, cha như thế nào sẽ có loại lều lớn rau dưa kỹ thuật. Nhiếp Tuyên cười ôm nàng nói, nha đồng đốc, thật là bị nhạc phụ sủng hư. Liên mùa đông rau dưa cũng không biết. Này đó mùa đông rau dưa, đều là loại ở ôn trong động, cơ hồ đều dùng để thượng cống. Nếu là ở bên ngoài mua nói, như vậy một cái đĩa cải thìa, mua ít nhất muốn 5 lượng bạc, còn dù ra giá cũng không có người bán. Nhiếp Tuyên nói xong, cảm khái nói, cũng chỉ có nhạc phụ loại này cả đời cùng thổ địa giao tiếp lao nông, mới có thể trồng ra mùa đông rau dưa, nhạc phụ thật ghê gớm. Nhìn kia 2 căn rau xanh, Miêu Nhi không khỏi hốc mắt lại đỏ, Nhiếp Tuyên túi đầu mổ mút nàng hốc mắt nước mắt, cười nói, thật là cái tiểu khóc bao. Miêu Nhi ngượng ngùng túi đầu, từ mang thai lúc sau, nàng là càng ngày càng yêu khóc, chí Sa, này mùa đông rau dưa rất sớm liền xuất hiện sao? Ân, đã sớm xuất hiện. Mùa đông rau dưa chủ yếu chính là phải có ôn động cùng có kinh nghiệm lao nông. Đáp cái ôn động phương tiện, chỉ cần hao chút bạc là được, khó chính là này có kinh nghiệm lao nông. Lại nói thiên phản khi vì thai, nếu không phải ngươi có thai, không mừng thức ăn mặn, phỏng trừng cha cũng không muốn loại này mùa đông rau dưa. Nhiếp Tuyên giải thích nói, Miêu Nhi ở Nhiếp Tuyên giải thích hạ, mới biết được nguyên lai cổ đại sớm đã có phản mùa rau dưa, chỉ vì cổ nhân cho rằng thiên phản khi vì thai, cho nên không có đại diện tích mở rộng, loại này đồ ăn chỉ ở hoàng thất cùng trong quý tộc lưu hành, bình thường bá tánh rất ít có thể ăn đến loại đồ vật này. Cố Tứ Ngưu trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, nếu không phải hắn thật sự ở nhà nhàn hoảng, lại nghe nói nữ nhi ăn không vô thức ăn mặn, cũng sẽ không nghĩ đến loại cái này. Tới, đừng miên man suy nghĩ, mau ăn mì đi. Nhiếp Tuyên nhẹ sợ nàng khuôn mặt nhỏ nói, mặt đều mau hồ. Ân. Hai người ăn mặt lúc sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Có trong nhà cung cấp mới mẻ rau dưa lúc sau, Miêu Nhi ăn uống lại hảo chút, nhưng là nhân mang thai mãn 7 tháng lúc sau, so với phía trước muốn vất vả rất nhiều, nàng cũng không có béo lên, ngược lại càng gầy một ít. Nguyên bản nói tốt mỗi năm ăn Tết đều phải hồi Ký Châu một chuyến xem Nhiếp Lao Thái gia cùng Nhan thị, nhân Nhiếp Lao Thái gia ngày sinh ở 1 tháng, mà Nhan thị ngày sinh cũng ở 12 tháng, vừa lúc còn có thể trở về cấp Nhan thị cùng Nhiếp Lao Thái gia chúc thọ. Hiện tại nhân Miêu Nhi có thai, Nhan thị liền viết thư lại đây, làm nàng an tâm ở nhà dưỡng thai, không cần hai nơi buôn ba mệt nhọc. Bất quá người tuy không thể đi, lễ lại không thể thiếu, Miêu Nhi tháng 11 thời điểm liền sớm đem ngày sinh hạ lễ cấp Nhan thị đưa qua đi. Nhan thị thấy Miêu Nhi theo kia phó kinh phận, lòng tràn đầy vui mừng, liền tặng Miêu Nhi một đôi vòng tay. Nhan thị vòng tay là buổi chiều đưa tới, Nhiếp Tuyên vừa thấy này đối vòng tay, liền trước cấp Miêu Nhi đưa tới. Miêu Nhi thấy kia đối vòng ngọc xanh biết tựa như một hoàng bích thủy, liền biết giá trị xa xỉ, vội làm Xuân Nha thận trọng dùng hồng ti lụa bao lên, phóng tới một cái tiểu trang sức hộp. Như thế nào không mang đâu. Nhiếp Tuyên thấy nàng này phiên hành động, không khỏi buồn cười nói, ngọc nhất dưỡng thần. Mẫu thân chính là bởi vì ngươi có thai mới tặng cho ngươi mang. Như vậy quý trọng vòng ngọc tử, mang ở trên tay khái hỏng rồi làm sao bây giờ? Miêu Nhi nói, như vậy chân quý vòng ngọc tử nếu là hỏng rồi, nàng phi đau lòng chết không chịu. Như thế nào sẽ hư đâu? Nhiếp Tuyên bật cười, này đối vòng tay mẫu thân mang theo hơn 30 năm, cũng không có làm hỏng. Đây là ngọc, lại không phải đậu hủ. Miêu Nhi le lười nói, mẫu thân như vậy ổn trọng đương nhiên sẽ không hư, chính là ta liền không giống nhau. Ngươi xem ta ngọc châm tử đều quăng ngã phá. Nói đem trên đầu một con bạch ngọc châm lấy xuống dưới. Nhiếp Tuyên lúc này mới chú ý tới này, chỉ bạch ngọc châm đã bị quăng ngã chặt đứt, ở đoạn chỗ dùng bạc bọc tiếp đi lên, chặt đứt lại mua là được, mang hư cây châm làm gì. Miêu Nhi nói, dù sao châm ở trên đầu, người khác cũng nhìn không thấy. Thay đổi một cái lại quăng ngã hư làm sao bây giờ. Nàng lâu bầu nói, như vậy xinh đẹp ngọc thạch quăng ngã hỏng rồi rất đáng tiếc a. Nhiếp Tuyên dở khóc dở cười lắc đầu, tùy ngươi. Hắn thấy Miêu Nhi giật giật thân thể, tựa hồ muốn xoay người, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Miêu Nhi ở Nhiếp Tuyên dưới sự trợ giúp, nỗ lực phiên một cái thân, trên bụng phồng lên nho nhỏ một đoàn, theo Miêu Nhi hành động, từ bên trái hoạt tới rồi bên phải. Nàng hiện tại bụng đã rất lớn, nếu hoàn toàn nằm xuống ngủ, nàng liền cảm thấy trong bụng hài tử áp nàng không thở nổi, mỗi đêm chỉ có thể ở sau lưng lót thượng mấy tầng thật dày chăn, ngồi ngủ. Hài tử ở trong bụng động lợi hại, mỗi lần mới vừa ngủ liền sẽ bị thai động cấp đá tỉnh. Mà Nhiếp Tuyên người lại cảnh giác, mỗi lần Miêu Nhi vừa mở mắt, hắn cũng sẽ đi theo tỉnh lại, liền vội vàng hắn đi thư phòng ngủ. Mà Nhiếp Tuyên đau lòng nàng mang thai vất vả, như thế nào cũng không chịu. Nhiếp Tuyên tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy này phó tình cảnh, còn là có điểm lo lắng, nhẹ nhàng đỡ lên nàng bụng hỏi, đau không? Một tay cho nàng sửa sang lại phía sau chăn. Không đau. Miêu Nhi lắc lắc đầu. Vất vả ngươi. Nhiếp Tuyên yêu thương nói. Không vất vả. Miêu Nhi vớt đại đại bụng. Cười đến ngọt ngào, hài tử động nhiều lời minh thân thể hảo a. Cổ đại hài tử tỷ lệ tử vong quá cao, nàng nhưng không hy vọng chính mình sinh ra tới cái ma ốm ra tới, nàng không cho rằng chính mình có thể thừa nhận mất đi hài tử thống khổ. Năm nay ăn Tết ngươi không đội. Nhiếp Tuyên nói, ta năm nay ai cũng không thỉnh, ngươi liền an tâm ở nhà đại sản. Miêu Nhi gật gật đầu, thấy Nhiếp Tuyên vẻ mặt lo lắng, an ủi hắn nói, ngươi đừng lo lắng, mẫu thân đều không phải đều phái ma ma lại đây sao. Các nàng kinh nghiệm như vậy phong phú. Nhất định sẽ chiếu cố hảo ta. Nhan thị sợ tức phụ sẽ ở tùy thời sinh sản, lần này đưa vòng tay tới thời điểm, cũng tặng trong nhà hai cái bà đỡ lại đây hầu hạ chiếu cố Miêu Nhi sinh sản. Những cái đó bà đỡ gần nhất, liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị Miêu Nhi lâm buồn sự thể. Vốn dĩ Miêu Nhi còn lo lắng cổ nhân không biết tiêu độc, nhưng lại xem qua hai người chuẩn bị đồ vật thời điểm, lại là nước gấm nấu lại là bạo phơi, mới yên tâm phủi tay làm các nàng đi chuẩn bị. Nàng tuy là hiện đại người, nhưng nàng rốt cuộc không sinh quá hài tử. Cũng không phải khoa phụ sản bác sĩ, đối sinh hài tử sự tình rốt đặc cắn mai, nàng vẫn là dựa theo cổ đại chuyên gia cách nói tới làm đi. Ân, ta biết. Nhiếp Tuyên miễn cưỡng cười cười, trong lòng trừ bỏ vui mừng ở ngoài, hiện tại càng có rất nhiều lo lắng. Miêu Nhi hiện tại bị hài tử lăn lộn rất lợi hại, phảng phất lại về tới mới vừa mang thai lúc ấy, cả người lập tức gầy ba vòng. Nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, lại đĩnh một cái bụng to, hắn thật sợ nàng có cái gì tam trường hai đoạn. Thấy Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, đầy mặt buồn ngủ, liền cho nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau nói, ngươi ngủ một hồi, ta đi ra ngoài đối chứng. Hảo, ngươi cũng sớm một chút trở về, đừng quá mệt mỏi, công sự luôn là làm không xong. Miêu Nhi quan tâm nói. Hảo. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, thấy Miêu Nhi ngủ rồi, mới rời đi phòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày mai vẫn là làm Bạch Cập trụ về đến nhà đến đây đi, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể kịp thời ra tay cứu giúp. Phần 80. 081 sinh sản, nhị. Nhân Miêu Nhi mau sinh sản, Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị chờ Bí Đỏ ngồi xuống xong ở cữ, tháng riêng 15 vừa qua khỏi, liền vội vàng đuổi tới trong thành tới xem nữ nhi. Mỗ mụ, tiểu trụ từ đâu? Như thế nào không đem hắn mang đến? Miêu Nhi thấy chỉ có Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu hai người tới, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngươi đều mau sinh, làm sao có thời giờ chiếu cố hắn, ta làm hắn lưu tại trấn trên, dù sao Bí Đỏ cũng ở cữ xong, có thể chiếu cố hắn. Vương Thị nói. Miêu Nhi không khỏi nhíu mày nói, nhưng Chí Sa đã cấp tiểu trụ tử thỉnh vài cái lao sư, hắn nếu là không tới, việc học làm sao bây giờ? Từ đại tẩu sinh hài tử đến bây giờ, hắn đều đã ngừng hơn một tháng, như vậy đi xuống sao được đâu? Vương Thị nói, nhưng ngươi mau sinh, hắn tới chỗ này không phải thêm phiền sao? Đâu ra như vậy nhiều thời gian chiếu cố hắn? Miêu Nhi nói, hắn ở chỗ này thương ngoan, trong nhà nhiều như vậy nha hoàn bà tử, nào yêu cầu chúng ta phí quá nhiều tâm tư? Lại nói liền tính trong nhà lại vội, hắn việc học đều không thể chặt đứt. Vương Thị nghe xong Miêu Nhi nói liền nói, ta đây phái người đem hắn tiếp nhận tới. Vương Thị chần chờ một chút, hỏi Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, ngươi nhân tỷ làm ta hỏi ngươi, có thể hay không làm tiểu thất cùng nhau tới chỗ này đọc sách? Tiểu thất là Lan Nhân cùng Cố Quý trước mắt duy nhất hài tử. Miêu Nhi kinh ngạc hỏi, tiểu thất mới 3 tuổi đi, có phải hay không quá sớm? Chờ lại lớn một chút, 5-6 tuổi thời điểm lại cùng nhau lại đây đi. Vương Thị nghe xong Miêu Nhi nói, yên tâm cười nói, đúng vậy, tiểu thất còn nhỏ đâu. Lan Nhân cũng không phải muốn hiện tại liền tới đây, nàng chỉ là tưởng hỏi trước hỏi ngươi thôi. Miêu Nhi nói, ân, chờ tiểu thất đầy 5 tuổi, chỉ cần nhân tỷ bỏ được, liền đem tiểu thất đưa lại đây hảo. Dù sao tiên sinh đều thỉnh ở nơi đó, giáo một cái cùng giáo hai cái không có gì bất đồng. Vương Thị lại hỏi Miêu Nhi vài câu, mới kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi cư nhiên đến bây giờ còn không có phân phòng ngủ. Không khỏi chấn động. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Lớn bụng đều còn cùng nam nhân ngủ một cái giường, chuyến ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Mất công ngươi bà không ở nơi này. Vương Thị điểm nữ nhi cái chăn nói. Miêu Nhi ủy khuất nói, là chính hắn muốn cùng ta ngủ, ta làm hắn ngủ thư phòng hắn cũng không chịu, lại không phải ta muốn, lại nói này có cái gì buồn cười lời nói. Vương Thị thở dài nói, cũng trách ta, đã quên các ngươi là tiểu phu thê, bên người lại không cái lão nhân chiếu cố, không biết quý củ. Bất quá nghe được con rể như vậy đau nữ nhi, nàng trong lòng cũng vui vẻ, vỗ Miêu Nhi tay nói, cô ra như vậy thương ngươi, cũng là phúc khí của ngươi. Lão bà mang thai, vốn dĩ lão công nên bồi bên người a. Bất quá Nhiếp Tuyên cái này trượng phu làm thật sự không tồi, ân, đúng vậy. Chí Sa thật sự đối ta thực hảo. Miêu Nhi mặt mày hớn hở nói, ai, tính, ta cũng không nói ngươi, dù sao các ngươi từ giờ trở đi, muốn tách ra ngủ. Vương Thị thấy nữ nhi đầy mặt hạnh phúc ý cười. Lắc lắc đầu nói, ngươi hiện tại tùy thời đều khả năng sinh, làm nam nhân thấy huyết nhưng không may mắn. Miêu Nhi bĩu môi nga một tiếng, chính là ta hiện tại luôn sẽ nửa đêm tỉnh lại, có đôi khi muốn uống thủy ăn cái gì. Miêu Nhi đang thương hề hề nhìn Vương Thị, nàng hiện tại nửa đêm sự tỉnh sẽ rất nhiều, cho nên này mấy tháng bọn họ ngoại phòng luôn có mấy cái nha hoàn thay phiên buổi đêm. Vương Thị nghe xong dở khóc dở cười, ngươi nha đầu này. Làm thê tử không hầu hạ chính mình phu quân liền tính, như thế nào còn có thể làm cô ra hầu hạ ngươi đâu. Buổi tối ta tới bồi ngươi ngủ đi. Không cần. Miêu Nhi cự tuyệt nói, mỗ mụ ngươi tuổi cũng lớn, buổi tối vốn dĩ liền ngủ không tốt, ta nửa đêm lăn lộn, ngươi cũng đừng ngủ, vẫn là làm Xuân Nha cùng Vãn Chiếu thay phiên bồi ta ngủ đi, dù sao mấy ngày nay cũng là hai người bọn nàng thay phiên gác đêm. Cũng hảo. Vương Thị thấy Miêu Nhi như thế không hiểu chuyện nên làm giống nhau không có làm, không khỏi không yên tâm lại hỏi một câu, đúng rồi, ngươi tìm Ni cô cho ngươi niệm kinh sao? Niệm kinh. Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, niệm cái gì kinh? Buồn máu kinh A. Vương Thị thấy Miêu Nhi vẻ mặt nghi hoặc, liền biết nàng căn bản không có làm việc này, không khỏi vội la lên, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết đâu. Buồn máu kinh. Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, Phật giáo kinh nghĩa chung có cái này kinh sao? Như thế nào không có? Vương Thị giải thích nói, chúng ta làm nữ nhân sinh dục bởi vì quá nhiều, muốn xúc ô thần Phật, nếu không cho người niệm buồn máu kinh, sau khi chết muốn xuống địa ngục, ở buồn máu trong ao chịu khổ. Nói bậy. Miêu Nhi buột miệng thốt ra, cái gì sinh dục quá nhiều, xúc ố thần Phật. Nếu là nữ nhân không sinh dục, như thế nào sinh sản hậu đại? Lại nói sinh hải tử này có cái gì dơ? Lại nói này buồn máu kinh là ngụy kinh đi. Nô, Miêu Nhi nhớ tới kia buồn máu kinh tựa hồ là cổ đại truyền lưu cực quảng ngụy kinh chung một loại, còn không có lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thị gắt gao che miệng lại. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Vương Thị vội vàng chắp tay trước ngực nói, A Di nhờ phúc. Nhà ta bé tuổi còn nhỏ, không biết kiêng kỵ. Bồ Tát chớ trách. Miệng nàng lẩm bẩm niệm, vội sửa sang lại quần áo, đi hậu viện Phật đường cấp Bồ Tát dâng hương dập đầu. Miêu Nhi đầy mặt hắc tuyến nhìn Vương Thị hành động, Vương Thị cấp Bồ Tát thượng quá hương, khai quá mức, bồi tội lúc sau, mới trở về trừng mắt nàng nói, về sau không cho nói loại này phạm huy nói, biết không? Miêu Nhi huề vải gật đầu nói, đã biết. Vương Thị nói, đúng rồi, ta nhờ người cho ngươi đưa tới Lộc Nhung ngươi như thế nào không ăn? Miêu Nhi nói, là đại ca cho ngươi ăn đi. Mỗ mụ ngươi như thế nào không ăn? Ta là thai phụ lại không phải người bệnh, ăn như vậy bổ đồ vật làm gì? Nàng liên tổ hiến cũng không dám ăn nhiều, chỉ mỗi ngày buổi sáng bụng rông ăn một muỗng nhỏ mà thôi. Nàng luôn luôn cho rằng dược bổ không bằng thực bổ, cho nên vô luận nàng nôn ngén phản ứng như thế nào lợi hại, vô luận nàng đối nào đó đồ ăn hương vị có bao nhiêu chán ghét, chỉ cần là có lợi cho nàng cùng hài tử đồ ăn, nàng đều chiếu ăn không lầm. Ai u? Miêu Nhi che lại cái chán, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thị. Vương Thị gõ nữ nhi một cái mao hạt rẻ lúc sau, chống nạnh sụ mặt nói, phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ. Người nói bậy cái gì? Đại phu đều nói, Lộc Nhung là phụ nhân thuốc hay. Miêu Nhi le lưới, lôi kéo Vương Thị tay làm nũng nói, ta hỏi qua Bạch Cập nói ta ăn chút tổ yến là được, Lộc Nhung không cần ăn. Bất quá nương có thể ăn nga. Nghe nói Lộc Nhung ăn, sẽ tuổi trẻ đâu. Cho nên đại ca mới riêng nhờ người đưa lại đây. Vương Thị bị nữ nhi một làm nũng, liền đã quên sinh khí, vỗ về chính mình mặt nói, nương đều già rồi, còn ăn mấy thứ này làm gì. Ngươi mới muốn ăn nhiều một chút đâu. Nương mới bất lao đâu. Miêu Nhi dựa vào Vương Thị trong lòng ngực nói, nương, ta nghe nói trong cung nương nương đều là dựa vào ăn cái này Lộc Nhung dưỡng nhan đâu. Thật sự. Vương Thị có chút hoài nghi nói. Đương nhiên, ta không lừa gạt ngươi. Miêu Nhi nghiêm túc nói, ta nghe Bạch Cập nói, cho nên đại ca cho ngươi Lộc Nhung, ngươi liền chính mình ăn đi, đừng cho ta nơi này cái gì cũng không thiếu. Vương Thị nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, cô ra như vậy đau nữ nhi, nếu là nàng yêu cầu ăn cái gì, sao có thể không cho nàng chuẩn bị đâu. Lộc Nhung có thể không ăn, bất quá kinh cũng không thể không niệm. Đúng rồi, ngươi ở làm Vương Ni cô in lại mấy cuốn kinh thư, đặt ở chùa miếu, làm tới lui tới khách hành hương mang về nhìn xem, cũng coi như cấp hải tử cầu cái phúc duyên. Miêu Nhi nghe xong nhíu mày huyền cự nói, vẫn là tính, hải tử con nhỏ, cho hắn cầu quá nhiều phúc duyên, ta sợ dù sao chết hắn phúc khí, khiến cho Vương Ni cô cho ta ở trong miếu niệm thượng 3 ngày buồn máu kinh đi. Vương Thị ngẫm lại nói, ngươi nói cũng đúng. Miêu Nhi quay đầu lại chờ Vương Thị đi ra ngoài, lặng lẽ gọi tới Vãn Chiếu đối nàng nói, ta nhớ rõ ra có công dành trong người, là không cần giao thuế má đi. Chúng ta trang thượng tá điển, chỉ cần giao cho chúng ta địa tô thì tốt rồi đi. Đúng vậy. Vãn Chiếu gật đầu nói, đây cũng là Nhiếp Tuyên có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội, lập tức có thể giàu có lên quan trọng nguyên nhân chi nhất, Thiên Khải Triều thuế má vẫn là rất trọng. Năm nay địa tô, ngươi giảm đi 3 phần. Miêu Nhi nói, liền tính ta vì chưa sinh ra hải tử cầu cái phúc duyên. Ấn kinh thư cấp khách hành hương xem này tính cái gì làm tốt sự. Phải làm chuyện tốt, liền phải làm được thật chỗ. Phu nhân thật là thiện tâm. Vãn Chiếu nghe xong vui sướng nói. Miêu Nhi đạm đạm cười, ta cũng chỉ có thể quản chúng ta trang hạ tá điển, những người khác ta cũng quản không được. Vãn Chiếu nói câu bất kính nói, này những người khác sự cũng không phải phu nhân cai quản. Miêu Nhi nhìn Vãn Chiếu liếc mắt một cái, cười khanh khách nói, này lẽ phải. Đó là cái gì bất kính nói? Cổ đại tư nhân là rất ít có thể làm tốt sự, giống nhau đều là từ quan phủ ra mặt, bằng không tùy tiện tìm cái thu liễm dân tâm tội danh, chính là mãn môn sao trảm tội lớn. Vương Thị động tác thực nhanh chóng, Nhiếp Tuyên buổi tối trở về ăn cơm chiều thời điểm, liền nhìn đến trong phòng bày một chiếc giường, làm bọn nha hoàn đang ở thu thập hắn quần áo, không khỏi kinh ngạc hỏi, làm gì vậy? Mỗ mụ nói ta tùy thời khả năng sẽ sinh sản, nếu là làm ngươi thấy huyết liền không may mắn. Miêu Nhi bất đắc dĩ nói, cho nên cho ngươi đi thư phòng ngủ. Nhiếp Tuyên mở người, sờ sờ cái mũi, nga, ta đã biết. Kỳ thật Ký Châu Nhan Thị phái tới ma ma cũng nhắc tới quá chuyện này, Nhiếp Tuyên lúc ấy căn bản không đem các nàng nói đương hồi sự. Ký Châu tới hạ nhân tố biết nhị ra tính tình, không dám quên nhiều. Nhưng Vương Thị là chính mình nhạc mẫu, Nhiếp Tuyên không nghĩ quá mức vi phạm nàng ý tứ. Miêu Nhi nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải ngươi luôn buổi tối ngủ không tốt, ngươi lại không giống ta ban ngày còn có thể ngủ một hồi, như vậy đi xuống làm bằng sắt người đều chịu đựng không nổi. Nhiếp Tuyên nói, ta vốn dĩ ngủ đến liền không nhiều lắm. Hắn chỉ vào giường hỏi, đây là ai ngủ? Ta làm Vãn Chiếu cùng Xuân Nha thay phiên bồi ta. Ân, có các nàng hai cái, ta cũng yên tâm. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ăn xong cơm chiều, cùng Miêu Nhi nói một hồi lời nói, thấy nàng ngủ hạ, mới đứng dậy đi thư phòng. Lúc sau nhật tử, Miêu Nhi mỗi ngày trừ bỏ đi hoa viên tản bộ ở ngoài, chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Nàng bụng đã rất lớn, mỗi ngày tản bộ thời điểm, đều phải hai cái thân thể khỏe mạnh bà tử ở hai bên đỡ. Vương Thị mỗi lần nhìn đến nàng loại này nguy hiểm hành động, đều phải ngăn cản, liền Nhiếp Tuyên đều nhìn sợ hãi. Nếu không phải Bạch Cập nói Miêu Nhi nhiều tản bộ, có lợi cho sinh sản, Nhiếp Tuyên nhất định ngăn cản nàng loại này nguy hiểm hành động. Hôm nay, Miêu Nhi ăn qua cơm chiều, liền đi hoa viên hành lang dài tản bộ, mới đi rồi một nén nhang thời gian, liền dừng bước, mày bắt đầu nhíu lại. Làm sao vậy? Nhiếp Tuyên khẩn trương hỏi, Miêu Nhi mỗi ngày tản bộ, Nhiếp Tuyên đều không yên tâm theo bên người. Bụng giống như có điểm đau. Miêu Nhi sờ sờ bụng, nàng mấy ngày nay vẫn luôn sẽ thỉnh thoảng đau đau, nhưng là bất quá một hồi liền dừng, nhưng hôm nay tựa hồ có điểm bất đồng, bụng đau thời gian biến dài quá, tần suất cũng gia tăng rồi. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Tuyên hỏi, bọn nha hoàn vội bưng lên nhẹ nhàng thoải mái ghế mây, lót thượng cầm lót, hai cái bà tử đỡ Miêu Nhi ngồi xuống. Miêu Nhi tản bộ thời điểm, luôn có mấy cái nha hoàn phủng cái đệm đi theo phía sau, ghế mây cũng bị hạ vài trường, lấy phương tiện Miêu Nhi có thể tùy thời ngồi xuống. Miêu Nhi nâng bụng, chậm rãi ngồi xuống, đối Nhiếp Tuyên nói, Chí Sa, ta khả năng muốn sinh, ngươi làm người nâng ta trở về đi. Nhiếp Tuyên nghe được Miêu Nhi nói ra muốn sinh ba chữ, mặt soát một chút trắng. Vẫn là Vãn Chiếu chấn định, phân phó nha hoàn bà tử trước đem Miêu Nhi nâng trở về, làm người đi kêu bà mụ cùng Vương Thị lại đây, lại đem Bạch Cập kêu lên tới cấp Miêu Nhi bắt mạch. Nhiếp Tuyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Miêu Nhi tay hỏi, có đau hay không? Miêu Nhi thấy Nhiếp Tuyên sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, an ủi hắn nói, ta còn hảo, không thế nào đau, ngươi đừng lo lắng. Nhiếp Tuyên còn muốn nói cái gì, lại bị Vương Thị ngăn ở cửa, cô ra, nam nhân cũng không thể tiến huyết phòng. Nhiếp Tuyên trơ mắt nhìn Miêu Nhi bị nha hoàn nâng vào phòng, sau một lúc lâu trong phòng không một chút thanh âm, hắn không khỏi nóng nảy, không phải nói thai phụ sinh hài tử, sẽ đều rất lợi hại sao. Như thế nào Miêu Nhi một chút thanh âm đều không có. Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào không gọi. Hắn đối với bên trong hô. Bên trong một trận bình tĩnh, lại đây một hồi, chuyển đến Miêu Nhi tinh tế thanh âm, hiện tại còn không phải rất đau, ta không có việc gì. Nhiếp Tuyên nghe nàng thanh âm nhẹ nhàng, cho rằng nàng đau đến nói không ra lời, sốt ruột nói, Miêu Nhi ngươi đau đã kêu đi, đừng chịu đựng a. Miêu Nhi ở bên trong nghe được đầy mặt hát tuyến, nàng hiện tại bụng là đau, còn có thể tới không thể chịu đựng nông nỗi, hiện tại liền hoa hoa hét to, mặt sau như thế nào có sức lực sinh sản đâu. Thấy Vương Thị cùng sản phẩm cố nén ý cười bộ dáng, nàng đỏ mặt, trung khí mười phần nói, ta không chịu đựng, ta thật sự không đau. Nga. Nhiếp Tuyên thấy Miêu Nhi thanh âm lại lớn lên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lát sau, hắn lại không yên tâm nói, Miêu Nhi, ngươi có cái gì không thoải mái, ngàn vạn đừng chịu đựng a. Miêu Nhi mặt tối sầm, miễn cưỡng nhịn xuống muốn chửi ầm lên xúc động nói, ta đã biết. Kỳ thật Miêu Nhi sinh sản quá trình còn tính thuận lợi, nàng tuy nói buổi tối bắt đầu đau, nhưng là điểm này đau liền cùng kinh đau không sai biệt lắm. Nàng thấy chính mình còn không có thấy hồng, không màng Vương Thị cùng ba mụ phản đối, ở nha hoàn hầu hạ, trước giặt sạch một cái tắm, nàng lúc sau chính là muốn ngồi một tháng ở cư A. Tắm rửa xong lúc sau, nàng nửa đêm còn ngủ một đoạn thời gian, thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, mới bị đau tỉnh. Buổi sáng bụng đau bắt đầu tăng lên, Miêu Nhi vì khôi phục thể lực, còn ăn hai chén cháo tổ yến một cái luộc trứng đương bữa sáng, chờ tới rồi giờ tị thời điểm, Miêu Nhi có điểm nhịn không được, bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên. Ân, Miêu Nhi nhẹ nhàng rên rỉ, bà mụ dùng nhiệt khăn lông không ngừng che lại Miêu Nhi, phu nhân, nhanh. Ngài nhẫn nhẫn. Ngài hiện tại dưỡng sức chân khí, chờ ta làm ngài dùng sức thời điểm, ngài ở dùng sức. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu. Bà mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chưa từng thấy quá như thế phối hợp cùng ngại đau quý phu nhân đâu. Có chút quý phu nhân ngay từ đầu đau thời điểm, liền kêu trời khóc đất bắt đầu kêu, chờ chân chính sinh sản thời điểm, đã thêm không có sức lực. Nhiếp Tuyên từ Miêu Nhi tiến phòng sinh bắt đầu, liền bắt đầu đứng ở cửa, ngốc ngốc nghe bên trong động tĩnh, suốt một đêm không ngủ. Ngay từ đầu thời điểm, còn nghe được Vương Thị cùng mấy cái bà mụ an ủi Miêu Nhi thanh nhầm cùng Miêu Nhi ngẫu nhiên đáp lời thành, còn nghe nói nàng tựa hồ còn giặt sạch một cái tắm. cơm sáng hắn thấy Miêu Nhi còn có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật thời điểm, còn yên tâm không ít. Nhưng vừa đến giờ tị, hắn liền bắt đầu nghe được Miêu Nhi lục tục nhược nhược tiếng rên rỉ, một lòng không khỏi nắm lên. Ra, ngài một đêm không ngủ, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Trương Tâm lo lắng hỏi, trong lòng âm thầm lầu bầu, ra so phu nhân còn khẩn trương, phu nhân ở bên trong đều là ăn được ngủ ngon, xem ra kia sắc mặt bạch, liền cùng hắn lần đó trọng thương mất máu quá nhiều giống nhau. Không cần, phu nhân thế nào? Nhiếp Tuyên vừa dứt lời, liền truyền đến Miêu Nhi tiếng kêu thảm thiết, a. Nhiếp Tuyên tức khắc sắc mặt trắng bệnh cả người cứng còng. Trương Tâm cũng bị Miêu Nhi kêu thảm thiết hoảng sợ, hắn chưa bao giờ biết như vậy mảnh mai phu nhân sẽ phát ra lớn như vậy thanh âm. Nhiếp Tuyên ngốc ngốc đứng ở cửa, nhậm bọn nha hoàn từ hắn bên người ra ra vào vào, nhìn đến huyết trong phòng mang sang từng buồn máu loãng, thân thể hắn bắt đầu lay động. Không biết qua bao lâu, một tiếng phảng phất từ chân trời truyền đến thanh âm, a. Sinh. Là cái đại béo tiểu tử. Phần 81. 082 Quảng Lăng. Lao ra, ngươi xem tiểu thiếu gia nhiều tuấn a. Lao thân đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, liền số nhà chúng ta tiểu thiếu gia lớn lên nhất tuấn. Bà mụ đem hài tử rửa sạch sẽ, bọc lên đỏ thâm tá lót, ôm xuất ngoại phòng cấp Nhiếp Tuyên xem, trong miệng khen tặng lời nói, một chuỗi tiếp một chuỗi, hy vọng có thể thảo cái trọng thưởng. Nhiếp Tuyên nhìn kia nằm ở tá lót hài tử, không có giống nhau mới sinh ra trẻ con hồng hồng nhíu nhíu bộ dáng, phấn phấn như tuyết đoàn giống nhau. Hắn phảng phất như nằm mơ duỗi tay tiếp nhận, vật nhỏ cả người mềm như bông, liền cùng không có xương cốt giống nhau. Nhiếp Tuyên căn bản không biết như thế nào ôm, luôn cuống tay chân nửa ngày, mới vụng về dùng đôi tay phủng tiểu tạ lót. Có lẽ là ngại Nhiếp Tuyên ôm không thoải mái, trong lòng ngực vật nhỏ mặt nhăn lại, dương cái miệng nhỏ gào khăn lên. Nhiếp Tuyên như là bị hài tử tiếng khóc đánh thức giống nhau, liên thanh hỏi, phu nhân thế nào? Nàng thân thể như thế nào? Phu nhân thực hào đâu, hiện tại đã ngủ đi qua. Ba mụ cười tủm tỉm nói. Nhiếp Tuyên đại hỉ, ôm nhi tử liền tưởng tiến phòng sinh xem Miêu Nhi, bị nha hoàn bà tử gắt gao ngăn ở bên ngoài, lao ra, huyết phòng không may mắn, ngài không thể đi vào. Nhiếp Tuyên ôm nhi tử xoay hai vòng, trong lòng ngực hài tử gào đến càng hăng say, hắn không khỏi thúc thủ vô thố hỏi, hắn như thế nào khóc đến lợi hại như vậy. Bà tử từ Nhiếp Tuyên trong lòng ngực ôm quá hài tử cười nói, có lẽ là đói bụng đi, ta ôm đi làm bà vú uy mãi đi. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, đối bà mụ cười nói, Hoàng Mama, hôm nay vất vả ngươi cùng Tô Mama. Nói đôi Trừng Tâm xử cái nhan sắc, Trừng Tâm hiểu ý đem một cái 10 lượng bạc phong thưởng cùng một con thước đầu đưa cho Hoàng Mama. Nhiếp Tuyên nói, hai tử tắm 3 ngày, còn muốn làm phiền hai vị Mama đâu. Hoàng Mama tiếp phong thưởng, mừng rỡ liên thanh vỗ ngực bảo đảm nhất định đem hải tử tắm 3 ngày làm tốt. Nhiếp Tuyên làm Hoàng Mama đi vào đem vãn chiếu từ huyết trong phòng kêu ra tới, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Miêu Nhi tình huống, xác định nàng thân thể thực khỏe mạnh lúc sau. Mới ở Trường Tâm cùng Bạch Cập lần nữa thúc giục lần tới thư phòng nghỉ ngơi. Miêu Nhi tái sinh xong hài tử sau, liền nhìn hài tử hai mắt, liền hôn mê đi qua, chờ tỉnh lại thời điểm, đã mau trời tối. Phu nhân, ngài tỉnh. Xuân Nha vui sướng nói, ta làm phòng bếp hầm một chút cá trích canh, ngươi uống điểm canh đi. Mắt mèo tình dạo qua một vòng, phát hiện không hài tử thân ảnh, liền hỏi nói, hài tử đâu? Ở bà vu nơi đó chiếu cố đâu? Xuân Nha cười tủm tỉm nói, phu nhân. Tiểu thiếu gia thật xinh đẹp a, đem hải tử ôm lại đây. Miêu Nhi nóng vội ôm hải tử. Xuân Nha múc một chén canh nói, phu nhân, ngài đừng nóng vội, bà vú một hồi liền ôm lại đây, ngài ăn trước điểm đồ vật. Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, làm Xuân Nha cho chính mình chuẩn bị nước gấm rửa mặt súc miệng. Ngươi đang làm gì? Vương Thị đầy mặt ý cười ôm chính mình tiểu cháu ngoại đi vào tới, mới vừa vào cửa liền thấy nữ nhi chuẩn bị súc miệng, vội vàng ngăn cản. Ta ở đánh răng a. Miêu Nhi đầy mặt vô tội nói. Chuẩn bị ăn canh. Ở cữ sao lại có thể đánh răng đâu? Vương Thị vội vàng ngăn cản nói, Xuân Nha, ngươi nghe ở cữ không thể gội đầu, rửa mặt, đánh răng, cũng không thể rửa chân. Miêu Nhi mở to hai mắt nhìn, cái gì? Cái gì đều không được tẩy, kia một tháng xuống dưới, ta không cần xú chết sao? Hiện tại mới hai tháng, thời tiết lại không nhiệt, như thế nào sẽ xú đâu? Vương Thị liên thanh làm nha hoàng đem rửa mặt xúc miệng công cụ lấy xuống, quay đầu lại đối Miêu Nhi nói, ngươi còn nhỏ. Không biết, ở cứ cũng không thể sang bậy, rơi xuống bệnh căn, chính là cả đời sự. Miêu Nhi bất đắc dĩ nói, ta đây làm Xuân Nha đoái điểm ôn nước muối xúc xúc miệng được không? Vương Thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể, bất quá không thể đánh răng biết không? Ân. Miêu Nhi gật đầu, thấy Vương Thị ôm Nhi tử, vội nói, mô mụ, đem hải tử cho ta ôm một cái. Đúng đúng đúng, tới, nhìn xem ta tiểu cháu ngoan, ai u, nhưng kia trương khuôn mặt nhỏ xinh đến cũng thật tuấn a. Vương Thị đem tiểu cháu ngoại phóng tới nữ nhi trong lòng ngực. Thật sự, ta nhìn xem. Miêu Nhi thuần thục tiếp nhận nho nhỏ mềm mại tiểu thân thể, lòng tràn đầy vui mừng nhìn trong lòng ngực phấn đô đô béo nhi tử, quả nhiên tiền sản ăn tổ yến là có chỗ lợi. Nàng còn nhớ rõ chính mình kiếp trước hai cái biểu tỷ từ mang thai liền bắt đầu ăn tổ yến, sinh ra tới hải tử đều cùng chính mình nhi tử giống nhau bạch bạch nộn nộn, một chút đều cảm giác không giống tân sinh nhi, cho nên nàng cũng một mang thai, liền kiên trì ăn tổ yến. Hảo, trước đem canh uống lên sớm một chút nghỉ ngơi đi, về sau có rất nhiều thời gian xem đâu. Vương Thị nói, trên tay cầm một cái khăn chùm đầu nói, tới, đem khăn chùm đầu mang ở trên đầu, về sau mới sẽ không đau đầu. Hảo, Miêu Nhi tiếp nhận khăn chùm đầu, đem đầu bao lên, mụ mụ, ta buổi tối muốn cùng hài tử cùng nhau ngủ. Hài tử buổi tối sẽ khóc náo, ngươi ở cữ đâu, yêu cầu nghỉ ngơi. Vương Thị khuyên nhủ, chờ ngươi ngồi xong ở cữ lại cùng hắn ngủ đi. Miêu Nhi buồn cười nói, buổi tối nháo lại như thế nào? Trong nhà tìm nhiều như vậy nha hoàn bà tử, chẳng lẽ là bài trí dùng? Nàng đối Xuân Nha nói, ngươi làm những cái đó bà tử thay phiên ở gian ngoài trước đêm, buổi tối cũng có thể phụ một chút. Đúng vậy. Xuân Nha gật đầu nói, kia bà Vũ đâu? Muốn hay không làm nàng cũng ở gian ngoài trước đêm? Không cần. Miêu Nhi nói, làm bà Vũ hảo hảo nghỉ ngơi, nàng ban ngày còn muốn chiếu cố thiếu gia đâu. Kia thiếu gia buổi tối ăn cái gì? Xuân Nha hỏi. Ta chính mình không phải có sữa sao? Miêu Nhi nói, nàng sơ nhũ ở sinh sản 3 ngày trước liền có, chính là số lượng phi thường thiếu mà thôi. Nàng đều cùng Nhiếp Tuyên nói tốt, hài tử muốn chính mình nuôi nấng. Nhưng lại sợ chính mình sữa không đủ, cùng với làm hài tử ăn sữa dê làm phụ thực, còn không bằng tìm một cái bà vú dự phòng, cho nên mới ở Nhiếp gia hạ nhân tuyển một cái sạch sẽ thanh tú thiếu phụ đương bà vú. Phu nhân, ngươi như thế nào hiện tại liền cấp tiểu thiếu gia huy nại a? Một bên một cái bà tử nghe xong khẩn trương nói, lúc này sữa là nhất giờ a. Sao lại có thể cấp tiểu thiếu gia đâu? Vương Thị không cho là đúng nói, ai nói? Nhà ta hải tử không phải đều từ mới vừa sinh ra tới liền bắt đầu ăn ta sữa sao? Không phải các lớn lên đều thực khỏe mạnh. Miêu Nhi lười đến cùng cổ nhân giải thích sơ nhũ dinh dưỡng vấn đề, cười đối Xuân Nha nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Vương Thị nhưng thật ra thực duy trì nữ nhi tự mình uy hải tử, đối. Hải tử A, vẫn là muốn chính mình uy, tương lai mới cùng chính mình thân. Ân, ta biết. Miêu Nhi biết ở gia đình giàu có, đối với những cái đó thiếu gia, cô nương tới nói, bà Vũ là so mẹ ruột còn thân người, nàng nhưng luyến tiếc làm chính mình vất vả sinh hạ tới hải tử đi thân cận những người khác. Lúc này trong lòng ngực hải tử đột nhiên khóc náo loạn lên, Miêu Nhi nghe xong, vội vén lên và táo cấp hải tử huyên mãi, nhìn Nhi tử chu miệng một dầu hút mãi bộ dáng, yêu thương hôn lại thân. Vương Thị thấy mẫu tử hòa thuận vui vẻ bộ dáng, quay đầu lại trộm lau lau nước mắt, thời gian quá đến thật mau à, nháy mắt. Chính mình từ nhỏ đau đến đại bảo bối đều đã sinh nhi tử. Ai u? Mau làm ta nhìn xem, thật là cái tuấn tiểu tử a. Liêu phu nhân ôm hài tử, yêu thương hôn hôn, lấy nhũ danh sao. Đứa nhỏ này là ở Dương Châu thời điểm biết hoài thượng, cho nên lấy một cái nhũ danh kêu Quảng Lăng. Miêu Nhi mỉm cười nói. Chúng ta Quảng Lăng tương lai nhất định là cái tuấn tiểu tử, nhìn bộ dáng này nhiều thanh tu a. Cùng trọng ca quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Liêu phu nhân ôm hài tử đối Vương Thị nói. Muội muội thật là hảo phúc khí a. Hiện giờ nhưng xem như con cháu mãn đường. Tôn tử, cháu ngoại đều ôm tới rồi. Vương Thị mỉm cười đối Liêu phu nhân nói, tỷ tỷ cũng là hảo phúc khí a. Văn Lệ không phải sớm bảo ngươi ôm cháu ngoại sao? Ngọc Quan Nhi không phải nghe nói muốn thăng quan sao? Văn Lý sang năm cũng muốn thành thân đi. Liêu phu nhân gật đầu nói, đúng vậy. Vốn dĩ ta năm ngoái liền muốn cho Văn Lý thành thân, này hai đứa nhỏ từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, sớm nên thành thân. Chính là kia cô nương còn có một năm hiếu không thủ xong, chỉ có thể chờ đến sang năm. Hiện tại đều hai tháng, thời gian này a đảo mắt liền đi qua. Ngươi xem Miêu Nhi, ta còn nhớ rõ nàng vừa mới lúc sinh ra chờ bộ dáng đâu. Nhưng hiện tại đều sinh nhi tử. Cho nên tỷ tỷ ngươi liền chờ ôm tôn tử đi. Vương Thị cười nói. Liêu phu nhân gật đầu vui mừng nói, đúng vậy. Ta cùng phu quân hiện tại không còn sở cầu, liền chờ ôm tôn tử. Lúc này Vãn Chiếu tiến vào trả lời, vài vị cứu gia. Cứu phu nhân đều tới, thỉnh thông gia phu nhân, cô thái thái đi bên ngoài ăn mì, ăn xong mặt nên tắm 3 ngày. Vương Thị đối Miêu Nhi nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài, một hồi ta làm bà Vũ đem hải tử ôm đi ra ngoài tắm 3 ngày. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, ôm Nhi tử nằm xuống, Quảng Lăng nằm ở Miêu Nhi trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ không được hướng nàng trong lòng ngực cọ sát. Miêu Nhi biết hắn đói bụng, liền vén lên và táo cho hắn uy mãi, trong miệng nhẹ nhàng hừ yên giấc khúc, hống hải tử ngủ. Miêu Nhi, Nhiếp Tuyên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Miêu Nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng cái màn giường đột nhiên bị người kéo lên, Miêu Nhi, ngươi có khỏe không? Chí Sa, sao ngươi lại tới đây? Miêu Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Tuyên cùng giống làm ăn trộm trộm chui vào mảnh. Ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Nhiếp Tuyên quan tâm đánh giá Miêu Nhi, nhìn nàng trước mắt tựa hồ có điểm thanh ảnh, không khỏi đau lòng nói, làm sao vậy? Có phải hay không ngủ hảo? Là chiếu cố Quảng Lăng quá mệt mỏi sao? Không có a. Miêu Nhi lắc đầu, nhiều như vậy nha hoàn bà tử hầu hạ, Quảng Lăng sự tình đều không cần ta lo lắng, mấy ngày nay ta ăn ngủ, ngủ ăn, sao có thể không ngủ hảo đâu? Đúng rồi, ngươi như thế nào vào được? Nhiếp Tuyên yêu thương vuốt nàng mặt nói, ta không yên tâm ngươi thân mình, liền trộm lưu vào, một hồi ta muốn đi. Miêu Nhi nghe xong hắn nói, đầu tiên là vui vẻ, theo sau nhớ tới chính mình đã 3 ngày không có rửa mặt súc miệng, đầu bù tóc rối khẳng định cùng cái bà thím già giống nhau, vội vàng đẩy hắn nói, một hồi bà vũ liền phải, bị người nhìn đến nhưng không tốt, ngươi đi nhanh đi. Nhiếp Tuyên cũng mơ hồ nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, liền nói, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi à, đừng mệt, hài tử dạy cho bà vũ chiếu cố thì tốt rồi, chính ngươi đừng quá mệt mỏi. Ân. Miêu Nhi gật gật đầu, ngươi đi nhanh đi. Hảo, quá mấy ngày ta lại tìm cơ hội tới xem ngươi. Nhiếp Tuyên nói. Đừng. Miêu Nhi vội vàng ngăn cản, ở cứ mới 3 ngày nàng đã không giống người, lại quá mấy ngày, nàng liền xú, bộ dáng kia như thế nào có thể cho hắn thấy đâu. Huyết phòng không may mắn, ngươi đừng lại vào được, chờ 1 tháng sau ta là có thể ra cửa. Nói đem hắn đẩy ra mảnh, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Nhiếp Tuyên không đề phòng, bị Miêu Nhi đẩy ra mảnh, dở khóc dở cười nhìn kia giấu đến kín mít mảnh, ta đây đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Miêu Nhi nghe xong hắn nói, đem mảnh khích khai một cái phùng, nhìn không chớp mắt nhìn hắn, ân, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, ta xem ngươi đều gầy. Mấy ngày không thấy, hắn tựa hồ gầy chút. Nhiếp Tuyên đột nhiên cúi đầu hôn Miêu Nhi một ngụm, ta đã biết. Ở nàng còn không kịp phản ánh thời điểm, lắc mình từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cùng lúc đó, bà Vũ thanh âm cũng ở cửa vang lên. Miêu Nhi lại thẹn lại bực nhìn hắn đi xa thân ảnh, nàng hiện tại vẻ mặt du, mệt hắn cũng thân đi xuống. Tay lại che thượng kia chỗ thấm ướt, trộm cười. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ không thể tắm rửa ở ngoài, Miêu Nhi nhật tử đến quá rất thư thái, cả ngày nằm ở trên giường không phải ăn uống ngủ, chính là ôm Nhi tử chơi đùa. Nàng tuy dựng trước ăn thực hảo, ở cứ thời điểm cũng ăn không ít thuốc sữa nước canh, nhưng sữa chính là không nhiều lắm, may mắn lúc trước nghĩ nhiều một chút, thỉnh cái bà vú, bằng không nàng cũng chỉ có thể cho hải tử tễ sữa dê ăn. Nàng hiện tại trên cơ bản ban ngày đều là làm bà vú uy hải tử, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, ôm nhi tử, một bên hống hắn ngủ, một bên uy hắn. Mấy ngày xuống dưới, liền đem cái này tiểu tổ tông sùng mắc lôi ra tới, ban ngày ngoan ngoan thực, không khóc không náo, đói bụng cũng chỉ là kêu vài tiếng. Vô luận ai ôm hắn, hắn đều không khóc. Nhưng một khi tới rồi buổi tối liền không giống nhau, trừ bỏ Miêu Nhi ở ngoài, ai đều không cho ôm, làm nũng kêu khóc, cái gì xấu tính đều khiến cho ra tới, phi quấn lấy Miêu Nhi ôm hắn ngủ không thể. Bực đến Vương Thị cả ngày đối nữ Nhi nói thầm, nói thẳng nàng đem hài tử sùng hư, hài tử là không thể cả ngày ôm, chờ ôm nghiện, như thế nào đều phóng không được tay. Miêu Nhi cũng biết không thể quá sùng hài tử, nhưng mỗi lần nhìn đến Nhi tử khóc nháo bộ dáng, nàng liền mềm lòng. Bất chi bất giác liền đem hắn ôm đến trong lòng ngực, mỗi lần nhìn đến nhi tử kia trương phấn đô đô, mai hương phát mũi khuôn mặt nhỏ, trong lòng liền cảm thấy bị điền tràn đầy, giống như mặt khác cái gì đều không quan trọng. Phần 82 083 song trăng tròn rượu 1. Nhân mọi người đều lo lắng Miêu Nhi thân thể khôi phục không tốt, cho nên Miêu Nhi ở trăng tròn lúc sau, lại ở trên giường dưỡng hơn nửa tháng, ở Bạch Cập xác nhận thân thể hoàn toàn khôi phục lúc sau, mới có thể ra cấm, bỏ lệnh cấm ngày đầu tiên. Miêu Nhi ước chừng ở trong phòng tắm, giặt sạch 2 cái canh giờ, chỉ là gội đầu, liền lặp lại thay đổi 7-8 thứ bồn thủy. Hảo, hảo. Vương Thị choáng váng đầu nhìn chính mình nữ nhi, ta tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn tẩy bao lâu a? Liền tính là ra ở cữ, cũng không thể như vậy lăn lộn a. Miêu Nhi cầm một khối mướp hương gân chậm rãi ở trên người một chút xoa xoa, mô mụ, ta đều dơ muốn chết, lần này nhất định phải rửa sạch sẽ. Vương Thị thấy nàng cả người bị mướp hương gân xoa hồng toàn bộ, tức giận nói. Ngươi đều lặp lại xoa 3-4 biến, da đều phải bị ngươi xoa xuống dưới. Nhanh lên cho ta xuống nước đi, đừng cảm lạnh, đừng tưởng rằng da ở cữ liền có thể tham lạnh. Không cần, trong nước buồn. Miêu Nhi vác mặt nói, nhân da ở cữ nhiều lắm 1 tháng đến 45 thiên thì tốt rồi, nàng ước chừng ngồi mau 60 thiên tài bỏ lệnh cấm, nàng đều mau điên rồi. Tuy nói đến sau lại nàng thật sự nhịn không được, làm Xuân Nha múc nước lau mình, nhưng chung quy không thể so không thượng tắm rửa. Nàng bắt đầu may mắn. Cổ đại có nam nhân không thể tiến huyết phòng quy củ, bằng không nàng này phó dơ hề hề bà thím già bộ dáng bị Nhiếp Tuyên thấy, hắn khẳng định lập tức liền đi tìm tiểu lão bà. Biết trong nước buồn, có còn giặt sạch lâu như vậy. Như vậy một ao to thủy, ngươi đều thay đổi 3 lần. Ta giữ nhà tuổi đều bị ngươi dùng xong rồi. Ngươi hiện tại nhưng thật ra có tiền đồ, tắm rửa một cái đều lãng phí. Vương thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái mắng, như vậy một cái ao to nước ấm, muốn phí nhiều ít tuổi mới có thể thiêu ra tơi à, càng đừng nói nàng đã thay đổi tam ao. Vương thị nhìn liền đau lòng. Chính là thực dơ sao? Miêu nhi ủy khuất nói, ta sắp 60 thiên không tắm rửa, ngày thường ta đều ở thùng gỗ tẩy. Chí xa mỗi lần tắm rửa đều phóng mãn một hồ thủy, ta mới thả như vậy một lần mà thôi. Vương thị nói, ngươi có thể cùng cô ra so sao? Hắn mỗi ngày nhiều như vậy công vụ, nhiều vất vả a. Đương nhiên muốn thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Mỗ mụ ngươi quá bất công. Miêu nhi thấy vương thị như vậy giữ gìn nhất tuyên, không khỏi có chút căm giận bất bình. Mới mấy ngày công phu a, mỗ mụ trong miệng liền cô ra trưởng, cô ra đoạn. Ngươi nếu là có cô ra một nửa hiểu chuyện, ta liền an tâm rồi. Vương thị thấy nữ nhi xoa nửa ngày, lại bắt đầu ngâm mình ở trong nước, mới thoáng yên tâm, liền sợ nàng như vậy tẩy đi xuống sẽ cảm lạnh. Lúc này nàng nhìn đến Vãn Chiếu ở đối nàng với tay, không khỏi nghi hoặc đi qua đi, bị Vãn Chiếu mỉm cười lôi ra phòng tắm. Vãn Chiếu làm sao vậy? Vương thị nghi hoặc hỏi. Thông gia phu nhân, ta tưởng cùng ngươi thương lượng hạ cấp tiểu thiếu gia làm trăng tròn rượu sự tình. Vãn Chiếu nói. Nhân Miêu Nhi ngồi mau 2 tháng ở cữ, cho nên Quảng Lăng làm chính là song trăng tròn rượu. Trăng tròn rượu. Vương thị kinh ngạc nói, ngươi không phải đã cùng các ngươi phu nhân thương lượng hảo sao? Còn có cái gì không đúng sao? Nô, Vãn Chiếu ẩm ừ một chút, Vương thị đột nhiên nghe được cách vách trong phòng tắm truyền đến một tiếng nam nhân cười khẽ thanh, sau đó là Miêu Nhi thấp thấp tiếng kinh hô, đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó buồn cười nhìn Vãn Chiếu, thấy nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, liên thanh nói, đi một chút, chúng ta đi thương lượng trăng tròn quán ba. Ai? Vãn Chiếu xấu hổ cười cười, cùng Vương thị rời đi. Ấn a, Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, mệt nhọc sao? Nhiếp Tuyên duỗi tay kéo qua thảm mỏng, đem nàng chặt chẽ khóa lại thảm. Miêu Nhi xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mỗ mụ đều ở đâu? Ngươi liền. Nhiếp Tuyên thấy nàng xấu hổ buồn bực bộ dáng, khỏe miệng nhẹ dương, ngươi yên tâm, Nhạc Mâu sớm cùng Vãn Chiếu đi rồi. Vãn Chiếu, Miêu Nhi rên rỉ một tiếng, đem vùi đầu tới rồi chăn đơn, hắn ra mặt có thể lại hậu một chút. Nhiều như vậy thiên không gặp, không nghĩ ta sao? Nhiếp Tuyên cười khẽ túi đầu nhẹ mổ nàng hồng nộn gương mặt. Ta, Miêu Nhi ngượng ngùng một chút, duỗi tay ôm cổ hắn, vừa định nói chuyện, đột nhiên đều nghe được trẻ con mãi mãi tiếng khóc. Miêu Nhi vội đứng dậy, tùy tay khoác một kiện quần áo, dương giọng hỏi, bà Vũ, là Quảng Lăng ở khóc sao? Đem hắn ôm lại đây đi. Miêu Nhi khiến cho bà Vũ ở tại nàng phòng bên cạnh, có chuyện gì cũng có thể tùy kêu tùy đến. Nhiếp Tuyên một phen giữ chặt nàng, lấy một kiện áo choàng đem nàng bao lấy sau, mới làm nàng xuống giường, cẩn thận một chút, đừng cảm lạnh. Miêu Nhi đối hắn ngọt ngào cười, bà Vũ ôm khóc nháo không thôi. Quảng Lăng đi vào tới nói, phu nhân, Quảng Lăng có lẽ là đói bụng, ta đang muốn uy hắn đâu. Miêu Nhi tiếp nhận Quảng Lăng, ý bảo bà Vũ đi xuống, Nhiếp Tuyên vén rèm lên đi ra, Quảng Lăng làm sao vậy? Miêu Nhi nói, là đói bụng đi. Nói liền ôm Nhi tử ngồi xuống trên giường, hiện tại nàng đều mau ôm bất động cái này béo tiểu tử. Nhiếp Tuyên thấy nàng ôm cố hết sức, duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó nâng cánh tay của nàng, nhìn kiều thê vẻ mặt từ ái nhìn Nhi tử, lại nhìn xem Nhi tử vẻ mặt thỏa mãn ở hút mãi bộ dáng, trong lòng tràn đầy tất cả đều là thỏa mãn, hắn túi đầu ở Miêu Nhi bên thai ôn nhu nói, Miêu Nhi, cảm ơn ngươi. Miêu Nhi nghe xong Nhiếp Tuyên nói, ngửa đầu đối diện thượng Nhiếp Tuyên ôn nhu có thể tích ra thủy tới ánh mắt, nàng cười cười, hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần nói, chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà. Nhiếp Tuyên chậm rãi lặp lại một lần, đối với Miêu Nhi nhõn miệng cười nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Nhiếp Tuyên cùng Miêu Nhi đều không phải thích đầm ý bãi hiện người, nhưng Nhiếp Tuyên thân phận bại ở đằng kia, Quảng Lăng lại là Nhiếp Tuyên năm gần 30 tuổi mới đến đích trưởng tử. Nhiếp Tuyên dù cho là không nghĩ lại làm, cũng khiêng không được tiến đến chúc mừng người, cố Quảng Lăng trăng tròn rượu cũng dị thường long trọng, lui tới khách khứa là nối liền không dứt. Nhị phu nhân, ngài thật là hảo phúc khí a. Đúng vậy. Xem tiểu công tử nhiều tuấn a. Nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ, quả thực cùng nhị phu nhân một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tương lai nhất định là cái ngọc thụ lâm phong cậu ấm. Miêu Nhi mỉm cười nghe mọi người khen tặng, hôm nay Quảng Lăng dị thường ngoan ngoãn, nằm ở bà Vũ trong lòng ngực, thấy ai đều cười, kia trương phấn đô đô gương mặt tươi cười, gợi lên đông đảo nữ tính tình thương của mẹ, đại gia ôm tới ôm đi, cái này thân thân, cái kia sờ sờ. Miêu Nhi đồng tình nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, ngoan Nhi tử, hôm nay hủy khuất ngươi. Hôm nay tới quý phu nhân rất nhiều, trừ bỏ ngày thường cùng nàng xử hảo Ngô thị ở ngoài, liền Hoắc gia đại thiếu nãi nãi cũng lại đây. Nàng ngắm liếc mắt một cái cung kính đứng ở Hoắc gia đại thiếu nãi nãi phía sau thị thiếp nhóm, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhị phu nhân, thật là hảo phúc khí, sinh như vậy Tuấn Ca Nhi. Một tiếng ôn nhu thanh âm vang lên, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Miêu Nhi hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, nói thiếu phụ năm gần 40, dung mạo sinh thật là bình thường, nhưng khí độ thật là ung dung, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quý phu nhân. Thấy chư vị quý phu nhân nịnh hót nàng bộ dáng, nghĩ đến địa vị hẳn là không thấp, nàng nghi hoặc nhìn Ngô thị liếc mắt một cái. Ngô thị chính yêu thích không buông tay ôm Quảng Lăng, hôn lại thân, thấy Miêu Nhi nghi hoặc ánh mắt, trộm đối nàng vươn ba cái ngón tay, nói một cái hoắc tự. Miêu Nhi bừng tỉnh, nguyên lai là hoắc gia tam phu nhân. Tam phu nhân quá khen. Miêu Nhi khỏe miệng hàm chứa khéo léo mỉm cười, đối nàng hơi hơi khuất thân. Hoắc tam phu nhân dùng khăn nhẹ ấn một chút khẽ nết khỏe miệng, bất động thanh sắc đánh giá một chút Miêu Nhi, lớn lên xinh đẹp nữ nhân thường thấy, hơn nữa thường thường dễ dàng bị người ghen ghét, nhưng lại cứ này cố thị ngũ quan sinh tinh xảo ôn nhuận, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái, đến thật là cái có phúc khí người. Nàng ôn hòa cười nói, lại nói tiếp, ta cùng nhị phu nhân còn dính điểm thân đâu. Ách! Miêu Nhi có chút nghi hoặc nhìn Hoắc tam phu nhân, nhà nàng tổ tiên tam đại bần ông, sao có thể cùng đại thế gia có quan hệ đâu. Tam phu nhân che miệng ho nhẹ hai tiếng mới nói, ta mẫu thân là Nhiếp Lao phu nhân đường muội, tính lên ta còn là ngươi biểu tỷ đâu. Một bên quý phu nhân vội thấu thu nói, khó trách ta nhìn tam phu nhân cùng nhị phu nhân như thế hợp ý đâu. Miêu Nhi ở một bên hát tuyến, nàng bất quá cùng Hoắc tam phu nhân nói mấy câu mà thôi, nơi nào hợp ý. Bất quá nàng cũng theo mọi người ý tứ cười kêu tam phu nhân một tiếng biểu tỷ. Hoắc tam phu nhân mặt mày hớn hở lôi kéo tay nàng, cùng nàng nói lên dục nhi kinh, hôm nay tới quý phu nhân cơ hồ đều là sinh dưỡng quá, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nói đến cực kỳ đầu cơ, thời gian quá đến cũng mau. Trong lúc Miêu Nhi cũng trộm đánh giá một chút Hoắc gia đại thiếu phu nhân, năm gần 20 tả hữu, khuôn mặt gầy, dáng người đơn bạc, ngũ quan lược hiện chuông loa, quan xem nàng phía sau mấy cái đại khí cũng không dám xuyến thị thiếp, liền biết vị này thiếu phu nhân thủ đoạn không tồi. Bồi mọi người nói đùa một trận lúc sau, Miêu Nhi thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền quay đầu đối Vãn Chiếu phân phó vài câu, làm nàng ở phòng khách bài yến, mọi người cũng mỉm cười theo Miêu Nhi đứng dậy cùng đi phòng khách. Phòng khách đã sớm mang lên phong phú cơm canh, từ bên ngoài mời đến gánh hát, cũng ở một bên sân khấu kịch thượng y y y nha nha sướng. Chư vị phu nhân đối cơm canh bất quá chỉ là thoáng dính môi mà thôi, đại bộ phận thời điểm vẫn là lấy nghe diễn là chủ, Miêu Nhi tuy tới rồi cổ đại nhiều năm như vậy, còn là không bồi dưỡng ra nghe diễn yêu thích. Đang ở Miêu Nhi nhàm chán thời điểm, Quảng Lăng đột nhiên khóc lên, Miêu Nhi nghe được Nhi tử tiếng khóc, vội tiến lên xem hắn, vú nuôi duỗi tay một sờ, liền cười nói, phu nhân không quan trọng, tiểu thiếu gia chỉ là nước tiểu mà thôi. Miêu Nhi gật gật đầu nói, người dẫn hắn đi xuống đi, nhìn lên chờ hắn cũng không sai biệt lắm nên ngủ. Đúng vậy, vú nuôi ôm Quảng Lăng liền phải đi xuống, chính là Quảng Lăng lại dãy rủa lên, khóc kêu không ngừng xoắn tiểu thân mình, vú nuôi hống nửa ngày cũng không thấy hắn dừng lại. Miêu Nhi thấy Quảng Lăng khóc đến thê thảm, duỗi tay đem Nhi tử ôm lấy, Quảng Lăng ở nương trong lòng ngực, liền dần dần nghe xong tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ còn không ngừng cọ sát. Hoắc thiếu phu nhân thấy cười nói, nhị phu nhân, này tiểu thiếu gia cùng ngài thật thân a. Miêu Nhi bất đắc dĩ nói, này tiểu ma tinh bất quá là ái nhân ôm mà thôi. Thấy Nhi tử không được hướng nàng trong lòng ngực cọ, nàng đứng dậy cười nói, chư vị xin lỗi, ta xin lỗi không hầu được một hồi. Mọi người trêu ghẹo nói, này đương mẫu thân, liền ngoạn nhạc thời gian cũng chưa. Miêu Nhi bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Này tiểu ma tinh lăn lộn lên thật muốn mạng người. Liền tính lại lăn lộn, ngươi cái này đường nương cũng vui vẻ a. Nô thị che miệng cười nói. Miêu Nhi thỏa mãn mỉm cười gật đầu, ôm Nhi tử đi trước nội phòng, đồng thời còn dặn dò Vương thị cùng Liêu phu nhân thay chiếu cố một chút mọi người. Tới rồi nội phòng, Miêu Nhi trước làm bà vũ cấp Quảng Lăng uy mãi, chính mình ở một bên ninh khăn cho hắn rửa mặt rửa tay, sau một lúc lâu mới đem cái này tiểu tổ tông hầu hạ hảo, ngọt ngào ngủ. Phu nhân, ngươi hôm nay không ăn cái gì đồ vật, ăn trước điểm điểm tâm đi. Xuân Nha bưng một chén cháo cùng mấy đĩa khai vị tiểu thái tiến vào. Miêu Nhi thấy, liền cảm thấy chính mình bụng thầm thì kêu lên, vừa rồi yến hội, bày như vậy một bàn lớn đồ ăn, nàng chỉ ăn tam khẩu mà thôi, một hồi còn có thời gian rất lâu đâu, nàng đến ăn trước điểm đồ vật lót lót dạ dày. Miêu Nhi, mới vừa xuýt một ngụm cháo, liền nghe được Hồng Lăng thanh âm, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói, Hồng Lăng. Chúng ta chi gian khách khí như vậy làm gì? Tới, ngồi đi. Xuân Nha cấp Hồng Lăng phao một chén trà nhỏ lúc sau, liền thức thời lui xuống. Hồng Lăng đánh giá Miêu Nhi, đã hơn một năm không thấy, nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, người cao gầy không ít, nguyên lai có chút gầy yếu dáng người nhân sinh Nhi tử duyên cớ, nở nàng không ít, làn da càng là bạch mỡ dê giống nhau, nộn đến nhìn không thấy một tia tì vết, cả người tràn đầy hạnh phúc hơi thở, cũng khó trách, nghe nói Nhiếp nhị gia đối phu nhân rất là kính trọng yêu quý. Miêu Nhi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nàng hơi mang vài phần ghen ghét nói, không khỏi xoa chính mình gương mặt, đồng dạng là gả chồng, Miêu Nhi một chút cũng chưa biến, mà nàng tựa hồ lập tức già rồi 10 tuổi giống nhau. Miêu Nhi mỉm cười không nói, đã hơn một năm không thấy, hồng lăng thay đổi không ít, so xuất giá thời điểm gầy rất nhiều, sắc mặt cũng mang theo một ít hôi thanh, trên người quần áo tuy nhìn qua là thân, nhưng tiểu dáng lại thập phần cũ xưa, trên đầu bạc sức cũng có chút phát hoàng, nhìn ra được nàng ở Hoắc gia quá đến không phải thực hảo. Mới vừa xem Hoắc thiếu phu nhân, liền biết không phải cái dễ đối phó người. Ngươi cũng biến xinh đẹp, ở Hoắc gia quá đến như thế nào? Hoắc thiếu gia đối với ngươi như thế nào? Miêu Nhi đạm cười hỏi. Đại ta không tồi lại như thế nào? Ta bất quá chỉ là thiếp mà thôi. Hồng Lăng nhàn nhạt nói, chính hắn đều chiếu cố không tới chính mình. Miêu Nhi nâng lên chung trà nhẹ suýt một ngụm, trong lòng âm thầm suy nghĩ Hồng Lăng ý đồ đến. Ta thời gian không nhiều lắm, lần này lại đây là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Hồng Lăng nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ bao vây, mở ra đặt ở trên bàn, đẩy đến Miêu Nhi trước mặt. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái kia trong bọc thế nhưng là một ít ngọc bội đá quý, xem tỷ lệ cũng không phải thực quý trọng, đây là... Nàng nhướng mày hỏi. Đây là đại thiếu gia ngày thường thường ta, liền thiếu phu nhân cũng không biết, ta tưởng đem này đó đương đổi chút bạc, ngươi có thể giúp ta cái này vội sao? Hồng Lăng sốt ruột hỏi, làm Xuân Nha đi thì tốt rồi. Miêu Nhi không đáp hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào chính mình không đi đường? Hồng Lăng cười khổ nói, Hoắc gia gia quy nghiêm, ta ngày thường liền hoa viên đều rất ít đi, càng không nói là đi hiệu cầm đồ. Ngươi thiếu bạc. Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nàng ở Hoắc gia đã gian nan đến yêu cầu đường trang sức tới duy trì sinh kế nông nỗi? Hồng Lăng chần chờ một chút, thấp giọng nói, ta mang thai. Phần 83. 084 song trăng tròn rượu, nhị. Miêu Nhi lắp bắp kinh hãi, cái gì? Ngươi mang thai? Hừ. Hồng Lăng sốt ruột nói, ngươi đừng nói cho những người khác, không có người biết việc này. Miêu Nhi nghe xong Hồng Lăng nói không khỏi nghi hoặc hỏi, không ai biết. Liên Hoắc đại thiếu gia cũng không biết sao. Hồng Lăng lắc lắc đầu nói, ta nghe người ta nói mới vừa hoài thượng thời điểm dễ dàng sinh non, cho nên ta giấu hạ. Nàng lôi kéo Miêu Nhi tay, Miêu Nhi, giúp giúp ta. Ở Hoắc gia, nếu là không có tiền đánh thưởng những cái đó hạ nhân, ta liền múc nước rửa mặt người đều không có. Nói nói, Hồng Lăng liền khóc. Miêu Nhi ngẩn người, không thể tưởng được Hoắc gia trị gia như thế không nghiêm cẩn. Cư nhiên như thế dung túng hạ nhân. Vẫn là, bị chủ tử ngầm đồng ý. Nàng đệ khối khăn cho nàng, ngươi đừng vội. Nàng đứng dậy đối Xuân Nha thấp thấp thì thầm vài câu, Xuân Nha vội vàng rời đi. Miêu Nhi quay đầu lại đem cái kia bọc nhỏ một lần nữa gói kỹ lưỡng, đẩy trả lại cho Hồng Lăng, ngươi trước đem này đó thu hồi đến đây đi. Hồng Lăng nghe xong Miêu Nhi nói, không khỏi đầy mặt thất vọng, lung tung dùng khăn lau lau nước mắt, nếu như vậy vậy quấy rầy nhị phu nhân. Nói đứng dậy liền phải đi. Miêu Nhi lôi kéo nàng, đầy mặt bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Nàng làm Hồng Lăng ngồi xuống, đánh giá cẩn thận nàng, phát hiện trên mặt nàng tựa hồ nhiều chút tàn nhang, không khỏi quan tâm hỏi, ngươi trên mặt như thế nào có đốm? A. Hồng Lăng không khỏi sờ lên chính mình mặt, nóng bội hỏi, thật vậy chăng? Miêu Nhi vỗ nhẹ tay nàng nói, ngươi hiện tại mang thai, thiếu dùng chút son phấn, nhưng cái đó đối hải tử nhưng không tốt. Ta không phải sớm cùng ngươi đã nói, bên ngoài mua son phấn đều không phải thứ tốt, làm ngươi thiếu dùng sao. Nhưng ta mỗi ngày đi theo thiếu phu nhân Thịnh An, tổng không thể tố một khuôn mặt đi thôi. Hồng Lăng khụt khịt nói. Miêu Nhi nói, ta nơi này có mấy chương làm phương thuốc, ngươi lấy về đi chiếu phương thuốc thượng chính mình làm đi. Ta, Hồng Lăng chần chờ một chút, Miêu Nhi nói, yên tâm, không uổng tiền, chính là hao chút công phu, tổng so ngươi dùng sinh đốm hảo. Hồng Lăng nghe vậy gật gật đầu. Miêu Nhi đứng dậy từ một bên hộp trang điểm lấy tờ giấy điệp hảo đưa cho Hồng Lăng. Hồng Lăng tiếp nhận tay áo ở trong tay áo, nàng bất an mà nhìn sang bên ngoài, chần chờ một chút nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nàng cũng là sấn thiếu phu nhân trộm chuồn ra tới. Từ từ. Miêu Nhi giữ chặt nàng nói, gấp cái gì, chờ Xuân Nha đã trở lại ngươi lại đi. Nàng thấy Hồng Lăng vẻ mặt bất an, liền nói khởi chính mình mang thai thời điểm kinh nghiệm, nghĩ.